chúng ta thói quen. Nguyệt Khuynh Hoa nói, thói quen nơi này chỉ có chúng ta hai cái chúa tể. Bên ngoài thế giới quá phức tạp, chúng ta hai người thói quen không được. Còn không bằng nơi này đơn giản. Mặc kệ các ngươi thích thế nào liền thế nào đi. Thượng quan Tử Ly có chút bực nói, kia, ta đi rồi. Hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tà thần nữ đại nhân. Nguyệt Khuynh Hoa ưu nhã mà hành lễ nói. Hảo, các ngươi không đi, ta đi. Thượng quan Tử Ly nói, có duyên gặp lại. Thượng quan Tử Ly rảo bước tiến lên thần giới thông đạo. Đương nàng đi rồi, lãnh không nói gì cùng Nguyệt Khuynh Hoa hai mặt nhìn nhau. Nàng đi thần giới. Nàng cư nhiên đi thần giới. Lãnh không nói gì nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Nếu nàng muốn đi ma giới, vừa rồi liền theo chân bọn họ đi rồi, cũng không cần lưu lại chính mình tín vật. Nguyệt Khuynh Hoa nhíu mày nói, xem ra nàng tính toán tự mình đi tìm ma thần. Người yên tâm sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta cùng qua đi nhìn một cái. Nàng hiện tại chỉ có thể phát huy tam thành thần lực, căn bản không phải những cái đó tam đại ngụy thần đối thủ. Lãnh không nói gì nhíu mày nói. Những người đó vốn dĩ liền ở tìm nàng, ta lo lắng nàng vừa xuất hiện liền sẽ bị trảo. Đến lúc đó ai cứu được nàng? 1039 chương 1038 thần giới. Thượng quan Tử Ly hiện tại là tiên thể, liền tính biến ảo bổn hình cũng chỉ có thể phát huy tam thành thần lực, cho nên hiện tại đi thần giới quả thực chính là tự tìm tử lộ. Chính là từ lãnh không nói gì nơi đó biết Mặc Diễm rơi xuống sau, thượng quan Tử Ly luôn là thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến Mặc Diễm còn ở nơi đó chịu khổ, nàng liền cảm thấy đau lòng khó nhịn. Vì thế thấy có thể thông hướng thần giới, nàng cơ hồ không có do dự liền làm quyết định. Mặc kệ có phải hay không có thể cứu ra Mặc Diễm, ít nhất làm nàng trước nếm thử một chút. Nếu là thất bại, nàng cũng hết hy vọng. Đến nỗi thất bại hậu quả, nàng không có nghĩ tới. Bởi vì nàng không biết thần giới là tình huống như thế nào, ở cái gì cũng không biết tiền đề hạ, nàng sẽ không cho chính mình phán tử hình. Thượng quan Tử Ly rảo bước tiến lên thần giới chi lộ, nàng đầu tiên là thấy đại lượng mây trắng. Ở một mảnh màu trắng trong thế giới, phía trước không biết còn có xa lắm không, mặt sau cũng không có thấy đường lui. Nàng đứng ở mềm như bông đám mây thượng, cảm giác trong thiên địa chỉ còn lại có nàng một người. Kia một khắc, nàng cảm thấy cái này cảnh tượng rất quen thuộc. Lại nhìn kỹ, lại là nàng trọng sinh trước ngốc quá địa phương. Sao ngươi lại tới đây? Một đạo già nua thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến, lại phảng phất liền tại bên người. Thanh âm rất quen thuộc, rõ ràng là nàng tại thế tục giới cảnh tượng huyền ảo nghe qua thanh âm. Thượng quan Tử Ly tìm không thấy hắn vị trí, như nhau nàng trước kia ở cảnh tượng huyền ảo gặp được hắn thời điểm. Nàng dứt khoát không tìm, nhìn về phía trước nói, ngươi không phải biết chuyện của ta sao? Ta vì sao lại ở chỗ này, tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tiền bối, cho ta chỉ điều minh lộ đi. Minh lộ chính là rời đi, nghĩ cách hồi tiên giới. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi liền tiên giới cơ sở đều không có đánh hảo, liền nghĩ đến sấm thần giới, chán sống. Mọi việc luôn có ngoài ý muốn, ta thích khiêu chiến. Thượng quan Tử Ly nói, ta xem ngươi là thích chịu chết. Ngươi nọ nói, ngươi hiện tại hồi tiên giới, ta cho ngươi xé cái không gian, làm ngươi có thể trở về. Ở không có làm tốt nên chiến thần tộc chuẩn bị trước, không cần lại làm như vậy việc đốc. Đừng tưởng rằng ngươi là sáng thế chi thần liền có thể sang bậy. Thiên địa chi gian đều có quy tắc, cái kia quy tắc không phải ngươi có thể đánh vỡ. Trừ phi ngươi thức tỉnh rồi sáng thế chi lực, nếu không đừng đến từ thảo khổ ăn. Ngươi trước kia không có như vậy xúc động. Phàm giới cho ngươi tình cảm, lại cho ngươi tăng thêm quá nhiều thất tình lục dục, thật không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Quá bình tĩnh có cái gì hảo? Mọi việc đều nghĩ kỹ rồi các loại kết quả, làm phía trước phân tích trong đó lợi hại, đem sở hữu khả năng cùng không có khả năng đều sửa sang lại rõ ràng, cuối cùng cái gì cũng không dám làm. Thượng quan Tử Ly không để bụng mà nói, ta tình nguyện giống như bây giờ dám yêu dám hận, ít nhất đại biểu cho ta là có tâm huyết người. Đúng vậy. Trước kia ngươi chính là quá bình tĩnh. Nếu chỉ là quá bình tĩnh, cũng không đến mức bị thương nhiều người như vậy. Ngươi trước kia còn có một cái thật lớn khuyết điểm, đó chính là quá bác gái. Ngươi hái mọi người, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Như vậy thoạt nhìn rất nhiều tình, kỳ thật thực vô tình. Hiện tại ngươi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là biết chân ái bên người người. Chúc mừng ngươi, ngươi lần này hạ giới không có bạch đi. Thanh âm kia từ từ mà nói, bất quá, hiện tại còn không phải hoàn hồn giới thời cơ. Chờ một chút đi. Hài tử, có chút đồ vật cấp là cấp không tới. Chính là Mặc Diễm thượng quan Tử Ly do dự. Ma thần làm thiên hạ cường đại nhất thần, hắn tu vi kỳ thật là mạnh hơn ngươi quá nhiều. Chỉ là ngươi ái người trong thiên hạ, mà ma thần trong mắt chỉ có ngươi. Cho nên, hắn khinh thường với triển lãm thực lực của chính mình. Nếu liền chính hắn đều bảo hộ không được chính hắn, ngươi chạy đến thần giới lại có cái gì ý nghĩa? Mặc Diễm chịu khống với người khác, hắn nếu có thể bảo hộ chính mình, cũng sẽ không bị người khác khống chế. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói, ngươi đây là tự tìm phiền não. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi thần giới, ta không lời nào để nói. Bất quá, ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Uy thượng quan Tử Ly liên tục kêu vài tiếng, thanh âm kia biến mất. Nàng nghĩ cái kia kẻ thần bí lời nói, trong khoảng thời gian ngắn lưỡng lự. Hắn nói đúng, lấy nàng hiện tại năng lực xác thật vô pháp đối phó thần giới ngụy thần. Chính là, Mặc Diễm làm sao bây giờ? Frank! Thượng quan Tử Ly phát hiện dưới chân mềm mại miên mây trắng lay động số hạ, ngay sau đó thân thể của nàng chiều phía dưới rơi xuống. Nàng mắng, ngươi không phải nói không lời nào để nói sao? Ngươi không phải làm ta tự giải quyết cho tốt sao? Kết quả ngươi thiện làm chủ trương. Đáng giận, đừng làm ta thấy đến ngươi, nếu không nhất định làm ngươi đẹp. Thượng quan Tử Ly từ nơi đó sau khi biến mất, mặt khác lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng vừa rồi đứng vị trí. Nàng đi được nhanh như vậy. Nguyệt Khuynh Hoa nói, xem ra chúng ta đã tới chậm một bước, nàng đã đi thần giới. Ta không cảm thấy nàng sẽ như vậy thuận lợi mà đến thần giới. Nàng hiện tại thần lực không đủ, không có khả năng đi thần giới. Lãnh không nói gì nói. Ha ha, hai người trẻ tuổi, các ngươi ở lo lắng sáng thế thần nữ sao? Vừa rồi cùng thượng quan Tử Ly nói chuyện thanh âm lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Lãnh không nói gì sắc bén mà nhìn về phía bốn phía. Ta không phải người. Thanh âm kia nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý sáng thế thần nữ đã hồi tiên giới. Nàng tạm thời sẽ không đi thần giới. Ngươi cư nhiên có thể làm nàng ngoan ngoãn hồi tiên giới. Lãnh không nói gì kinh ngạc mà nói. Tiền bối không phải người thường đi. Chẳng lẽ ngươi cũng là thần? Ta không phải thần. Ta chỉ là một cái hơi chút có điểm năng lực lao đông tây. Thanh âm kia nói. Các ngươi còn muốn đi thần giới sao? Lấy các ngươi năng lực, nhưng thật ra có thể đi thần giới. Đi. Đã lâu không có thấy những cái đó nhảy nhót vai hề. Nếu đã tới rồi nơi này, đương nhiên phải đi về nhìn một cái. Lãnh không nói gì nhàn nhạt mà nói. Ta đây đưa các ngươi đoạn đường. Thanh âm kia nói. Không cần. Ta biết như thế nào đi thần giới. Lãnh không nói gì ta cười nói. Ta dù sao cũng là ma thần thế thân sao. Bọn họ đối ma thần làm cái gì, ta chính là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kia, ngươi hẳn là thực dễ dàng tìm được ma thần. Rốt cuộc ngươi là hắn một bộ phận, có thể cảm giác hắn tồn tại. Nguyệt Khuynh Hoa lắc đầu, nói, này thật là một cái bi ai chuyện xưa. Cho nên ta chưa bao giờ hâm mộ ngươi gương mặt này. Tuy rằng ngươi lớn lên đẹp, nhưng là rốt cuộc không phải chính ngươi mặt sao. Thật là ngượng ngùng, ta dùng một trương người khác mặt đối với ngươi ngàn vạn năm. Lãnh không nói gì trừng mắt Nguyệt Khuynh Hoa nói. Nếu biết thực xin lỗi ta, kia liền hảo hảo đối ta. Ta vì chiếu cố ngươi, cự tuyệt nhiều ít mỹ lệ cô nương. Nguyệt Khuynh Hoa khẽ cười nói. Yên tâm. Đợi chút đi thần giới, ta nhất định cho ngươi tìm 100 thần nữ, làm ngươi hảo hảo mà hưởng thụ những cái đó mỹ lệ cô nương ưu ái. Lãnh không nói gì nói. Đừng. 100 có chút nhiều, ta hư bất thụ bổ. Nguyệt Khuynh Hoa cười khổ nói. Nói nữa, thần giới nữ nhân đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu. Ta nhưng trèo cao không thượng. Ta đối phàm giới nữ tử càng cảm thấy hứng thú. Nghe nói nơi đó cô nương ôn nhu như nước, hảo tưởng tự mình đi phàm giới du ngoạn một phen. 1040 chương 1039 Linh Vũ Tiên Tôn. Nơi này lại là nơi nào? Thượng quan Tử Ly nhìn xa lạ đường phố, cùng với những cái đó đi tới đi lui mọi người, trong lòng lại có nghi vấn. Nàng từ bầu trời rớt xuống dưới, vẫn luôn hướng phía dưới rơi xuống, cuối cùng liền rơi xuống bên cạnh ngõ nhỏ. Nàng xuyên qua ngõ nhỏ, sau đó liền đến này đường phố. Nàng đánh ra bốn phía, tầm mắt đảo qua bầu trời phong ốc, ánh mắt dừng lại ở kia tràng tối cao cung điện thượng. cung đệ nhất thành tình huống không sai biệt lắm, kia tòa cung điện hẳn là chính là thành chủ chỗ ở. Nghe nói sao? Chúng ta thành chủ muốn thành thân. Trên đường phố, một cái bán đồ vật tiên tộc đối người bên cạnh nói. Chuyện lớn như vậy, ngươi đều nghe nói, ta đương nhiên cũng nghe nói qua. Bên cạnh người nọ nói, không cần quên mất, ta cháu trai chính là thứ năm thành chấp pháp đội trưởng. Thứ năm thành. Nguyên lai nơi này là thứ năm thành. Xem ra nàng đến trở về đệ nhất thành mới có thể tìm được những người khác. Bất quá, muốn trở về cũng không dễ dàng, nghe nói vào thành phí rất cao. Hơn nữa, tiên giới vì điều tra bọn họ rơi xuống, ở các cửa thành thiết phi thường nghiêm mật trạm kiểm soát. Nàng tưởng từ thứ năm thành trở lại đệ nhất thành, liền phải trải qua 5 lần điều tra. Mỗi nhiều một lần điều tra, liền nhiều vài phần bị phát hiện tỷ lệ. Hùng chi nàng hiện tại cũng lấy không ra như vậy nhiều vào thành phí. Chúng ta Mỹ lệ thành chủ đại nhân, cao quý linh vũ tiên tôn các hạ như thế nào sẽ đột nhiên tưởng thành thân đâu. Nàng ở tiên giới nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới thành thân A. Mấy cái tiên tộc từ thượng quan tử ly bên cạnh trải qua. Bọn họ đối thứ năm thành thành chủ linh vũ tiên tôn đột nhiên muốn thành thân sự tình cảm thấy tò mò. Không chỉ có bọn họ, cơ hồ toàn bộ trên đường tiên tộc đều tại đàm luận chuyện này. Ở bọn họ trong mắt, linh vũ tiên tôn là tiên giới đẹp nhất nữ nhân. Mặt khác mấy cái tiên tôn có vài cái là nàng người theo đuổi. Chính là nàng chưa từng có động quá tâm. Mặc kệ những cái đó người theo đuổi vì nàng làm nhiều ít sự tình, nàng đều là không chút do dự cự tuyệt. Hiện tại nàng muốn thành thân, quả thực quá lệnh người chấn kinh rồi. Rốt cuộc cái dạng gì nam nhân có thể khiến cho cái kia lãnh diễm tiên tôn chú ý đâu. Bọn họ đối cái kia hàng phục linh vũ tiên tôn nam nhân cảm thấy tò mò. Thượng quan tử ly không biết cái này linh vũ tiên tôn là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể làm này đó nam nhân như thế khen không dứt miệng. Nàng đối người xa lạ không có hứng thú. Rốt cuộc cùng nàng không có quan hệ. Tới. Thiên tôn đại nhân trượng phu xuất hiện. Một cái nữ tiên tộc từ bên ngoài chạy tới, ở trên đường cái la lớn. Thật vậy chăng? Ở nơi nào? Lâm Nhi. Bên cạnh có người phụ hòa nói. Nặc, hắn cùng linh vũ tiên tôn xuống dưới. Cái kêu Lâm Nhi nữ tiên tộc chỉ vào bầu trời. Mọi người theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy một cái bạch y phiên phi nữ tử ngồi phi mã từ trên trời giáng xuống. Nàng bên cạnh còn có một cái hồng y rìa nam tử. Hồng y rìa nam tử ánh mắt lạnh lùng, tinh xảo ngũ quan thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Đương bạch y rìa nữ tử ôn nhu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Ở bọn họ phía sau, mấy chục cái chấp pháp giả gắt gao mà đi theo bọn họ. Những cái đó chấp pháp giả tất cả đều là diện mạo tuyệt hảo tiên tộc, bọn họ nhìn bạch y rìa nữ tử ánh mắt có lưu luyến si mê, cũng có kính yêu. Thượng quan tử ly trừng mắt hồng y rìa nam tử cùng bạch y rìa nữ tử. Ngón tay gắt gao mà véo tiến huyết nhục, nàng lại không cảm giác được đau đớn. Nàng gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, hận không thể ở bọn họ trên mặt trừng cái lỗ thủng. Cung Nguyệt Vũ. Thứ năm thành thành chủ linh vũ tiên tôn chính là Cung Nguyệt Vũ bản tôn. Không nghĩ tới nàng sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy cái kia đáng chết nữ nhân. Đến nỗi cái kia hồng y rìa nam tử. Hắn rõ ràng chính là dạ phượng y rìa. Thượng quan tử ly không tin chỉ là một cái diện mạo tương tự người. Như vậy biểu tình, như vậy khí chất, không phải dạ phượng y rìa lại là ai. Dạ phượng y rìa như thế nào sẽ trở thành linh vũ tiên tôn trượng phu. Hắn không có khả năng là tự nguyện. Chẳng lẽ hắn cũng trúng linh vũ tiên tôn gian kế. Làm sao bây giờ? Thượng quan tử ly yêu cầu cùng dạ phượng y rìa gặp mặt. Chính là linh vũ tiên tôn vẫn luôn gắt gao mà quấn lấy dạ phượng y rìa, muốn gặp hắn một mặt quá khó khăn. Trừ phi nàng có thể trà trộn vào thành chủ phủ. Nhưng mà thành chủ phủ không phải bình thường địa phương. Cái này linh vũ tiên tôn nếu là cùng cung nguyệt vũ giống nhau cá tính, kia nàng chính là cái đa nghi người. Nàng hẳn là như thế nào trà trộn vào thành chủ phủ lại không bị phát hiện đâu. Chúng ta linh vũ tiên tôn xinh đẹp đi. Một cái nữ tiên tộc đối thượng quan tử ly nói, ta chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử. Nàng tồn tại quả thực chính là đả kích thiên hạ nữ nhân. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà cười nói, nếu không xinh đẹp, như thế nào xứng đôi như vậy nam nhân. Điều này cũng đúng. Kia nam nhân lớn lên thật tuấn A. Ta coi so thần giới nam nhân cũng không kém. Cái kia nữ tiên tộc thần bí mà nói, ta đã thấy thần tộc nam nhân, còn không có hắn đẹp. ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi. Thần giới cùng tiên giới cách một cái giao diện, thần tộc không được tùy tiện bước vào tiên tộc, ngươi là thấy thế nào thấy? Thượng quan Tử Ly nói, không được tùy tiện bước vào, nhưng là có thể bước vào. Nhìn ngươi địa vị không cao, nói vậy không có cơ hội thấy thần giới nam nhân. Kia nữ tiên tộc dùng đồng tình ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không có tâm tình cùng nàng nói chuyện tào lao. Nàng hiện tại chỉ muốn biết Dạ Phượng Y Ly là chuyện như thế nào. Nàng như thế nào sẽ cùng Linh Vũ tiên tôn thành thân. Chẳng lẽ bị nàng uy hiếp? Chính là vừa rồi nhìn hắn thực tự do, không có bị khống chế dấu vết. Như vậy, hắn là tự nguyện sao? Không. Nàng không tin cái này lý do. Lấy Dạ Phượng Y Ly ca tính, nếu có người uy hiếp hắn, không phải người nọ chết, chính là hắn chết. Hắn là thà chết cũng sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Trừ phi hắn quên mất sở hữu sự tình. Nhưng mà hắn vừa rồi ánh mắt không có gì khác thường, không giống như là mất trí nhớ bộ dáng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có nhìn thấy hắn mới biết được. Nếu ngươi như vậy lợi hại, như vậy thành chủ phủ có phải hay không cũng có thể tùy tiện bước vào đâu. Thượng quan Tử Ly chê cười mà nhìn cái kia nữ tiên tộc. Cái kia nữ tiên tộc nghe xong thượng quan Tử Ly nói, sắc mặt cứng đờ. Nàng xoay eo, không phục mà nói, đương nhiên có thể. Ta là Linh Vũ tiên tôn tín nhiệm thủ hạ. Phải không? Thượng quan Tử Ly cố ý làm bộ không tin. Trên thực tế, kia nữ tiên tộc không có khả năng là Linh Vũ tiên tôn tâm phúc. Bất quá, nàng tin tưởng nàng xác thật có thể đi vào thành chủ phủ. Nàng nói gặp qua thần tộc nam nhân, điểm này là có thể tin. Mà có thể nhìn thấy thần tộc nam nhân tiên tộc không phải là bình thường tiên tộc. Liên tính nàng không phải Linh Vũ tiên tôn tâm phúc, nàng cũng có bằng hữu hoặc là thân nhân là Linh Vũ tiên tôn tâm phúc. Cho nên, lợi dụng người này hư vinh tâm trà trộn vào thứ năm thành thành chủ phủ, đó là vô cùng có khả năng sự tình. Đương nhiên, người nọ nói, ngươi không tin ta. Chứ phi mắt thấy vì thật. Thượng quan Tử Ly một bức khinh thường bộ dáng. Ai đều sẽ nói mạnh miệng. Ta còn nói chính mình là thứ 9 thành thành chủ thân muội muội đâu. Dù sao không có người gặp qua ta, ta nói cái gì là cái gì. Hảo, ngươi nghe, ta mang ngươi đi thành chủ phủ. Cái kia nữ tiên tộc sinh khí mà nói, nếu chứng minh ta nói chính là thật sự, ngươi như thế nào bồi tội. 1041 chương 1040 trà trộn vào thành chủ phủ. 1. Thượng quan Tử Ly hừ một tiếng, nói, ta không tin ngươi lời nói, nếu ngươi thật là Linh Vũ tiên tôn thân tín, ta tùy tiện ngươi xử trí. Đây chính là ngươi nói. Kia nữ tiên trừng mắt thượng quan Tử Ly nói, theo ta đi. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn về phía Dạ Phượng Y Lìa rời đi phương hướng. Hiện tại hắn đã cùng Linh Vũ tiên tôn rời đi, từ đầu đến cuối không có nhìn ra có bất luận cái gì bị miễn cưỡng hành vi. Điểm này đúng là thượng quan Tử Ly lộng không rõ địa phương. Nếu hắn không có bị hiếp bức, vì cái gì cam nguyện cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Nếu là nói hắn nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Đánh chết nàng đều không tin cái này buồn cười suy đoán. Kia nữ tiên giữ lời nói, thật sự mang theo nàng đi trước Linh Vũ tiên tôn thành chủ phủ. Không trung lầu các ở tiên giới đại biểu cho nhất định địa vị. Đặc biệt là thành chủ không trung lâu đài, nơi đó không phải bình thường tiên tộc có thể bước vào địa phương. Trừ bỏ thành chủ thân tín ngoại, những người khác không có trải qua cho phép không được tới gần nơi đó, nếu không sẽ bị thành chủ chấp pháp giả đương trường tiêu diệt. Kia nữ tiên tự xưng Ngọc Tâm Nhi. Nàng ca ca là Linh Vũ tiên tôn tâm phúc thủ hạ. Đương Ngọc Tâm Nhi mang theo thượng quan Tử Ly xuất hiện ở thành chủ phủ bên ngoài khi, những cái đó trông coi binh lính không có khó xử nàng, thực mau liền phóng nàng cùng thượng quan Tử Ly đi vào. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Xem ra nàng vận khí không tồi, chỉ là tùy tiện đi một chút liền gặp được một cái có thể ở thành chủ phủ tự do hành động người. Như vậy có lợi cho nàng tìm hiểu. Thế nào? Ta sớm nói qua, ta cùng Linh Vũ tiên tôn rất quen thuộc. Ngọc Tâm Nhi đắc ý mà nói, ca ca ta là Linh Vũ tiên tôn tín nhiệm nhất người. Thượng quan Tử Ly không có chọc thủng nàng buồn cười hư vinh tâm. Nếu nàng thật sự như vậy quan trọng, vừa rồi bị nàng hoài nghi thời điểm sẽ không biểu tình xấu hổ. Hiển nhiên nàng chính mình cũng không có tin tưởng có thể tùy tiện bước vào thành chủ phủ. Hôm nay sẽ như vậy thuận lợi. Liền nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, này chính hợp nàng tâm ý nàng chính là thích dùng phương thức này tới thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Này không thể đại biểu cho ngươi cùng Linh Vũ tiên tôn rất quen thuộc. Chỉ có thể nói ca ca ngươi ở chỗ này có chút địa vị. Thượng quan tử ly tiếp tục kích thích nói. Ngươi người này, rốt cuộc như thế nào mới tin tưởng bổn tiểu thư lời nói. Ngọc Tâm Nhi sinh khí mà trừng mắt thượng quan tử ly. Kỳ thật ta yêu cầu một phần công tác. Nếu ngươi có thể để cho ta lưu lại nơi này công tác, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Thượng quan tử ly mỉm cười mà nhìn Ngọc Tâm Nhi nói. Kìa không được. Ngọc Tâm Nhi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Ta lại không quen biết ngươi. Nếu là ngươi ở chỗ này gây họa, chẳng phải là sẽ liên lụy ta. Tâm Nhi muội muội. Thượng quan tử ly lôi kéo Ngọc Tâm Nhi cánh tay, ôn nhu mà nhìn nàng nói. Ngươi liền giúp giúp ta. Ta yêu cầu rất nhiều tiên thạch. Chỉ có ngươi có thể giúp ta. Không được. Ngọc Tâm Nhi lắc đầu. Tuyệt đối không được. Ca ca ta nếu là biết ta đem không liên quan người đưa tới nơi này tới, khẳng định sẽ giết ta. Ta như thế nào sẽ là không liên quan người đâu. Ngươi nguyện ý đem ta đưa tới nơi này tới, ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu. Thượng quan tử ly ủy khuất mà nhìn Ngọc Tâm Nhi. Thiếu tới này bộ. Ta đã mang ngươi đã tới nơi này, hiện tại cùng ta rời đi. Ngọc Tâm Nhi lôi kéo thượng quan tử ly xoay người liền đi. Thượng quan tử ly nhíu mày. Nàng nhìn tráng lệ huy hoàng thành chủ phủ, nghĩ lưu lại khả năng tính. Ngạnh tới là không được, dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Chỉ có lợi dụng cái này Ngọc Tâm Nhi mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đạt tới mục đích. Chính là cái này Ngọc Tâm Nhi ngốc về ngốc, cũng không phải như vậy hảo lừa. Tâm Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một người nam nhân từ bên ngoài đi vào tới. Ngọc Tâm Nhi thấy người nọ, cao hứng mà nhào qua đi, ôm người nọ cánh tay nói, ca ca, ta tới tìm ngươi à. Ta không phải đã nói không cần tùy tiện vào thành chủ phủ sao. Nam nhân nhíu mày nói, ngươi đi về trước. Về sau không cần chạy loạn. Kéo kiệt. Ngọc Tâm Nhi bĩu môi, không cao hứng mà nói, ta đã lâu không có thấy ca ca, nghĩ đến trông thấy ngươi cũng không được sao. Nơi này không phải tùy tiện đi vào địa phương. Nam nhân bất đắc dĩ mà nói. Nghe lời. Ngọc Tâm Nhi hừ lạnh, quay đầu lại đối thượng quan tử ly nói, đi thôi. Lại không đi, có người liền phải trị chúng ta tội. Nam nhân lúc này mới lưu ý thượng quan tử ly. Hắn nhíu mày, sắc bén mà đánh giá thượng quan tử ly nói, ngươi là người phương nào. Thượng quan tử ly ngước mắt nhìn về phía Ngọc Tâm Nhi, trong mắt hiện lên chê cười thần sắc. Ngọc Tâm Nhi nhìn ra thượng quan tử ly ý tứ, thẹn quá thành giận mà nói, nàng là bằng hữu của ta. Ta mang bằng hữu tới gặp ngươi cũng không được sao. Ca ca, ngươi liền ta cũng muốn hoài nghi sao. Tâm Nhi, ca ca không phải hoài nghi ngươi. Hiện tại là thời buổi rối loạn, mỗi cái ra vào người đều phải nghiêm thêm kiểm tra. Liền tính ngươi là của ta muội muội, làm theo cũng muốn cẩn thận kiểm tra. Nam nhân nói. Ngọc Tâm Nhi trừng mắt nam nhân. Hốc mắt tràn đầy nước mắt. Nam nhân đau lòng, phóng nhu thanh âm nói, ca ca sai rồi, đừng nóng giận. Ngươi đi về trước, hôm nay buổi tối ta trở về cho ngươi giải thích, đến lúc đó cho ngươi mang ngươi thích nhất ăn tiên quả thế nào. Ta không hiếm lạ. Ngọc Tâm Nhi dậm chân một cái, sinh khí mà nói. Đây là có chuyện gì? Ai đem chúng ta đáng yêu Tâm Nhi cô nương cho khóc? Một đạo ôn nhu thanh âm từ đối diện truyền đến. Chỉ thấy một cái bạch y liễu nữ tử ưu nhã mà đi tới. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, như thanh nhã thoát tục hoa lan, mỹ lệ trung mang theo quý khí. Nàng phía sau đi theo mấy cái chấp pháp giả. Bọn họ ánh mắt mọi người ôn nhu si tình, trong mắt trừ bỏ nàng kia không còn có người khác. Như vậy ánh mắt không giống như là đối chủ nhân, càng như là đối âu yếm nữ tử. Cung Nguyệt Vũ. Không, phải nói là Cung Nguyệt Vũ bản tôn, tiên giới Linh Vũ tiên tôn. Thượng quan tử ly vẫn luôn muốn biết Cung Nguyệt Vũ chân chính bộ dáng. Hiện tại rốt cuộc gặp được. Kết quả không có làm nàng thất vọng. Sắc thật so Cung Nguyệt Vũ mạnh hơn nhiều. Nữ nhân này tin tưởng càng khó đối phó đi. Linh Vũ tiên tôn. Ngọc Tâm Nhi thấy nữ tử, vội vàng hành lễ. Ngọc Tâm Nhi ca ca, cũng chính là Ngọc Thường Thiên vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói, gặp qua tiên tôn. Tiên tôn thứ tội, là muội muội vô lễ, nhớ tiên tôn thanh tĩnh. Linh Vũ tiên tôn che miệng cười khẽ, nói, các ngươi huynh muội hai người cùng ta khách sáo cái gì? Tâm Nhi thiên tính hoạt bát, bổn tiên tôn thích còn không kịp, như thế nào sẽ quái nàng? Mau đứng lên đi. Đa tạ tiên tôn. Ngọc Tâm Nhi xoa mồ hôi lạnh nói. Thượng quan tử ly không có cấp Linh Vũ tiên tôn hành lễ. Nàng hận không thể đem nữ nhân này đại tá tám khối, như thế nào sẽ hướng nàng hành lễ. Đương nhiên, vì không làm cho nàng hoài nghi, nàng làm bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng. Rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy này đó đại nhân vật, người bình thường sẽ không quá bình tĩnh, luôn cuống tay chân là bình thường nhất phản ứng. Vị cô nương này hảo quen thuộc. Linh Vũ Tiên Tôn nhìn Thượng Quan Tử Ly nói. Thượng Quan Tử Ly ngụy trang chính mình bộ dáng, Linh Vũ Tiên Tôn không có nhận ra tới. Nếu là từ lúc bắt đầu liền dùng chân thật bộ dáng đối mặt nàng, chỉ sợ hiện tại đã đánh nhau rồi. Ta chính là cái người thường. Có lẽ Tiên Tôn ở trong đám người gặp qua ta, chỉ là quá bình thường, lập tức liền quên mất. Thượng Quan Tử Ly nói. 1042 chương 1041 trà trộn vào thành chủ phủ, nhị. Linh Vũ Tiên Tôn không có hoài nghi Thượng Quan Tử Ly nói. Nàng hôm nay tâm tình không tồi, không nghĩ lãng phí thời gian ở dâu ria nhân thân thượng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhìn thấy cái kia lệnh nàng sung sướng người. Đến nỗi này đó người thường, nàng chỉ là thuận miệng ứng phó vài câu mà thôi. Thượng Quan Tử Ly nhìn ra Linh Vũ Tiên Tôn thất thần. Nghĩ đến Dạ Phượng Y cùng người này đồn đãi, nàng trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Đột nhiên, nàng nói, ta tưởng ở Tiên Tôn thành chủ phủ thảo cái việc, không biết Linh Vũ Tiên Tôn có thể hay không cấp tiểu nữ tử một ngụm cơm ăn. Lúc này, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở Linh Vũ Tiên Tôn tầm mắt bên trong. Nàng vội vàng mà nhìn đạo hồng ảnh kia đi xa, thuận miệng nói, hành, Ngọc Thường Thiên an bài đi. Linh Vũ Tiên Tôn nói xong, chiều đạo hồng ảnh kia đuổi theo. Tại chỗ chỉ còn lại có Ngọc Tâm Nhi huynh muội cùng Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly nhìn vẻ mặt khó xử Ngọc Thường Thiên. Ngọc Tâm Nhi lôi kéo Ngọc Thường Thiên tay nói, ca ca, nàng đều có thể ở chỗ này làm việc, ta cũng muốn tới. Thiên Tôn đều lên tiếng, ngươi mau an bài đi. Thiên Tôn chỉ là đồng ý nàng lưu lại, không có đồng ý ngươi lưu lại. Ngọc Thường Thiên không vui mà nhìn Ngọc Tâm Nhi nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn về nhà, đừng ở chỗ này gây chuyện. Ta nào có gây chuyện, nàng đều có thể lưu lại nơi này, ta vì cái gì không thể lưu lại. Ngọc Tâm Nhi không thuận theo. Nàng trừng mắt Ngọc Thường Thiên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất. Cà ca, ngươi liền không cần hồ nháo. Ngọc Thường Thiên bất đắc dĩ mà nhìn Ngọc Tâm Nhi. Ở chỗ này làm việc, hơi không chú ý liền sẽ chọc phải phiền toái. Lấy tính tình của ngươi, ta cái gì đều không cần làm, mỗi ngày cho ngươi xử lý phiền toái. Ta mặc kệ. Ta liền phải lưu lại. Nào có người ngoài có thể lưu lại, ngươi thân muội muội lại không thể ở chỗ này mưu chuyện này làm đạo lý. Ngọc Tâm Nhi ngang ngược vô lý mà nói. Ngươi! Ngọc Thường Thiên ảo não mà trừng mắt nhìn bên cạnh xem diễn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái. Cuối cùng hắn ngoan cố bất quá Ngọc Tâm Nhi, chỉ phải đồng ý mà đồng ý tới. Hành đi! Ngươi không cần hối hận. Ngọc Tâm Nhi kích động mà ôm Ngọc Thường Thiên cánh tay, cao hứng mà nói, ca ca thật tốt. Kia, ngươi tính toán làm chúng ta làm cái gì? Ngọc Thường Thiên nhìn bốn phía, tầm mắt dừng lại ở hậu viện, nói, gần nhất trong thành tới cái đẹp công tử, còn không có phân công tỷ nữ đi hầu hạ hắn, các ngươi hai cái đi hầu hạ hắn đi. Thượng Quan Tử Ly không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Mới tới đẹp công tử trừ bỏ Dạ Phượng Y thì còn có thể có ai? Mặc kệ cái này Ngọc Thường Thiên là vì cái gì làm như vậy an bài, nàng đều phải tạ hắn. Thượng Quan Tử Ly cứ như vậy giữ lại. Ngọc Tâm Nhi thật cao hứng, ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt ngửa đầu, một bức cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Thượng Quan Tử Ly không có cùng Ngọc Tâm Nhi so đo. Ngọc Thường Thiên nói đúng, Ngọc Tâm Nhi cá tính chính là cái dễ dàng gây chuyện. Có nàng ở phía trước đỉnh, những người khác mới sẽ không lưu ý nàng tồn tại. Dạ Phượng Y Lìa nơi liền ở Linh Vũ Tiên Tôn cách vách. Ở cái này thiên cung, bọn họ phòng là tốt nhất. Kia xa hoa bố cục, cùng Linh Vũ Tiên Tôn kia thành nhã hình tượng hoàn toàn không đáp. Bất quá, nữ nhân kia vốn dĩ chính là cái quán sẽ làm mặt ngoài công phu dối trá nữ nhân. Nàng bề ngoài thanh nhã, nội tâm không biết như thế nào xấu xa. Thượng Quan Tử Ly ở thiên cung ngây người vài thiền, vẫn luôn không có thấy Dạ Phượng Y Y nàng cảm thấy không thích hợp, lặng lẽ đi Linh Vũ Tiên Tôn phòng xem xét, cũng không có thấy hắn. Người đang tìm cái gì? Ngọc Tâm Nhi gặm tiên quả đi tới. Kêu nên ngang bộ dáng, nơi nào như là làm tỷ nữ. Không biết còn tưởng rằng nàng là chủ nhân nơi này. Thượng Quan Tử Ly ăn mặc thiên cung thống nhất tỷ nữ trang phục. Thiên rồi lấy màu trắng vi tôn, tỷ nữ quần áo thống nhất là màu xanh lá. Bất quá, vô luận cái dạng gì nhan sắc, Thượng Quan Tử Ly đều có thể khống chế. chỉ là diễm lệ nhan sắc càng thích hợp nàng, như vậy có vẻ trương dương khí phách. Bình thường nhan sắc quần áo sẽ yếu bớt nàng nhuệ khí, làm nàng có vẻ càng thêm ôn nhu. Ngọc Tâm Nhi ghen ghét mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Rõ ràng là giống nhau quần áo, Thượng Quan Tử Ly ăn mặc chính là càng đẹp mắt. Rõ ràng nàng dung mạo so nữ nhân này cường rất nhiều. Đương nhiên, đây là Ngọc Tâm Nhi không có gặp qua Thượng Quan Tử Ly chân chính tướng mạo. Nếu nhìn thấy nàng chân thật dung mạo, nàng liền không có như vậy lòng tự tin. Chỉ có thể nói vô tri giả không sợ. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Dạ công tử bị thương, các ngươi là hắn tỷ nữ, hiện tại hẳn là đi hầu hạ hắn. Phụ trách bọn tỷ nữ nữ tiên đi tới, đối với bọn họ hô to gọi nhỏ nói. Ngọc Tâm Nhi bĩu môi, không vui mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái, nói, có nghe thấy không? Còn không mau đi. Làm chút chuyện luôn là cọ tới cọ lui, liên lụy ta bị mắng. Thượng Quan Tử Ly ngó Ngọc Tâm Nhi liếc mắt một cái. Nàng lập tức liền phải nhìn thấy Dạ Phượng Y Dì, liền bất hòa nàng chấp nhận. Nàng vẫn là trước xác định Dạ Phượng Y Dì an nguy lại nói mặt khác. Dạ Phượng Y Dì như thế nào sẽ bị thương đâu? Hắn mấy ngày nay đi nơi nào? Đưa Ngọc Tâm Nhi cùng Thượng Quan Tử Ly đuổi tới Dạ Phượng Y Dì trong phòng khi, trong phòng nồng đậm mùi máu tươi đem hai người hoảng sợ. Đặc biệt là Thượng Quan Tử Ly, nàng thấy đầy đất máu tươi, rất nhiều người vây quanh nằm ở trên giường Dạ Phượng Y Dì. Bọn họ dùng hết biện pháp đều không có biện pháp giúp hắn cầm máu. Theo lý thuyết Thiên Cung người đều là thực lực không tầm thường, bình thường thương thế không đến mức làm cho bọn họ như vậy khó xử. Chính là bọn họ hiện tại cư nhiên không có cách nào giúp hắn cầm máu. Này rốt cuộc là cái dạng gì thương thế? Đêm Linh Vũ Tiên Tôn ngồi ở bên cạnh, lo lắng mà nhìn Dạ Phượng Y Y, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào sẽ thương thành như vậy? Các ngươi không phải vẫn luôn đi theo đêm sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Mấy cái tiên tộc đi ra, quỳ gối Linh Vũ Tiên Tôn trước mặt, cung kính mà nói, Dạ công tử xông cấm địa. Chúng ta nói qua cấm địa bên trong rất nguy hiểm, hắn vẫn là không nghe khuyên can xông vào. Hắn đi sấm cấm địa, các ngươi như thế nào không nói cho ta? Linh Vũ Tiên Tôn phẫn nộ mà trừng mắt kia mấy cái tiên tộc. Một chút việc nhỏ đều làm không xong, muốn các ngươi gì dùng? Chính mình đi lãnh phạt. Đúng vậy, kia mấy cái tiên tộc sợ hãi mà đáp. Các ngươi không có cách nào trước cho hắn cầm máu sao? Hắn như vậy chạy xuống đi, thân thể như thế nào chịu nổi? Linh Vũ Tiên Tôn sinh khí mà nhìn bên cạnh mấy cái luyện đan sư. Tiên Tôn, thương hắn tiên khí quá lợi hại, chúng ta thật sự không có cách nào. Bất quá Tiên Tôn hẳn là có biện pháp. Ngươi không phải có cái có thể trị liệu thương thế tiên trì sao? Một cái luyện đan sư nói. Đúng vậy. Tiên chỉ có thể trị hắn thương. Như thế nào không nói sớm. Linh Vũ Tiên Tôn cả giận, người tới, mau đem Dạ công tử đỡ đến tiên chỉ nơi đó đi. Thượng Quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú, trong mắt hiện lên đau lòng thần sắc. Nàng tưởng cùng qua đi, lại bị Linh Vũ Tiên Tôn thủ hạ ngăn cản xuống dưới. Các ngươi đem nơi này quét tước sạch sẽ. Linh Vũ Tiên Tôn không vui mà nhìn thoáng qua Thượng Quan Tử Ly nói, Dạ công tử thích sạch sẽ. Quét tước xong liền đi thải chút mới mẻ hoa tươi cắm ở bình hoa. Thiên Tôn, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Tâm Nhi nịnh nọt mà nói. 1043 chương 1042 hắn vì sao sẽ bị thương. Thượng Quan Tử Ly không có cách nào cùng qua đi xem Dạ Phượng Y gì thương thế, trong lòng một đốn hỏa. Linh Vũ Thiên Tôn làm cho bọn họ quét tước vết máu, Ngọc Tâm Nhi đáp ứng đến sảng khoái, những người đó vừa đi, nàng cũng đi theo lưu. Thượng Quan Tử Ly nhìn đầy đất máu tươi, vốn dĩ cũng không kiên nhẫn làm những việc này. Chính là nghĩ đến đó là Dạ Phượng Y Dì vết máu, nàng ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, tưởng từ giữa tìm được cái gì manh mối. Như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng đâu? Cái kia cấm địa bên trong có thứ gì, đáng ra Dạ Phượng Y Dì mạo hiểm đi trước. Chẳng lẽ hắn tới gần Linh Vũ Tiên Tôn chính là vì cấm địa đồ vật? Thượng Quan Tử Ly nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ có nhìn thấy Dạ Phượng Y Ghi mới biết được cụ thể tình huống. Chính là hắn hiện tại thương thành như vậy, Linh Vũ Tiên Tôn phái người đem hắn nhìn chằm chằm đến gắt gao, như thế nào mới có thể thấy hắn một mặt. Nàng nhìn trên mặt đất vết máu, không có tìm được hữu dụng tin tức. Bởi vậy, nàng chỉ có đem những cái đó hỗn độn vết máu rửa sạch sạch sẽ. Thượng Quan Tử Ly ngày thường ở Thiên Cung không thấy được Linh Vũ Tiên Tôn. Nghe nói kia nữ nhân cả ngày ngốc tại trong mật thất tu luyện. Ngẫu nhiên nghe nói nàng xuất quan, lại sẽ không ở Thiên Cung loạn đi, giống nhau đều có chuyện xử lý. Đến nỗi Dạ Phượng Y, hắn vẫn luôn bị kia nữ nhân tàng đến hảo hảo. Thượng quan Tử Ly ở Thiên Cung ngây người nửa tháng, vẫn luôn không có nhìn thấy Dạ Phượng Y. Có lẽ, nàng chỉ có đi cấm địa tìm đáp án. Nếu không thấy được Dạ Phượng Y, vậy đi xem hắn xông qua cấm địa. Nhìn một cái bên trong rốt cuộc có cái gì đáng giá hắn mạo hiểm đồ vật. Thượng quan Tử Ly hạ quyết tâm, lặng lẽ hỏi thăm cấm địa vị trí. Nếu là cấm địa, Thiên Cung rất nhiều người đều biết nó vị trí. Nàng ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng có quen biết người. Chẳng qua cấm địa ở chỗ này là không thể lời nói để. Bất quá nàng có rất nhiều biện pháp làm những người đó nói ra. Cứ như vậy, nàng dễ dàng liền hỏi tham gia cấm địa vị trí. Ban đêm, Thượng quan Tử Ly sấn tất cả mọi người nghỉ ngơi, lặng lẽ đi trước cấm địa. Buổi tối là tiên tộc tu luyện thời gian, toàn bộ Thiên Cung một mảnh yên tĩnh. Nói như vậy, buổi tối không có người ra tới đi lại. Cấm địa không có ở Thiên Cung bên trong. Nó khoảng cách Thiên Cung có chút khoảng cách, hơn nữa cũng là ở trên trời. Đó là một cái phập phình đảo nhỏ. Sở dĩ nói nó là đảo nhỏ không phải núi non, đó là bởi vì nó là đất bằng. Nếu là núi non nói, nó hẳn là phi thường cao lớn. Nơi đó có rất nhiều người trông coi. Thượng quan Tử Ly không có lập tức hành động, mà là ở phụ cận trộm quan sát. Theo nàng hiểu biết, trông coi người chia làm tam tổ, mấy cái canh giờ đổi một tổ. Chủ nhân, xông vào đi. Tiểu Phượng ở trong không gian nói. Từ nàng rời đi cái kia tử thành, liền có thể cùng trong không gian mấy chỉ thần lưu. Tuy rằng chúng nó cũng không giúp được nàng cái gì, nhưng là ít nhất có thể nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Thượng quan Tử Ly cũng không tán đồng Tiểu Phượng đề nghị. Dạ Phượng Y cường đại như vậy người đều bị cấm địa làm cho cả người là thương. Nàng nếu là xông vào đi vào, không tránh khỏi cùng những cái đó thủ vệ đại chiến một hồi. Còn không có tiến cấm địa liền tổn thất tu vi, liền tính thật vất vả vọt vào đi, sợ là cũng khiêng không được bao lâu. Hung chi rút dây động rừng, đưa tới Linh Vũ Tiên Tôn nữ nhân kia liền càng không ổn. Như thế nào đi vào đâu? Thủ vệ đổi gác thời điểm cũng thực nghiêm ngặt, căn bản không có xuống tay thời cơ. Muốn tìm một cơ hội phi thường không dễ dàng. Chủ nhân, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Hô hô nói. Biện pháp gì? Thượng quan Tử Ly vội la lên, mau nói. Ngươi ngụy trang thành tỷ nữ lưu tại Thiên Cung, hiện tại cũng có thể ngụy trang thành thủ vệ. Chỉ cần đừng lộ ra dấu vết, thực dễ dàng lừa dối quá quan. Hô hô nói. Những cái đó thủ vệ cũng không thể tiến vào cấm địa A. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, lắc đầu nói, tuy rằng là cái biện pháp, nhưng là vẫn là rất khó. Cấm địa sở dĩ xưng là cấm địa, chính là bất luận kẻ nào không được tiến vào địa phương. Thủ vệ là nhất tiếp cận nơi này người. Hô hô nói. Chủ nhân, ta cũng cảm thấy biện pháp này được không? Trước tiên ở nơi này che giấu xuống dưới, tìm được cơ hội lại đi vào. Tiểu hổ nói. Năm đó tiểu hổ đã là chân chính thần hổ, hiện tại lớn lên cùng phụ thân hắn giống nhau cường đại. Vô luận là thực lực vẫn là trí lực, nó đều xưng được với chân chính thần thú. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ. Hô hô biện pháp có chút mạo hiểm, nhưng là lại là trước mắt duy nhất biện pháp. Rốt cuộc có thể hay không hành, cũng chỉ có thử xem mới biết được. Những cái đó thủ vệ tất cả đều là từ Thiên Cung phái tới. Thượng quan Tử Ly sấn trong đó một cái thủ vệ lạc đơn thời điểm chế phục hắn, sau đó biến ảo thành bộ dáng của hắn. Đối phó Linh Vũ Tiên Tôn thủ hạ, Thượng quan Tử Ly đương nhiên xuống tay không lưu tình chút nào. Cái kia thủ vệ cứ như vậy chết ở nàng chào hạ. Lên làm quan Tử Ly biến ảo thành thủ vệ đi theo những người khác trông coi cấm địa khi, tất cả mọi người không có phát hiện nàng khác thường. Rốt cuộc mới ra Dạ Phượng Y Tư sấm cấm địa sự tình, bọn họ đang đứng ở giai đoạn khẩn trương, cho nên không dám có chút chậm trễ. Ta có chút không thoải mái, muốn tìm cái địa phương điều tức một chút, các ngươi trước hãy chờ xem. Thượng quan Tử Ly làm bộ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Thật sự không được liền đi về trước, chúng ta nhìn là được. Một cái thủ vệ nhìn nàng nói. Chỉ là tu vi có chút không ổn định. Tùy tiện tìm một chỗ điều tức một chút là được. Thượng quan Tử Ly nói, chiều cấm địa bên trong đi đến. Đừng đi xa. Này đó thủ vệ ở chỗ này trông coi mấy ngàn năm, trừ bỏ Dạ Phượng Y ở ngoài không có ra quá mặt khác sự tình. Bọn họ không có nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện sấm cấm địa nội gian. Thượng quan Tử Ly đi vào cấm địa. Nàng đem trong không gian hổ vương thả ra. Hổ vương biến ảo thành vừa rồi cái kia thủ vệ bộ dáng, thay thế thượng quan tử ly đi ra ngoài ứng phó những người đó. Quá thuận lợi. Trong không gian hô hô nói. Chủ nhân, tiểu tâm có trá. Không có như vậy nhiều gian trá đi. Tiểu phượng không để bụng. Bọn họ làm mộng cũng không thể tưởng được chủ nhân sẽ biến ảo thành thủ vệ trà trộn vào tới. Hùng chi hổ vương không phải đi ra ngoài ứng phó bọn họ sao? Trước mặc kệ bọn họ. Hổ vương có thể ứng phó một đoạn thời gian. Thượng quan tử ly nói, ta đảo muốn nhìn cái này cấm địa có thứ gì đáng giá đem đi mạo hiểm. Cấm địa nhập khẩu có khối màu đen cục đá, mặt trên viết thiện nhập giả chết mấy chữ. Thượng quan tử ly nhìn thoáng qua, không chút do dự rảo bước tiến lên nhập khẩu. Mới vừa tiến cấm địa, trong không gian hô hô, tiểu phượng, mẫu hổ, tiểu hổ cùng với long diễm đều xảo muốn ra tới. Bọn họ ở trong không gian ngốc đến lâu lắm, vội vã nghĩ ra được hít thở không khí. Từ thượng quan tử ly đi vào tiên giới, bọn họ liền cả ngày ngốc tại trong không gian. Trước kia là ngủ say lúc sau lại không hảo ra tới lộ diện, hiện tại rốt cuộc có ra mặt cơ hội. Cái gì cấm địa? Như thế nào cảm giác gâm trầm trầm? Hô hô hiện tại đã là tuấn Mỹ thiếu niên. Hắn đặc biệt thích giả phượng y gì như vậy phong cách nam tử, cho nên biến ảo bộ dáng có vài phần giống hắn. Thượng quan tử ly nhìn thấy bộ dáng của hắn có chút không thói quen, làm hắn một lần nữa biến ảo cái bộ dáng. Chính là hô hô nói giả phượng y gì là thượng quan tử ly thích nhất nam tử chi nhất, biến thành hắn mới có thể được đến chủ nhân sủng ái. Thượng quan tử ly nghe thấy hắn nói tử, trong khoảng thời gian ngắn không lời gì để nói. Nàng không khỏi tưởng, kỳ thật nàng đối mọi người cảm tình đều không sai biệt lắm, chưa nói tới thích nhất ai đi. Vì cái gì sẽ cho bọn họ như vậy ảo giác đâu? 1044 chương 1043 cấm địa. Thượng quan tử ly mang theo mấy chỉ thần thú ở cấm địa hành tẩu. Cái gọi là cấm địa, chính là một cái ưu tĩnh núi rừng. Thượng quan tử ly đi rồi trong chốc lát, không có phát hiện kỳ quái đồ vật. Toàn bộ cấm địa liền cái cơ quan đều không có. Càng không có thấy cái gì không thể xem đồ vật. Nàng thật sự không rõ vì cái gì Linh Vũ Tiên Tôn sẽ như vậy khẩn trương cái này địa phương. Liên ở nàng cho rằng chúng Linh Vũ Tiên Tôn mưu kế, chuẩn bị rời đi cái này địa phương thời điểm, nàng trước mặt xuất hiện một tòa âm trầm núi non, mà núi non cái đấy có cái khắc họa pháp trận sơn động. Nơi này hẳn là chính là cái kia không thể tiến địa phương. Biến ảo thành Mỹ thiếu niên hô hô nhìn trước mặt sơn động nói, ta đi vào trước nhìn một cái. Chủ nhân ở chỗ này chờ ta tin tức. Không được. Thượng quan tử ly lắc đầu nói, ngươi một người đi vào, nếu là gặp được sự tình gì liền cái giúp đỡ đều không có. Ngươi lại không am hiểu xử lý các loại phiền toái. Chúng ta bồi hắn đi vào. Tiểu Phượng nói, chủ nhân gần nhất mệt, nên là chúng ta ra tay lúc. Ta minh bạch các ngươi muốn vì ta chia sẻ gánh nặng tâm tình. Chính là nơi này có thể làm Linh Vũ như vậy coi trọng, khẳng định không giống bình thường. Ta không thể cho các ngươi mạo hiểm. Thượng quan tử ly nói, các ngươi thật sự không yên tâm ta, liền bồi ta cùng nhau đi vào. Ta đảo muốn nhìn một cái bên trong có thứ gì có thể làm đêm chịu như vậy trọng thương. Nghe chủ nhân đi. Tiểu hồ nói, chủ nhân, nơi này pháp trận thực đặc thủ, không giống như là tiên giới pháp trận. Ta sớm đã nhìn ra, nơi này pháp trận là thần giới. Thượng quan tử ly nói, tuy rằng không có đạt tới ta trước kia trình độ. Nhưng là vây khốn bình thường thần tộc tiên tộc dư giả. Chủ nhân, ngươi biết như thế nào cởi bỏ nơi này pháp trận sao? Hô hô nói, tuy rằng ta biết loại này pháp trận là như thế nào khắc họa, nhưng là không biết như thế nào cởi bỏ nó. Ta suy nghĩ một chút. Thượng quan tử ly đánh giá pháp trận bốn phía, đem chữ vật trong không gian pháp khí lấy ra, đối với pháp trận một trận mân mê. Lấy nàng đối pháp trận hiểu biết, vô luận là tiên giới vẫn là thần giới. Cơ hồ khó không được nàng. Này đó pháp trận vừa thấy chính là viễn cổ thời kỳ pháp trận, chỉ là học được tứ bất tượng, không có đạt tới uy lực chân chính. Trở lên quan tử ly thực lực, đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, ở nàng dưới sự nỗ lực, pháp trận rốt cuộc mở ra. Chủ nhân, vẫn là ngươi lợi hại. Tiểu Phượng kích động mà nói, kế tiếp làm Tiểu Phượng tới xung phong đi. Vẫn luôn là chủ nhân chiếu cố chúng ta. Chúng ta cũng muốn vì chủ nhân làm chút chuyện. Thượng quan tử ly không nghĩ đả kích bọn họ tính tích cực. Bọn họ 5 lần 7 lượt mà muốn xuất đầu, thuyết minh trong khoảng thời gian này thực áp lực, làm cho bọn họ vô cùng khát vọng vì nàng làm điểm cái gì. Tiểu Phượng vào sơn động. Lúc này Tiểu Phượng đã là cái tiếu lệ thiếu nữ. Thực lực của nàng không bằng hô hô, nhưng là đã sớm có thể biến ảo hình người. Tiểu Phượng là Phượng Hoàng là chân quý thần thú. Trong thiên hạ chỉ có nàng một con Phượng Hoàng. Bởi vậy, nàng dung mạo liền tính không đuổi kịp Thượng Quan Tử Ly, cũng có thể cùng Linh Vũ Tiên Tôn nhất quyết cao thấp. Nếu tâm cao khí ngạo Linh Vũ Tiên Tôn biết nàng lấy làm tự hào dung mạo còn không bằng một con thần thú, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Chủ nhân, vào đi. Nơi này không có gì đồ vật. Tiểu Phượng ở bên trong hô. Ta đi vào nhìn một cái. Hô hô theo sát nhảy vào đi. Hổ Vương sớm tại phàm giới thời điểm là có thể biến ảo thành tuấn mỹ trung niên đại thúc, mẫu hổ tu vi không bằng Hổ Vương, nhưng là cũng có thể biến ảo thành mỹ diễm phụ nhân. Tiểu hổ làm bọn họ hài tử, cũng là hổ tộc đời kế tiếp Hổ Vương, hắn thiên phú thắng qua cha mẹ, chính là tu vi không đuổi kịp bọn họ năm tháng. Bất quá trải qua Thượng Quan Tử Ly các loại đặc thù tiên đan thần đan ném xuống, tiểu hổ tu vi đuổi sát này cha mẹ. Lúc này tiểu hổ biến ảo thành tuấn mỹ hắc tiểu tử. Hắn dáng người cường tráng, làn da trình màu đồng cổ. Nếu nói hô hô phong cách cực kỳ giống Dạ Phượng Y Diệ, như vậy tiểu hổ phong cách tựa như Phượng Tô Ca. Đến nỗi Long Diễm, phong cách của hắn tựa như Bắc Thần Dực. Trên thực tế, Long Diễm cá tính cũng giống Phượng Tô Ca, chỉ là hắn càng thiên vị Bắc Thần Dực tướng mạo. Nếu Mạnh Chi Nhạc thấy Thượng Quan Tử Ly này mấy chỉ thần thú, chỉ sợ lại đến toan một đoạn thời gian. Này mấy chỉ thần thú dựa theo bọn họ bộ dáng biến ảo bộ dáng, mỗi người cũng là tuấn mỹ phi phàm. Vô luận là tiên giới vẫn là thần giới, hiếm thấy như vậy tướng mạo. Mấy người bọn họ chi gian cạnh tranh đã thực kịch liệt, không nghĩ tới còn phải cùng thần thú tranh sủng. Tiểu Phượng, Hô Hô, Long Diễm, Tiểu Hổ cùng Mẫu Hổ đều vào sân đậu. Thượng Quan Tử Ly cũng đi theo bọn họ đi vào. Đương nàng thấy mãn sơn động đá quý khi, nàng cho rằng chính mình đến nhầm địa phương. Nơi này thật là cấm địa. Chẳng lẽ là cái gì tàng bảo địa đi? Chẳng lẽ Linh Vũ nữ nhân kia như thế khẩn trương cái này địa phương, chính là bởi vì nơi này có rất nhiều bảo tàng? Suy! Cái này lý do quá buồn cười. Linh Vũ làm 10 đại tiên tôn chí nhất, nếu là thật sự như vậy coi trọng bảo tàng, kia nàng tiên tôn chi vị sớm muộn gì sẽ bị người khác cướp đi. Vô luận là tiên giới vẫn là phàm giới, thực lực mới là hết thảy. Chủ nhân, nơi này có 2 cái cửa động, chúng ta hẳn là hướng nơi nào chạy. Tiểu Phượng khó xử mà nhìn trước mặt 2 cái sơn động. Thượng Quan Tử Ly thả ra trong không gian linh ong. Mấy chục chỉ linh ong bay về phía 2 cái cửa động, đợi trong chốc lát mới bay trở về. Thượng Quan Tử Ly cùng linh ong giao lưu trong chốc lát, đã biết linh ong ý tứ sau, đối Tiểu Phượng hô hô chờ thú nói, đi bên trái. Phía trước nóng quá. Một người mấy thú đi rồi một nửa, Tiểu Phượng lao giữa trán mồ hôi nói, phía trước sẽ không có cái gì ngọn lửa thạch đi. Không phải ngọn lửa thạch, mà là một cái phi thường nóng bức pháp trận. Thượng Quan Tử Ly nói, linh ong không dám đi phía trước. Cho nên, ta cũng không biết phía trước là tình huống như thế nào. Kia chủ nhân ngươi như thế nào phán đoán đi bên trái? Tiểu Phượng nhược nhược mà nói. Một khắc phê linh ong nói nơi đó là tử lộ, chúng nó cảm giác phi thường nguy hiểm. Ta liền đánh cuộc bên trái là đường ra. Thượng Quan Tử Ly nói. Tiểu Phượng, ngươi đừng nói thầm. Ngươi là Phượng Hoàng còn sợ hỏa sao? Chúng ta so ngươi càng sợ hỏa, còn không phải chống đỡ đến bây giờ. Hô hô ở nơi đó kêu lên. Nơi này ngọn lửa chính là chúng ta này đó hỏa thuộc tính thần thú đều chịu đựng không nổi. Long Diễm ở nơi đó lãnh đạm mà nói, chủ nhân ở chỗ này chờ ta đi trước nhìn xem phía trước tình huống. Long Diễm, có phải hay không ngươi hỏa thuộc tính cùng nơi này ngọn lửa gần? Mẫu hổ nói, nếu không ngươi trước nhìn xem, đợi giải phía trước tình huống lại trở về kêu chủ nhân. Thượng Quan Tử Ly luyến tiếc Long Diễm mạo hiểm. Chính là nơi này ngọn lửa sắc thật bá đạo. Nàng cũng không cường căng, nói, nếu có nguy hiểm liền lập tức quay lại. Ngàn vạn không cần cường xuất đầu. Yên tâm. Ta không có như vậy đâu. Long Diễm nhàn nhạt mà nói. Thượng Quan Tử Ly chưa từng có sợ quá nơi nào ngọn lửa. Vô luận là Ma Diễm Sơn vẫn là địa phương khác ngọn lửa, liền tính làm nàng khó chịu, cũng sẽ không giống như bây giờ một bước khó đi. Nàng đối nơi này ngọn lửa có chút tò mò, không biết từ nơi nào chui ra tới. 1045 chương 1044 nàng khắc tinh. Một canh giờ đi qua, Long Diễm không có trở về. Tiểu Phượng nôn nóng mà nói, chủ nhân, ta đi nhìn một cái. Ngươi không phải sợ nhiệt sao? Thượng Quan Tử Ly ngăn cản Tiểu Phượng nói, chờ một chút đi. Chính là lâu như vậy. Bên trong chẳng lẽ rất lớn sao? Nếu như bằng không, Long Diễm như thế nào đi lâu như vậy? Hô hô ngày thường cùng Long Diễm thường xuyên đấu võ mồm, hiện tại cũng có chút lo lắng lên. Ta đi nhìn một cái, các ngươi tiên tiến không gian. Thượng quan Tử Ly nói. Chủ nhân, nếu ngươi có nguy hiểm, chúng ta liền tính trốn vào ngươi không gian cũng khó thoát vừa chết. Còn không bằng làm chúng ta đi phía trước thăm cái đến tuột cùng. Hô hô nói. Ngươi ở chỗ này chờ. Hô hô còn không có nói xong, cả người nhằm phía trước. Thượng quan Tử Ly muốn ngăn cản đã không kịp. Tiểu Phượng thấy hô hô tiến đến, lôi kéo Thượng quan Tử Ly tại chỗ chờ. Khoảng thời gian trước Thượng quan Tử Ly ở Tử Thành chịu đựng nguy hiểm, bọn họ ở trong không gian xem đến rõ ràng chính xác, nhưng là chính là vô pháp rời đi không gian đi giúp nàng. Lúc ấy bọn họ trong lòng nôn nóng vạn phần, nhìn Thượng quan Tử Ly ở nơi đó chịu khổ, hận không thể lấy thân thế chi. Hiện tại thật vất vả có thể giúp đỡ quan Tử Ly làm điểm cái gì, bọn họ nói cái gì cũng không thể lại làm vô năng linh sủng. Lại qua một canh giờ, hô hô một đi không trở lại. Thượng quan Tử Ly chờ không nổi nữa. Lần này liền Tiểu Phượng cùng Mẫu Hổ Tiểu Hổ đều không có lại khuyên nàng. Bọn họ cùng nhau hướng phía trước mặt chạy đến. Nửa canh giờ lúc sau, trong sơn động nóng bức chi khí càng ngày càng cường liệt. Tiểu Phượng làm Phượng Hoàng, vốn dĩ chính là dị hỏa chi thú, hiện tại cũng có chút một bước khó đi cảm giác. Nóng quá! Tiểu Hổ nhìn đỏ lên hai tay nói, bên trong rốt cuộc có cái gì? Thượng quan Tử Ly thi triển pháp thuật. Vì mọi người thiết một cái bảo hộ thuẫn, như vậy có thể ngăn trở một bộ phận nhiệt khí. Lúc này, trước mặt xuất hiện một cái cửa động, mà cửa động chỗ có cái cửa đá. Đẩy ra kia phiến môn, không biết bên trong có cái gì. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn vài lần Tiểu Phượng Mẫu Hổ cùng Tiểu Hổ. Tiểu Phượng nói, ta tới đây. Các ngươi chạm xa một chút. Thôi đi. Chúng ta bao lớn nguy hiểm đều gặp qua, còn sợ một cái nho nhỏ cấm địa. Tiểu Hổ nói. Ta càng muốn thấy rõ ràng bên trong có cái gì, cư nhiên làm Long Diễm cùng hô hô ăn mệt. Tiểu Hổ cá tính có chút nóng nảy, phương diện này cực kỳ giống Mạnh Chi Nhạc. Tiểu Phượng đẩy cửa ra. Những người khác làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật lao tới, bọn họ lập tức động thủ. Theo Tiểu Phượng đẩy, cửa đá phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Không có bất luận cái gì trở ngại mà mở ra cửa đá, đồng thời bên trong nhiệt khí vọt ra. Kia một khắc, bọn họ thấy rõ ràng bên trong tình cảnh. Đó là cái gì? Tiểu Phượng lắp bắp mà nói. Cửu trọng địa ngục chi hỏa ở trong sơn động hừng hực thiêu đốt. Kia địa ngục lửa ma hắc trung lộ ra hồng, phát ra yêu dạ thanh âm. Hô hô hô, tựa như thống khổ tiếng thở dốc dường như. Thượng quan Tử Ly không có chờ đến trong dự đoán nguy hiểm, liền đứng ở cửa động không có đi vào. Nàng nhìn trong động tình huống, nhíu mày nói, đây là địa ngục pháp trận. Địa ngục pháp trận. Nói cách khác nơi này ngọn lửa không phải chân chính địa ngục chi hỏa, mà là dùng pháp trận bày ra tới. Tiểu Phượng nói, nơi này là tiên giới, như thế nào sẽ có địa ngục pháp trận? Có lẽ bên trong liền có vấn đề này đáp án. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, hô hô cùng Long Diễm hẳn là chính là bị nhốt ở bên trong. Vào đi thôi. Chúng ta đi gặp cái này pháp trận. Khó trách ta cảm thấy không thoải mái. Địa ngục hỏa là ta khắc tinh. Tiểu Phượng nói thầm nói, chủ nhân ngàn vạn cẩn thận. Địa ngục hỏa cũng là người khắc tinh. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly cũng có khắc tinh. Thượng quan Tử Ly làm sáng thế chi thần thời điểm, không sợ trời không sợ đất, liền sợ này đó địa ngục hỏa. Này vẫn là trong lúc vô tình phát hiện. Lúc ấy có tam đại thần mang theo địa ngục hỏa lấy lòng thượng quan Tử Ly, kết quả thiếu chút nữa đem nàng lộng thương. Mặc Diễm cùng nhị đại thần tướng cái kia tam đại ngụy thần nuốt lại. Vẫn là thượng quan Tử Ly vì hắn cầu tình mới làm đám nam nhân kia ngôi giận. Đã bao nhiêu năm, cư nhiên ở chỗ này thấy địa ngục hỏa. Nơi này đóng lại đồ vật sẽ không nhằm vào nàng đi. Nếu không phải biết Mặc Diễm ở thần giới, nàng sẽ cho rằng nơi này đóng lại chính là hắn. Nếu không phải Mặc Diễm, như vậy lại là thứ gì? Địa ngục hỏa không chỉ có là nàng khắc tinh, cũng là nhị đại thần khắc tinh. Bất quá, theo nàng biết, tam đại thần cũng không sợ hãi mấy thứ này. Nói cách khác, này đó địa ngục hỏa là nhằm vào bọn họ tới. Thượng quan Tử Ly rảo bước tiến lên đi. Nàng mới vừa bước vào đi, trong sơn động địa ngục chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Nàng cảm thụ được cái loại này da thịt bị xé rách thống khổ, tìm kiếm ngọn lửa trung sinh môn. trong sơn động không gian rất lớn. Nàng đi rồi trong chốc lát, trên người phòng hộ thuẫn bị ngọn lửa đánh nát, cái loại này bị thiêu đốt cảm giác càng thêm rõ ràng. Tiểu Phượng cùng mẫu hổ tiểu hổ bồi nàng, tuy thời phòng bị các loại biến cố phát sinh. Không bao lâu, bọn họ rốt cuộc thấy quen thuộc bóng dáng, cũng chính là vừa mới rời đi hô hô cùng Long Diễm. Lúc này hô hô cùng Long Diễm bị mấy cái xích sắc khóa, bọn họ dưới chân đúng là một cái phức tạp trận pháp. Bọn họ thấy thượng quan tử ly đám người, trong mắt có nôn nóng, lại nói không ra một chữ tới. Chủ nhân, bọn họ thật sự ở chỗ này. Tiểu Phượng thấy hô hô, vội la lên, ta tới cứu các ngươi. Hô hô nghe thấy Tiểu Phượng nói, ánh mắt càng thêm vội vàng. Hắn không ngừng lắc đầu, tứ chi dãy rủa, muốn thoát khỏi trói chặt hắn xích sắt. Theo hô hô động tác, xích sắt càng ngày càng gấp, cuối cùng gắt gao mà thít chặt hắn xương cốt. Hắn thống khổ mà cắn răng, nhìn thượng quan tử ly lắc đầu, gấp đến độ giống cái gì dường như. Thượng quan tử ly ngăn trở Tiểu Phượng động tác. Nàng cùng hô hô có thể dùng ý niệm giao lưu, chính là ở cái này pháp trận, bọn họ chi gian liên hệ bị bỏ dở. Nói cách khác, nàng không có cách nào biết hô hô tưởng biểu đạt ý tứ. Duy nhất có thể khẳng định chính là hô hô không hy vọng bọn họ động nơi này đồ vật. Tình huống nơi này so trong tưởng tượng nguy hiểm. Muốn cứu bọn họ, phải cởi bỏ nơi này trận pháp. Thượng quan tử ly nói, các ngươi đừng nóng vội, ta ngẫm lại biện pháp. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt hảo khó coi. Tiểu Phượng khẩn trương mà nhìn thượng quan tử ly nói. Thượng quan tử ly vì cứu ra hô hô cùng Long Diễm, khôi phục vốn di hình thể. Nàng cửu vĩ ở địa ngục lửa ma loạn trọng, những cái đó ngọn lửa đuổi sắt nàng không bỏ. Thần hồ huyết mạch. Nơi này cư nhiên xuất hiện thần hồ huyết mạch. Ngươi cùng Lý gia là cái gì quan hệ? Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào thượng quan tử ly truyền vào thai. Thượng quan tử ly ngẩn người. Nàng nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm thanh âm chủ nhân, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Lén lút địa tạng ở nơi nào? Người nọ cười lạnh nói, tàng. Ta yêu cầu tàng sao? Buồn nha đầu, ta liền ở ngươi trước mặt. Mau nói, ngươi lại là người nào? Ngươi vì sao sẽ có thần hồ huyết mạch? Thượng quan tử ly rốt cuộc tìm được cái kia người nói chuyện. Nàng không có nói sai, nàng xác thật liền ở nàng trước mặt. Chẳng qua hiện tại nàng bị địa ngục lửa ma bao vây lấy, căn bản chính là một cái hỏa người. 1046 chương 1045 bọn họ dung không dưới ta. Hô hô cùng Long Diễm vô pháp nói chuyện, người này lại có thể nói chuyện. Thượng quan tử ly minh bạch, này hẳn là cùng thực lực có quan hệ. Nói cách khác, người này tu vi ở hô hô cùng Long Diễm phía trên. Hô hô cùng Long Diễm tu vi không thấp. Bọn họ vẫn luôn ở trong không gian tu luyện, tu vi thăng đến so thượng quan tử ly còn nhanh. Hơn nữa trong không gian cái gì cần có đều có, bọn họ có thể dùng những cái đó tiên thảo thần thảo trợ giúp chính mình tu luyện, cho nên một đường xuống dưới thực thuận lợi. Người này tu vi ở hô hô cùng Long Diễm phía trên, cũng không biết là cái gì thân phận. Bất quá, nàng bị nhốt ở nơi này, hẳn là không phải linh vũ người. Nàng như thế nào sẽ biết nàng là thần hồ huyết mạch? Nàng lại như thế nào sẽ biết Lý gia tồn tại? Chẳng lẽ nàng đi qua phàm giới, nhận thức người của Lý gia? Tiên giới vẫn là có từ thế tục giới lại đây người. Chẳng qua gần nhất mấy trăm năm không có người phi thăng đến tiên giới, cho nên những cái đó thế tục giới người đã sớm cùng tiên giới hoàn toàn mà dung hợp. Rất nhiều từ thế tục giới tu sĩ vì cùng tiên tộc giao hảo, không tiếc giấu giếm chính mình lai lịch, liền nói chính mình là lãnh đời tu luyện tiên tộc, bởi vì trường kỳ ở núi sâu rừng già chung tu luyện, cho nên mới không biết bên ngoài tình huống. Người này biết lai lịch của nàng cùng thân phận, cũng không nhất định chính là thế tục giới người, có lẽ nàng là nhận thức từ thế tục giới tới tu sĩ. Bất quá rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ có hỏi qua mới biết. Người muốn biết ta lai lịch, chẳng lẽ không nên trước tự giới thiệu sao? Thượng quan tử ly không có trả lời người nọ nói, ngược lại dò hỏi lai lịch của nàng. Ta người nọ chua xót mà cười nói, nếu ngươi có thể cởi bỏ cái này pháp trận, liền biết ta lai lịch. Thượng quan tử ly nhìn trước mặt hòa người. Nàng bốn phía tất cả đều là ngọn lửa, những cái đó ngọn lửa đem nàng bao vây đến kín không kẽ hở, căn bản nhìn không thấy bộ dáng. Mặc kệ nàng là người nào, cởi bỏ cái này pháp trận là cần thiết. Liên tính không vì người này, cũng muốn vì hô hô cùng Long Diễm suy nghĩ. Nàng tổng không thể phóng bọn họ mặc kệ. Thượng quan tử ly không hề để ý tới người kia. Chính như nàng theo như lời, chỉ cần cởi bỏ cái này pháp trận, liền biết thân phận của nàng. Hung chi có thể bị linh vũ giam giữ người, nói vậy không phải người xấu mới đúng. Tục ngữ nói đến hảo, địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu. Linh vũ chính là cung nguyệt vũ, nàng là nàng kiếp trước kiếp này kẻ thù. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Địa ngục hỏa quá lợi hại, lại là ngươi khắc tinh, ngươi đừng bị thương chính mình. Tiểu Phượng khẩn trương mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Ta biết. Thượng Quan Tử Ly chấn an trụ bên người mấy thú. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nỗ lực tiến vào minh tưởng trạng thái. Nàng làm như vậy không phải muốn tu luyện, mà là muốn bình tâm tĩnh khí mà tự hỏi như thế nào cởi bỏ nơi này pháp trận. Nàng trong đầu pháp trận quá nhiều, giải trận phương thức cũng rất nhiều. Chính là loại này chuyên môn nhằm vào nàng pháp trận, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào xử lý. Rốt cuộc một khi làm lỗi, ai cũng không biết cái này pháp trận sẽ biến thành bộ dáng gì. Có khả năng nổ mạnh, cũng có khả năng truyền tống đến địa phương khác, nhất hư kết quả chính là liền người mang trận hoàn toàn mà biến mất, còn sẽ khiến cho bên ngoài những cái đó thủ vệ chú ý. Nàng ở hồi tưởng Mạc Diễm dạy cho nàng đồ vật. Mạc Diễm thức tỉnh rồi nàng trong thân thể lực lượng, còn dạy nàng rất nhiều viễn cổ thời kỳ năng lực. Trong đó liền bao gồm này đó pháp trận. Vừa rồi này chỉ Tiểu Phượng Hoàng nói địa ngục hỏa là ngươi khắc tinh. Cái kia hỏa người ta nói, nếu địa ngục hỏa là ngươi khắc tinh, vậy ngươi cũng là địa ngục hỏa khắc tinh. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, đối phó này đó địa ngục hỏa không thành vấn đề. Giống nhau pháp trận phân sinh môn cùng chết môn, chính là cái này pháp trận chỉ có chết môn không có sinh môn. Nói cách khác, một khi khởi động, sống không bằng chết. Ngươi nói nửa ngày, rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu cái này pháp trận chỉ có chết môn, chúng ta đây chính là không có đường sống. Vậy ngươi còn nói địa ngục hỏa là chúng ta chủ nhân khắc tinh, còn nói cái gì nàng cũng đủ cường đại liền không thành vấn đề. Chính ngươi lời nói trước sau mâu thuẫn ngươi không biết sao. Tiểu Phượng sinh khí mà nói. Tiểu gia hỏa, tâm phủ khí táo là vô dụng. Cái này pháp trận tất cả đều là chết môn, từ nào đó góc độ thượng nói, này cũng đại biểu cho tất cả đều là sinh môn. Không có sinh môn chính là mỗi cái địa phương đều có khả năng là sinh môn. Cái kia hỏa người ta nói, ta bị đóng 200 năm, vẫn luôn ở nghiên cứu cái này pháp trận. Có lẽ ta có thể cho ngươi đề điểm ý kiến. Đến nỗi có phải hay không đối, chỉ có các ngươi chính mình thử. Cái này pháp trận phi thường nguy hiểm, một khi thử vô dụng, có khả năng chúng ta đều ra không được. Mẫu hổ nhắc nhở nói, cho nên, liền xem các ngươi năng lực cùng vận khí. Dù sao ta đã bị nguy 200 năm, liền tính ra không được cũng không có gì. Nhiều các ngươi ở chỗ này bồi ta, ta cũng không mệt ta. Hỏa ngươi khẽ cười một tiếng, đột nhiên hạ giọng nói, bất quá ta còn là hy vọng các ngươi có thể thành công. Rốt cuộc ta cùng Linh Vũ cái kia tiện nhân chi gian thủ còn không có tính đâu. Nguyên lai ngươi cùng Linh Vũ cũng có thủ án. Tiểu Hổ nói. Tiểu Hổ. Tiểu Phượng nhíu mày, ảo não mà trừng mắt hắn. Tiểu Hổ cũng biết chính mình nói nhiều. Hắn ấy nấy mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Người sau không để ý đến này đó việc nhỏ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ cởi bỏ cái này pháp trận. Địa ngục hỏa quá bá đạo, nàng không có cách nào tĩnh hạ tâm tới. Cho nên che chắn bên ngoài hết thể quấy rầy. Hỏa người nghe ra Tiểu Hổ ý ngoài lời. Nàng không có lại truy vấn cái gì. Linh Vũ nữ nhân kia nhìn như thuần lương, kỳ thật nhất đê tiện vô sỉ. Bởi vậy, nàng có mấy cái kẻ thù không có gì kỳ quái. Bất quá, nàng ý tưởng cùng Thượng Quan Tử Ly giống nhau. Nếu mọi người đều là Linh Vũ kẻ thù, nhưng thật ra có thể hợp tác một chút. Giờ này khắc này, Thượng Quan Tử Ly trong đầu hiện lên một cái đồ án. Nàng tứ minh tưởng trạng thái tỉnh lại, trong mắt hiện lên lóa mắt quan mang. Nàng rảo phá ngón tay, đem máu tươi sái hướng đối diện địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa đụng tới nàng máu tươi, không chỉ có không có tắt, ngược lại phanh một tiếng thiêu đến càng vượng. Tiểu Hổ, Mẫu Hổ, Tiểu Phượng, cùng với bị nguy hô hô cùng Long Diễm khẩn trương mà nhìn Thượng Quan Tử Ly động tác. Bọn họ không dám quấy rầy nàng động tác, nhưng là cũng không dám nhìn sót nàng làm sự tình. Theo Thượng Quan Tử Ly chú ngữ hình thành, nàng máu tươi ở không trung tàn ra, hình thành phức tạp đồ án chụp xuống tới. Cái kia đồ án cùng địa ngục hỏa va chạm, phát ra suy suy thanh âm. Chủ nhân đang làm cái gì? Tiểu Phượng nắm chặt lòng bàn tay nói. Nàng ở dùng mặt khác pháp trận mạnh mẽ phá giải hiện tại pháp trận. Long Diễm thâm trầm mà nói, đây là nhất ngốc biện pháp. Xem ra nàng thật sự không có mặt khác biện pháp, nếu không sẽ không làm như vậy. Ta chưa từng có gặp qua chủ nhân bị cái nào pháp trận khó xử thành cái dạng này. Tiểu hồ nói, cái kia Linh Vũ tiên tôn nhưng thật ra có vài phần năng lực. Linh Vũ không có bổn sự này. Cái này pháp trận là thần giới ngụy thần làm ra tới. Hòa ngươi cười lạnh nói, những cái đó tiểu nhân vì vây khốn ta, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Tiểu Phượng không dám quấy rầy thượng quan Tử Ly, hiện tại nghe thấy hỏa người nói, không khỏi hỏi, ngươi đắc tội thần giới ngụy thần. Ngươi làm cái gì? Ta không cần làm cái gì. Hỏa ngươi đạm nói, bọn họ dung không dưới ta. 1047 chương 1046 Lý gia tiền bối. Đương càng ngày càng nhiều máu tươi từ thượng quan Tử Ly ngón tay gian bắn ra tới, cái kia pháp trận đồ án nhan sắc càng ngày càng thâm. Cuối cùng đem những cái đó địa ngục hỏa sinh sôi mà áp xuống tới. Nhưng mà lúc này, thượng quan Tử Ly cảm thấy phi thường thống khổ. Cái loại này thống khổ từ linh hồn chỗ sâu trong truyền ra tới, như là sắp đem nàng xé rách. Địa ngục hỏa là nàng khắc tinh, liền tính nàng đồng dạng có thể tiêu diệt địa ngục hỏa, kia cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới. Hiện tại nàng liền cảm giác chính mình trong thân thể tu vi đang ở nhanh chóng mà biến mất. Tiểu Phượng, Mẫu Hổ, Tiểu Hổ. Cùng với bị nguy hô hô cùng Long Diễm, thậm chí ở bên ngoài ngụy trang thành thủ vệ bộ dáng Hổ Vương đều cảm giác được thượng quan Tử Ly thống khổ. Bọn họ thực lo lắng nàng, chính là lúc này lại không thể đánh gãy nàng, nếu không hậu quả càng thêm không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, ở tiên giới các góc các vị Mỹ Nam cũng đã nhận ra nàng có nguy hiểm. Bọn họ hiện tại ở các địa phương, có đi không khai, có không biết thượng quan Tử Ly ở nơi nào, có ở vào nguy hiểm bên trong vô pháp thoát thân. Chẳng sợ biết thượng quan Tử Ly có nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có ở nơi xa lo lắng xuông. Ly nàng gần nhất chính là Dạ Phượng Y Dì, hắn hiện tại còn ở vào hôn mê bên trong. Nhưng mà liền tính ở hôn mê bên trong, hắn cũng có thể cảm giác thượng quan Tử Ly tình huống. Hắn bức thiết mà muốn tỉnh lại, nhưng là càng là dãy rua, càng là thoát khỏi không được cái kia khốn cục. Cái này làm cho hắn thập phần vô lực. Chủ nhân, Tiểu Phượng khẩn trương mà nhìn thượng quan Tử Ly. Địa phương ngục hỏa hoàn toàn biến mất thời điểm, sơn động phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Mẫu Hổ nhíu mày nói, chạy nhanh dùng tiên lực làm nơi này đình chỉ rung động. Nếu là nơi này động kính quá lớn, bên ngoài thủ vệ khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Tiểu Hổ, Tiểu Phượng, cùng với Mẫu Hổ lập tức dùng tiên lực làm nơi này bình tĩnh trở lại. Nơi này sở dĩ sẽ có kịch liệt tiếng vang, chính là bởi vì thượng quan Tử Ly đánh vỡ nơi này pháp trận, làm nơi này tiên khí tán loạn. Chỉ cần bọn họ dùng tiên lực làm nơi này bình phục xuống dưới, đem trong sơn động bảo trì nguyên lai bố cục, là có thể áp xuống nơi này động tĩnh. Thượng quan Tử Ly cởi bỏ pháp trận lúc sau liền không có sức lực. Dư lại tàn cục đều là Tiểu Hổ Tiểu Phượng thu thập. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia điều tức, tận lực làm trong thân thể tiên lực sớm chút khôi phục. Pháp trận cởi bỏ, địa ngục hỏa biến mất, hô hô cùng Long Diễm khôi phục hành động. Cái kia hỏa người cũng lộ ra lư sơn chân diện mục. Tiểu Phượng khiếp sợ mà nhìn cái kia hỏa người, lại quay đầu lại nhìn thượng quan Tử Ly bộ dáng. Cái kia hỏa người có 9 cái đuôi, vũ mị dung mạo, một đôi mỹ lệ con người. Nàng tướng mạo cư nhiên cực kỳ giống thượng quan Tử Ly. Tuy rằng không thể xưng là giống nhau như lúc, nhưng là cũng có 4-5 phần tương tự. Đặc biệt là người nọ phía sau cái đuôi, quả thực chính là thượng quan Tử Ly cái đuôi phiên bản. Nếu nói bọn họ chi gian không có quan hệ, ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng. Lại liên hệ vừa rồi nàng hỏi thượng quan Tử Ly cùng Lý Gia là cái gì quan hệ, chỉ có thể thuyết minh một việc, người này cùng Lý Gia có quan hệ. Thượng quan Tử Ly đang ở điều tức nội thương, không có thấy hỏa người bộ dáng. Nhưng mà làm thượng quan Tử Ly linh sùng nhóm, hiện tại có quyền thay thế chủ nhân dò hỏi trước mặt nữ nhân này lai lịch. Cứ việc bọn họ trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Hỏa người cũng đoán được 7-8 phần. Hỏa ngươi vừa rồi bị địa ngục hỏa tù vây, mơ hồ có thể thấy thượng quan Tử Ly cái đuôi, nhưng là không có thấy rõ thượng quan Tử Ly dung mạo. Hiện tại lại xem nàng bộ dáng, lập tức hiểu được. Ngươi là người của Lý Gia. Hô hô trực tiếp nói. Hỏa ngươi, cũng chính là Lý Gia tiền bối Lý Như Yên nói, nàng cũng là người của Lý Gia. Ngươi cho rằng đâu? Long Diễm tún tún mà nói. A, các ngươi tất cả đều là linh sủng. Xem ra chúng ta Lý Gia hậu nhân thực lợi hại, cư nhiên có nhiều như vậy chỉ linh sủng, hơn nữa mỗi người không tầm thường. Lý Như Yên nhìn thượng quan Tử Ly nói, bất quá nàng tu vi như vậy thấp, làm sao dám sấm linh vũ nữ nhân kia cấm địa. Nàng không muốn sống nữa. Cái gì không muốn sống nữa? Chúng ta chủ nhân thực lợi hại hảo sao? Tiểu Phượng không cao hứng mà nói, ngươi là người của Lý gia. Lý gia giống như chỉ có một thần hồ huyết mạch tới rồi thượng giới. Không phải nói người kia biến thành thần sao? Ngươi chính là Lý gia cái kia thành thần tiền bối sao? Chính là không đúng a, thần không phải hẳn là ở thần giới sao? Nơi này là tiên giới. Lý Như Yên lạnh lùng mà nói, các ngươi hẳn là phát hiện cái này pháp trận là thần sáng tạo. Ta bị nguy tại đây, ít nhiều thượng giới thần. A, những cái đó dối trá ngụy thần. Tiền bối, ngươi thật là Lý gia vị kia thành thần tiền bối sao? Mẫu hổ ôn hòa mà nói. Nếu Lý gia không có mặt khác thần hồ huyết mạch thành thần, ta tưởng ta chính là người kia. Lý Như Yên ngồi ở thượng quan tử Lý đối diện nói, đây là ta hậu nhân. Đúng vậy. Chúng ta chủ nhân mẫu thân là người của Lý gia, phụ thân là thượng quan gia người. Chúng ta chủ nhân kêu lên quan tử Lý. Hô hô nói. Thượng quan gia. Lý gia cùng thượng quan gia khi nào có thể đi cùng một chỗ? Lãnh đời gia tộc chỉ cho phép bên trong thành thân không phải sao? Lý Như Yên kinh ngạc mà nói. Chuyện tình cảm như thế nào có thể miễn cưỡng đâu? Đương hai cái có duyên phận người tương ngộ, sau đó lại yêu nhau, bọn họ thoát khỏi gia tộc an bài ở bên nhau không có gì kỳ quái. Mẫu hổ nói. Chính là. Không phải nói ngươi cũng có rất nhiều ái nhân sao? Hô hô nghĩ sao nói vậy mà nói xong, nói liền hối hận. Dù sao cũng là thượng quan tử Lý tiền bối, lời hắn nói có chút vô lễ. Lý Như Yên nghe xong hô hô nói không có sinh khí. Nàng ảm đạm mà rũ xuống con ngươi, siết chặt lòng bàn tay nói, đúng vậy. Đã từng ta cũng có rất nhiều ái nhân. Bọn họ không phải người của Lý gia. Chính là ta yêu bọn họ cũng yêu ta. Chúng ta cùng nhau phi thăng đến tiên giới, lại đến thần giới. Chính là những cái đó đê tiện ngụy thần hại bọn họ, còn cầm tù ta. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tiểu Phượng tò mò hỏi. Ta không biết. Có lẽ cũng ở chỗ này đi. Rốt cuộc nơi này chính là những cái đó ngụy thần chuyên môn vì ta an bài. Lý Như Yên cười lạnh nói. Hô hô, Tiểu Phượng, mẫu hổ. Tiểu hổ cùng với Long Diễm không hề nói cái gì. Bọn họ không biết như thế nào an ủi nàng. Lý Như Yên liễm hạ con ngươi, khẽ cười nói, ta đến xem nha đầu này thế nào. Nói xong, nàng nắm lấy thượng quan tử Lý thủ đoạn, tra xét nàng trong cơ thể tiên lực. Nàng kinh ngạc mà nhìn nhắm mắt lại thượng quan tử Lý, nói, nha đầu này trong cơ thể tiên lực hảo hùng hậu. Chúng ta chủ nhân thực lợi hại. Chỉ là hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hô hô kiêu ngạo mà nói. Trò giỏi hơn thầy. Nha đầu này xác thật không tồi. Lý Như Yên mỉm cười nói, nếu là ta hậu bối, khiến cho ta tới giúp giúp nàng đi. Lý Như Yên đem tiên lực đánh vào thượng quan tử Lý trong cơ thể. Theo tiên lực đưa vào, thượng quan tử Lý tiếu lệ khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng nhuận, trong cơ thể tiên lực cũng được đến trấn an. Không bao lâu, nàng mở to mắt, sắc bén mà nhìn Lý Như Yên. Nàng còn ở minh tưởng thời điểm liền phát hiện phụ cận có một cái người xa lạ. Nếu không phải xác định hô hô chờ thú liền ở phụ cận, nàng cũng không dám tiếp tục minh tưởng điều tức. 1048 chương 1047 ngụy thần âm mưu. Lý Như Yên thu hồi tay, nhàn nhạt mà nhìn trước mặt thượng quan tử Lý. Lúc này nàng không có thu hồi chính mình bản thể, chín cái đuôi ở không trung loạn choạng, cùng thượng quan tử Lý chín cái đuôi xa xa chiếu rọi. Cái này sơn động không lớn, 18 cái đuôi ở chỗ này rất rêu rao. Thượng quan tử Lý nhìn nàng cái đuôi, minh bạch thân phận của nàng. Rốt cuộc ở tiên giới thần hồ huyết mạch cũng chỉ có một người. Tuy rằng nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là bởi vì gặp mặt địa phương rất xấu hổ, nàng cũng không có chủ động dò hỏi Lý Như Yên. Nếu Lý Như Yên tưởng lời nói, không cần hỏi cũng sẽ nói ra. Nha đầu, ngươi hẳn là đã đoán được ta thân phận. Lý Như Yên nói, ta cũng từ ngươi linh sủng trong miệng biết thân phận của ngươi. Hiện tại nói ngươi vì sao lại ở chỗ này xuất hiện đi. Tiên bối, nơi này là linh vũ cấm địa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Thượng quan tử Lý không có trả lời Lý Như Yên nói. Nàng càng muốn biết rõ ràng cái này cấm địa có cái gì bí mật. Hành đi. Nói cho ngươi cũng không sao. Lý Như Yên nói, năm đó ta từ tu chân giới phi thăng đến tiên giới. Vừa mới bắt đầu không có phát sinh đặc biệt sự tình. Thẳng đến có một ngày, ta gặp Linh Vũ cái kia tiện nhân. Nàng luôn là tìm ta phiền toái, còn phái tay nàng hạ ám sát ta. Ta lại không có trêu chọc nàng, thật không biết nàng tại sao lại như vậy làm. Bất quá ta cá tính cũng là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần hoàn lại. Linh Vũ không thể hiểu được cùng ta là địch, ta tạm thời không phải nàng đối thủ, đối nàng chỉ có nhiều phiên nhường nhịn. Chỉ nghĩ có năng lực thời điểm lại thu thập nàng. Nói đến cũng là kỳ quái. Tiên giới có người muốn giết ta, cũng có người tưởng cứu ta. Ta ở người nọ dưới sự trợ giúp, một lần lại một lần mà tránh thoát ám sát, cuối cùng cư nhiên phi thăng đến thần giới. Ta tới rồi thần giới lúc sau, không có cơ hội lại thu thập Linh Vũ, tuy rằng cảm thấy chưa hết giận, nhưng là nghĩ tu luyện đến càng cao tu vi, liền đem những cái đó tiểu đánh tiểu sắt vứt chi sau đầu. Chính là không bao lâu ta liền phát hiện một việc, thần giới có người ở giám thị ta. Ta cùng ta ái nhân nhóm căn bản là không có tự do. Vô luận đi nơi nào đều có mắt nhìn chằm chằm. Những người đó vừa mới bắt đầu không có ra mặt, chỉ âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Mặt ngoài nhìn qua không có đối chúng ta xuống tay, kỳ thật đều giấu giếm ác ý, ta biết bọn họ khẳng định không có hảo ý. Lý Như Yên nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, lại sau lại, chúng ta không thể nhịn được nữa, đem âm thầm giám thị chúng ta thần tộc chém giết. Kế tiếp phát sinh sự tình nói vậy các ngươi đoán được. Chúng ta bị thần tộc bao vây tiêu trừ, sau đó thua ở bọn họ trong tay, cuối cùng bị bọn họ nhốt ở nơi này. Lúc trước mới vừa đi thần giới thời điểm, ta còn sẽ dùng thần lực cùng Lý gia liên hệ, chính là sau lại liền không có biện pháp. Mỗi cái lãnh đời gia tộc bên trong đều có tiền bối phi thăng thành thần. Không chỉ có ngươi không có lại hướng gia tộc đưa tin, mặt khác mấy cái gia tộc thần cũng không có hướng gia tộc đưa tin. Thượng Quan Tử Ly nói, Đoan Mục gia tộc, Âu Dương gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Dạ gia, Nam Cung gia tộc, cùng với Mạnh gia từ từ, sở hữu từ thế tục giới phi thăng mà đi thần tộc đều bị thần giới ngụy thần khống chế. Bọn họ đương nhiên không có cách nào lại hướng gia tộc đưa tin. Lý Như Yên nói, được rồi, không nói này đó. Ta còn muốn đi tìm ta ái nhân nhóm. Nha đầu, ngươi là rời đi nơi này vẫn là tính toán làm cái gì? Ngươi cho rằng ta là trong lúc vô tình xông tới. Thượng Quan Tử Ly nói, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện. Vốn dĩ khá tò mò. Chính là ta lo lắng ta ái nhân, cho nên vấn đề này chỉ có cơ hội rời đi nơi này thời điểm hỏi lại ngươi. Lý Như Yên nhìn phía trước cửa động nói. Hào đi. Vậy trước cứu người. Chờ chúng ta cùng nhau rời đi nơi này thời điểm, ta lại nói cho ngươi ta trải qua sự tình. Thượng Quan Tử Ly nói, ngươi ái nhân nhóm ở nơi nào? Đúng rồi, còn có một vấn đề, mấy ngày hôm trước có người xâm nhập cấm địa lại bị trọng thương, ngươi biết hắn là như thế nào chịu thương sao? Cái này ta cũng không biết. Ta bị nhốt ở nơi này lâu lắm, bên ngoài là tình huống như thế nào cũng không biết. Ta có thể khẳng định chính là hắn không có tiến vào nơi này. Lý Như Yên nói, có lẽ chỉ có tìm hắn dò hỏi đáp án. Thượng Quan Tử Ly trầm tư nói, như thế nào cứu ngươi ái nhân? Thượng Quan Tử Ly không có xem nhẹ nàng nói ái nhân nhóm. Nữ nhân này dám yêu dám hận, nghe nói cũng có rất nhiều ái nhân. Ta không biết bọn họ tình huống. Lý Như Yên nhìn phía trước nói, tuy rằng ta thoát khỏi cái này pháp trận, nhưng là nơi này là tiên giới, ta lại bị trọng thương, chỉ có thể thi triển tam thành thần lực. Lúc trước chúng ta bị những cái đó ngụy thần bắt lại bị tách ra trông giữ. Ta liền bọn họ hiện tại sống hay chết cũng không biết. Vậy trước tìm được người đi. Thượng Quan Tử Ly vô vô Lý Như Yên mu bàn tay nói, tìm được người lại nói, hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng. Lúc trước ta bị cầm tù ở chỗ này, chỉ biết có 100 thần ở chỗ này bày ra một cái cực cường đại pháp trận. Liền tính ngươi giải khai địa ngục hỏa pháp trận, chỉ sợ cũng trốn không thoát đi. Lý Như Yên thở dài, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đi vào nơi này, ta chỉ có thể nói ngươi quá xúc động. Ngươi nói mấy ngày hôm trước có người xâm nhập nơi này lại bị trọng thương, thuyết minh người nọ chỉ là mới vừa tiến cấm địa mà thôi. Hắn mới vừa tiến cấm địa liền bị trọng thương đi ra ngoài, ngươi lại bình an không có việc gì mà đến nơi này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Này căn bản chính là có người gậy ông đập lưng ông. Chủ nhân, Tiểu Phượng, Hô Hô, Long Diễm, Mẫu Hổ cùng Tiểu Hổ khẩn trương mà nhìn thần sắc bình tĩnh Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly đã sớm đoán được loại này khả năng tính. Một cái chuyên môn đối phó nàng pháp trận, thuyết minh những người đó đoán được nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là, bọn họ hiện tại còn không có hành động, chắc là còn không có phát hiện nàng đã ở cấm địa. Rốt cuộc địa ngục hỏa pháp trận chuyên môn nhằm vào nàng, chỉ cần hơi chút ra điểm sai lầm, liền sẽ khiến cho những cái đó thủ vệ chú ý bọn họ không thể tưởng được nàng sẽ phá giải. Thượng quan Tử Ly có thể phá giải cái kia pháp trận, ít nhiều Mặc Diễm truyền cho nàng bí thuật. Địa ngục hỏa là nàng khắc tinh, lại không phải Mặc Diễm khắc tinh. Mặc Diễm không phải thần, mà là ma. Cửa thứ nhất cuối cùng là qua. Kế tiếp còn có mặt khác pháp trận. Lý Như Yên là Lý Mị Vân tiền bối, cũng chính là Thượng quan Tử Ly tiền bối. Tiền bối gặp nạn, Thượng quan Tử Ly đương nhiên đến giúp nàng một phen. Chúng ta đi thôi. Thượng quan Tử Ly nói, nếu tới, đương nhiên không thể tay không mà về. Chỉ hy vọng những người đó còn không có đối với người ái nhân xuống tay, nếu không. Nếu Lý Như Yên ái nhân đã gặp nạn, liền tính là nàng biến trở về sáng thế nữ thần cũng không có cách nào làm cho bọn họ khởi tử hồi sinh. Lý Như Yên phức tạp mà thở dài một hơi. Đã từng nàng cho rằng phi thăng thành thần là có thể được đến muốn vĩnh sinh, còn có thể cùng người yêu vĩnh không chia lìa. Thẳng đến tiên giới cùng thần giới, nàng mới hiểu được chính mình quá ngây thơ rồi. Tiên giới cùng thần giới nhìn như ngăn nắp, kỳ thật mới là tàng ô nạp cấu địa phương. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này cục diện, nàng tình nguyện cùng người yêu tại thế tục giới làm bình phàm phu thê. 1049 chương 1048 nàng ái nhân. Vừa rồi Lý Như Yên nói nơi này có 100 thần tộc bày ra pháp trận, có thể thấy được nơi này nguy hiểm xa không ngừng bọn họ thấy những cái đó. Bọn họ đi theo Lý Như Yên tiếp tục hướng phía trước đi. Lý Như Yên rốt cuộc đã có thần lực, liền tính chỉ có thể phát huy tam thành tu vi, cũng mạnh hơn hiện tại Thượng quan Tử Ly. Nàng đã từng là Lý gia thiên tài, ở tiên giới cùng thần giới cũng kiến thức rộng rãi, cho nên bình thường cơ quan cùng pháp trận khó không được nàng. Nếu có phức tạp pháp trận, Thượng quan Tử Ly cũng sẽ giúp đỡ nàng phá giải, cho nên dọc theo đường đi nhưng thật ra thử can tĩnh. Mấy cái canh giờ lúc sau, bọn họ phá giải mấy chục cái pháp trận, đi vào một cái cửa động trước. Cái này cửa động cùng phía trước địa ngục hỏa sơn động giống nhau có cửa đá trống. Mặt khác cửa động đều không có cửa đá, có thể trực tiếp xuyên qua đi. Hiện tại này phiến cửa đá có cái gì, ai cũng không biết. Ngươi không dám đẩy sao? Ngươi không đẩy, ta tới. Thượng quan Tử Ly nhìn ở cửa động trước bồi hồi không chừng Lý Như Yên. Lý Như Yên dung mạo không có Thượng quan Tử Ly tinh xảo, nhưng là cũng là tuyệt sắc giai nhân một cái. Lúc này nàng đôi mắt rưng rưng, đau thương mà nói, ta không dám. Mấy trăm năm, ta không biết bọn họ có phải hay không còn sống. Bọn họ tu vi không có ta cao, cũng không biết chịu nổi không nơi này phát trận. Thượng quan Tử Ly lý giải Lý Như Yên ý tưởng. Rốt cuộc những cái đó là nàng ái nhân. Nếu là nàng gặp được chuyện như vậy, chịu khổ chính là Dạ Phượng Y Lìa đám người, nàng cũng sẽ không chịu nổi. Ta đến đây đi. Thượng quan Tử Ly thúc đẩy cửa đá. Cửa đá phát ra chói tai thanh âm. Chính là sau một lúc lâu không có động một chút. Nàng đem tiên lực đánh vào cửa đá bên trong, mượn tiên lực thúc đẩy cửa đá. Sau một lúc lâu, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Lý Như Yên cười lạnh. Đây là những cái đó đê tiện ngụy thần làm ra tới địa phương, tiên lực là vô pháp mở ra nơi này, chỉ có dùng thần lực. Vẫn là ta đến đây đi. Lý Như Yên thúc đẩy cửa đá. Đương thần lực tiến vào cửa đá bên trong, giống như đá chìm đáy biển. Không bao lâu, cửa đá xuất hiện một đạo cái khe. Nhưng mà còn chưa đủ, còn phải càng nhiều thần lực mới có thể mở ra này phiến môn. Thượng quan Tử Ly nhìn Lý Như Yên sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt ngưng trọng. Nàng đối Lý Như Yên nói, đừng đẩy. Thần lực của ngươi mau bị này phiến môn hút khô rồi. Liền tính là hút khô, ta cũng phải tìm đến bọn họ. Lý Như Yên cắn răng nói giúp nói, ta biết những cái đó ngụy thần âm mưu. Bọn họ chính là muốn cho ta biến thành phế nhân. Nếu biết bọn họ âm mưu, vậy ngươi còn chung bọn họ kế. Thượng quan Tử Ly tức cũng không được cấp cũng không phải. Lý Như Yên đang ở chuyển vận thần lực, nàng không dám đánh gãy nàng. Cần thiết nàng chính mình bỏ dở. Nếu nàng tùy tiện đánh gãy nàng thi triển thần lực, nói không chừng sẽ phản vệ này thân, cuối cùng thật sự chúng những người đó gian kế. Ngươi không hiểu. Biết rõ là bọn họ âm mưu, nhưng là vì bọn họ, ta cũng cam tâm tình nguyện mà bước vào bọn họ mưu tính bên trong. Lý Như Yên nói, nhanh hơn chuyển vận thần lực tốc độ. Lúc này, kia phiến cửa đá rốt cuộc mở ra. Cửa đá tình huống bên trong cũng rơi vào bọn họ dưới mí mắt. Lý Như Yên trừng lớn đôi mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Nàng nhìn cửa đá tình cảnh, sắc mặt tái nhợt vô sắc. Nàng cắn môi, hốc mắt nước mắt không ngừng lăn lộn, theo gương mặt chảy xuống. Thượng quan Tử Ly, Tiểu Phượng, Tiểu Hổ, Mẫu Hổ, Long Diễm cùng với Hô Hô lúc này tâm tình cũng thực trầm trọng. Ở bọn họ đối diện, mấy cái lớn lên cực kỳ tuấn mỹ nam tử bị màu đen tiên liên khóa ở bên trong, bọn họ tứ chi bộ tiên liên, xương tỷ bà cũng khóa tiên liên. Không chỉ có như thế, bọn họ chân bị bén nhọn chủy thủ cắm trên mặt đất, màu đen chủy thủ không biết là cái gì ma vật sở chế, mặt trên tản ra màu đen quang mang. Bị chủy thủ đâm trúng địa phương đã sớm chỉ còn xương cốt, hơn nữa có rất nhiều màu đen sâu ở nơi đó mấp máy. Những cái đó mỹ nam rũ đầu, không biết sống hay chết. Liệt. Long. Lâm Lý Như Yên chạy vào trong động. Thượng quan Tử Ly muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lý Như Yên mới vừa chạy đi vào, cửa đá lại lần nữa khép lại. Thượng quan Tử Ly cùng mấy chỉ linh sủng muốn cùng qua đi cũng không còn kịp rồi. Bọn họ trơ mắt mà nhìn cửa đá khép lại. Muốn lại lần nữa mở ra, lại là không có cách nào. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ngươi vị này tiền bối quá xúc động. Hô Hô vướt đầu nói, này rõ ràng chính là người khác âm mưu, nàng còn không quan tâm mà vọt vào đi. Ta lý giải tâm tình của nàng. Nếu ta là nàng, cũng sẽ như vậy mất đi lý trí tự hỏi. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại làm sao bây giờ a? Chủ nhân, Tiểu Phượng lo lắng mà nói, nàng là ngươi tiền bối. Hơn nữa cùng ngươi giống nhau cửu hận linh vũ nữ nhân kia. Nàng cũng không thể có việc a. Ta có thể có biện pháp nào? Này phiến môn yêu cầu thần lực mới có thể mở ra. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, liền tính ta sử dụng bản thể, nhưng là trong cơ thể lực lượng còn không phải thần lực a. Không chỉ có như thế, này phiến môn còn sẽ hút đi chủ nhân tu vi. Chủ nhân vẫn là đừng mạo hiểm. Hô Hô nói, tuy rằng vị kia Lý tiền bối thực lệnh người đồng tình, nhưng là không thể làm chủ nhân đi theo mạo hiểm. Chủ nhân nếu là có cái gì sai lầm, linh vũ nữ nhân kia không phải cao hứng muốn chết. Không được. Ta thật vất vả nhiều một cái giúp đỡ, hơn nữa người này còn cùng ta có huyết thống quan hệ, tuyệt đối không thể làm nàng có việc. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, ta phải cứu nàng. Chủ nhân tính toán như thế nào cứu nàng? Long Diễm nhíu mày nói, ngươi có thần lực sao? Ngươi có thể mở ra này phiến cửa đá sao? Thượng quan Tử Ly vớt thủ đoạn. Nàng hiện tại không có thần lực, cũng vô pháp mở ra này phiến cửa đá. Chính là nàng có tím phượng vòng. Tím phượng vòng là thần giới đồ vật, thuộc về trên đời này cực cường pháp bảo. Nó thần lực hẳn là rất lớn đi. Nếu có thể mượn nó thần lực nói, khẳng định có thể mở ra này phiến cửa đá. Chỉ là, như thế nào mượn tím phượng vòng lực lượng đâu? Tím phượng vòng, nếu ngươi có linh tính, hẳn là biết ta hiện tại ở khó xử cái gì đi. Có thể giúp ta mở ra này phiến môn sao? Thượng quan Tử Ly vớt thủ đoạn nói. Nàng vừa mới dứt lời, thủ đoạn chỗ nhiệt Hô Hô, một cổ lực lượng cường đại từ nơi đó truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly lập tức bắt tay trưởng đặt ở cửa đá thượng. Ngay sau đó nàng phát hiện có lực lượng đang ở không ngừng từ bàn tay chỗ truyền hướng cửa đá. Theo tụ tập lực lượng càng ngày càng nhiều, kia phiến cửa đá rốt cuộc chậm rãi mở ra. Nhưng mà giờ này khắc này, bên trong không có một bóng người. Căn bản không có Lý Như Yên cùng những cái đó bị thương nam nhân bóng dáng. Tiểu Phượng cùng Hô Hô trước sau vọt vào đi. Bọn họ nhìn mùi máu tươi nồng đậm sân động, tìm kiếm Lý Như Yên cùng những cái đó nam nhân thân ảnh. Mùi máu tươi còn ở, vừa rồi bọn họ còn ở nơi này. Chính là hiện tại đi nơi nào? Tiểu Phượng nói, nơi này không có pháp trận A. Nơi này không có pháp trận, nhưng là có cơ quan. Long Diễm Đạm nói, các ngươi tìm một chút phụ cận có hay không cơ quan. Mấy chỉ linh thú tản ra. Không bao lâu, Hô Hô chỉ vào dưới chân cục đá nói, nơi này là trống không. Phía dưới khẳng định có đồ vật. Mở ra nhìn xem. Tiểu Phượng nói, một cái pháp thuật thi triển qua đi, mặt đất nhiều một cái động. 1050 chương 1049 trong sơn động cơ quan. Tiểu Phượng quay đầu lại đối thượng quan Tử Ly nói, chủ nhân, nơi này thật sự có cơ quan. Nói xong, nàng lại thi triển mấy cái pháp thuật, làm cái kia cơ quan bại lộ ở mọi người dưới mí mắt. Thượng quan Tử Ly nhìn cái kia hắc động, vừa định nhảy xuống đi. Long Diễm trước nàng một bước nhảy xuống. Bên cạnh Hô Hô giữ chặt thượng quan Tử Ly, nói, tiểu tâm vì thượng. Nơi này pháp trận quá phức tạp, chỉ có chủ nhân hiểu được phá trận, nếu ngươi bị pháp trận vây khốn, chúng ta chỉ có lo lắng xuống phần. Còn không bằng làm chúng ta ở phía trước thử xem, nếu bị pháp trận vây khốn, chủ nhân vừa lúc phá trận. Thượng quan tử Ly minh bạch bọn họ lo lắng tâm tư. Bọn họ chính là muốn vì nàng chia sẻ nguy hiểm. Bất quá bọn họ nói được có vài phần đạo lý. Nếu nàng bị nhốt, xác thật dễ dàng bó tay bó chân. Tuy nói bình thường pháp trận liền tính vây khốn nàng cũng có thể phá giải, chính là nơi này pháp trận là những cái đó ngụy thần sáng tạo. Một khi nàng chịu khống, liền không có biện pháp hoàn toàn thi triển khai. Long Diễm nhảy xuống đi sau, không bao lâu liền truyền ra hồi âm, chủ nhân, mau xuống dưới. Thượng quan tử Ly cùng hô hô chờ thú lập tức nhảy xuống đi. Bọn họ xuyên qua rất dài thạch đạo, vẫn luôn hướng phía dưới rơi xuống. Qua hồi lâu, rốt cuộc ngừng lại. Phanh một tiếng, bọn họ trước sau rớt xuống đến trên mặt đất. Thật nhiều cánh A. Tiểu Phượng che lại cái mũi nói, màu đen, màu xám, màu lam, màu xanh lục, còn có màu tím. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cánh? Thượng quan tử Ly nhìn trước mặt 9 đôi cánh, giữa mày thâm khóa. Mỗi cái nhan sắc một đôi cánh, tổng cộng 9 đôi. Nay đại biểu cho người tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, la thiên thượng tiên, tiên quân, tiên đế, cùng với tiên tôn. Lại kết hợp trước mặt đồ án, có thể khẳng định đây là một cái pháp trận. Cái này pháp trận phi thường tà ác. Mỗi cái giai đoạn tiên tộc tề tụ, dùng bọn họ thi thể cùng nguyên thần kết thành cái này pháp trận. Bọn họ muốn tiếp tục đi trước, nhất định phải phá giải cái này pháp trận. Vị tiên lý tiền bối có phải hay không đã bị cái này pháp trận vây khốn? Tiểu Phượng nhìn thượng quan tử Ly nói, làm sao bây giờ đâu? Hảo tà ác pháp trận A. Không nghĩ tới tiên tộc như vậy đê tiện. Cái gọi là tiên tộc, kỳ thật hành sự phương pháp còn không bằng thế tục giới phàm nhân. Hô hô hừ lạnh nói, chờ chủ nhân trở về thần vị, liền đem những cái đó cái gọi là tiên tộc biếm đến hạ giới, làm thế tục giới phàm nhân đi vào tiên giới. Những cái đó tiên tộc tự cho là đúng cao cao tại thượng, luôn là một ngụm một cái ti tiện phàm nhân. Có một ngày bọn họ biến thành ti tiện phàm nhân, không biết là cái gì tâm tình. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Thượng quan tử Ly nói, tiền bối vì ái nhân bị nguy tại đây, ta nhất định được cứu trợ nàng. Chỉ là loại này pháp trận chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, chỉ phải tự mình đi vào cảm giác một chút mới biết được là tình huống như thế nào. Không phải đâu. Chủ nhân tính toán tự mình nếm thử. Chúng ta chính là không nghĩ làm ngươi mạo hiểm a. Hô hô bất đắc dĩ mà nói. Nếu không mạo hiểm, như thế nào cứu ra lý tiền bối? Long Diễm nói, xem ra lần này cần thiết đến mạo hiểm. Ta tôn trọng chủ nhân quyết định. Lên làm quan tử Ly mang theo mấy chỉ linh sủng mạo hiểm thời điểm. Ở thứ năm thành bí trong phòng, một cái thanh nhã như lan nữ tử ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, nàng đối diện ngồi một cái hồng y rìa nam tử. Hồng y rìa nam tử nhắm mắt lại, tuấn mỹ trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuống dưới. Nữ tử đem bàn tay đặt ở hồng y rìa nam tử trước ngực, từ trong thân thể trào ra đại lượng thần lực chữa trị hồng y rìa nam tử miệng vết thương. Tiên tử. Bí bên ngoài mặt truyền đến nữ tử, cũng chính là linh vũ tiên tôn tâm phúc thanh âm. Vừa rồi thủ vệ tới báo, cấm địa nơi đó có động kính. Đang ở vì hồng y rìa nam tử điều trị thương thế linh vũ tiên tôn mở choáng mắt. Nàng trong mắt hiện lên sắc bén quan mang. Rốt cuộc tới sao? Nữ nhân kia xuất hiện sao? Nàng sớm nên biết đến. Đêm ở chỗ này, nữ nhân kia như thế nào sẽ không xuất hiện đâu? Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đêm bên người đều chỉ có nữ nhân kia. Lúc này đây, nàng nhất định phải làm nàng từ thế gian biến mất. Bất quá, ở kia phía trước, nàng muốn tiên kiến thấy nàng. Nàng muốn nói cho nữ nhân kia, hiện tại đêm là nàng người. Nàng rốt cuộc đừng nghĩ đoạt nàng đêm. Đêm là thuộc về nàng. Bên ngoài tâm phúc còn đang đợi linh vũ tiên tôn hồi phục. Chính là linh vũ tiên tôn đang ở cấp dạ phượng y để chữa thương, căn bản vô pháp phân tâm. Tâm phúc không có chờ đến linh vũ tiên tôn trả lời, chỉ có thể rời đi. Rốt cuộc cấm địa là cái phi thường đặc thù địa phương. Liên tính là linh vũ tiên tôn tâm phúc cũng không được bước vào nơi đó. Chẳng sợ nơi đó thật sự có động kính, cũng phải nhường linh vũ tiên tôn lên tiếng mới có thể đi vào xem xét. Linh vũ tiên tôn vô pháp nói chuyện, trong lòng có chút nôn nóng. Bất quá nghĩ đến dạ phượng y ở tay nàng, nữ nhân kia chạy không đến chạy đi đâu. Hiện tại vẫn là trước đem dạ phượng y cứu trở về tới lại nói. Linh Vũ Tiên Tôn nỗ lực tiến vào trạng thái. Dạ Phượng Y Lìa bị thương thực trọng, trong cơ thể hồn phách không sai biệt lắm chỉ còn lại có một hồn một phách. Nàng thật sự vất vả mới có thể đem hồn phách của hắn tụ tập lên. Lúc này, Thượng Quan Tử Ly còn không biết cấm địa khác thường khiến cho Linh Vũ Tiên Tôn nữ nhân kia hoài nghi. Nàng đang ở thật cẩn thận mà sấm quan, cũng không biết đã rút dây động rừng. Hồ Vương ngụy trang thành thủ vệ ở nơi đó giám thị tình huống. Cấm địa xuất hiện một lát động đất, bên ngoài thủ vệ đã hướng về phía trước mặt hội báo. Hồ Vương thấy thế, biết giấu không nổi nữa, cũng liền không hề nơi đó trì hoãn thời gian. Hắn lặng lẽ lưu nhập cấm địa, hướng lên trên Quan Tử Ly vị trí chạy đến. Nếu không có cách nào vì Thượng Quan Tử Ly lừa dối qua đi, vậy đi bên trong tiếp ứng bọn họ. Cấm địa nguy hiểm như vậy, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Hồ Vương tin tưởng chủ nhân dùng được với hắn. Đương Hồ Vương theo Thượng Quan Tử Ly hơi thở tìm được pháp trận khi, Thượng Quan Tử Ly đã tiến vào pháp trận bên trong. Hồ Vương nhìn cái kia quỷ dị pháp trận, không có vội vã xông vào. Rốt cuộc hắn kiến thức rộng rãi, biết có chút thời điểm bên ngoài cũng yêu cầu người tiếp ứng. Hắn tính toán chờ nhìn xem pháp trận động kính tái hành động. Pháp trận bên trong, Thượng Quan Tử Ly, Hô Hô, Tiểu Phượng, Long Diễm cùng với Mẫu Hổ Tiểu Hổ nhìn trước mặt tiên tộc đại quân, một đám sắc mặt đặc biệt khó coi. Chủ nhân, cái này pháp trận quá quỷ dị đi. Hô Hô nói, sở hữu tiên tộc đều là một khuôn mặt, gương mặt này chủ nhân rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đây là mê ảo trận. Nếu ta không có đoán sai, cái này pháp trận chia làm chín quan, cửa thứ nhất chính là trước mặt những người này tiên. Sở dĩ là cùng khuôn mặt, chính là bởi vì kia đối màu đen cánh. Kia đối màu đen cánh chủ nhân chính là gương mặt này, cho nên này quan mọi người tiên đều là gương mặt này. Kế tiếp còn có địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, la thiên thượng tiên, tiên quân, tiên đế, cùng với tiên tôn. Chúng ta mỗi quá một quan liền sẽ tiến vào tiếp theo quan. Thượng Quan Tử Ly trầm tư nói, thật là đáng sợ. Nơi này người tiên đại quân khiến cho chúng ta luôn cuống tay chân, chờ tới rồi mặt sau mấy quan, chúng ta còn có mệnh sao? Chúng ta hiện tại thực lực nơi nào là tiên đế tiên tôn đối thủ? Hùng chi vẫn là hàng ngàn hàng vạn tiên đế tiên tôn. Tiểu Phượng kêu lên, chủ nhân a chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Xông vào là không được. Ngươi phải nghĩ biện pháp dùng trí thắng được a. Nếu không, chúng ta vẫn là tiến không gian đi. 1051 chương 1050 nha đầu, giúp ta báo thủ. Hô Hô tức giận mà nói, lại tiến không gian. Ngươi nô lên cao gian là địa phương nào? Mỗi lần gặp được nguy hiểm cùng khó khăn liền tiến không gian, như vậy ngươi như thế nào mới có thể cường đại lên? Lấy ta xem lần này càng không tiến không gian. Nếu chủ nhân có thể ngạnh khiêng xuống dưới, chứ không nói thực lực có thể hay không tăng lên, tinh thần lực khẳng định có thể tăng lên không ít. Chủ nhân, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cùng lắm thì một đường giết qua đi. Ngươi nói những lời này cũng không trột dạ. Hàng ngàn hàng vạn người tiên cũng không đáng sợ, hàng ngàn hàng vạn địa tiên cũng miễn cưỡng có thể đối phó, hàng ngàn hàng vạn thiên tiên cũng có thể cắn răng chống, hàng ngàn hàng vạn kim tiên, đại la kim tiên, la thiên thượng tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn, ngươi có thể đối phó được. Trừ phi hiện tại chủ nhân có được thần lực, có thể trở thành thiên hạ chí tôn thần nữ, nếu không hôm nay nếu là không tiến không gian tránh né một chút, vậy chỉ có chết thẳng cẳng. Tiểu Phượng nhíu mày nói, chủ nhân, ngươi quyết định đi. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ nghe ngươi. Thượng Quan Tử Ly nhìn phía trước phóng qua tới người tiên, một bên thi triển tiên lực đối phó một bên nói, vì cái gì không có thấy Lý tiền bối. Chẳng lẽ nàng đã qua cửa thứ nhất? Không có khả năng đi. Nàng chỉ so chúng ta đi trước một bước, nhanh như vậy có thể tiến cửa thứ hai. Long Diễm Đạm nói, liền tính nàng hiện tại là thần tộc, nhưng là chỉ còn tam thành tu vi, hơn nữa trải qua này đó thời gian chiến đấu, nói vậy liền tam thành tu vi đều không có. Ta tưởng nàng hẳn là còn ở chỗ nào liều sống liều chết. Nếu không chúng ta tách ra tìm xem nàng. Long Diễm nói đúng. Chủ nhân, chúng ta tách ra tìm xem Lý Tiền Bối đi. Nàng là thần tộc. Chúng ta cùng nàng hội hợp, thương lượng một chút nơi này phương pháp giải quyết cũng hảo. Hô Hô nói. Long Diễm cùng Tiểu Phượng cùng nhau hành động. Tiểu Hổ, ngươi cùng ngươi nương cùng nhau hành động. Ta cùng Hô Hô cùng nhau. Thượng Quan Tử Ly an bài thỏa đáng. Đúng vậy, sở hữu linh thú trăm miệng một lời mà đáp. Thượng Quan Tử Ly cùng mấy chỉ linh thú tách ra hành động. Tam chi tiểu đội chia làm ba phương hướng, một bên chiến đấu một bên tìm kiếm Lý Như Yên rơi xuống. Càng ngày càng nhiều người tiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ giết một cái lại xuất hiện một cái, đồng dạng một khuôn mặt, vĩnh viễn sát không xong dường như. Trừ phi tìm tới nơi này phá giải phương pháp, nếu không liền tính là thấp nhất giai người tiên, bọn họ cũng lấy bọn họ không có cách nào. Bọn họ tiên lực hữu dụng tận thời điểm, những người đó tiên lại không có biến mất thời điểm. Chủ nhân, nơi này có vết máu. Hô hô chỉ vào phía trước mặt đất nói, những người này tiên căn bản chính là giả, cho nên giết cũng không có lưu lại dấu vết. Trên mặt đất máu tươi khẳng định là Lý tiền bối. Chủ nhân, chúng ta tìm đối phương hướng về phía. Muốn hay không hiện tại liền thông chi những người khác. Ta đã thông chi bọn họ. Nếu nơi này có manh mối, vậy tìm hiểu nguồn gốc. Nếu là làm cho bọn họ đi xa, chỉ sợ sẽ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Thượng quan Tử Ly nói, trừ bỏ vết máu, nhìn lại phụ cận có hay không mặt khác đồ vật. Thì như nói quần áo mảnh nhỏ linh tinh. Chủ nhân, nơi này có một tiểu tiệt ngón tay. Hô hô ở phía trước hô. Thượng quan Tử Ly mới vừa giải quyết một người tiên, nghe xong hô hô nói tay run một chút, thiếu chút nữa cấp những người đó tiên lưu lại sơ hở. Bọn họ theo vết máu cùng lưu lại tàn tịch tìm qua đi. Giết được nương tay, rốt cuộc gặp được bóng người. Tiền bối. Thượng quan Tử Ly nhìn nằm trên mặt đất Lý Như Yên, cùng với Lý Như Yên bên người các nam nhân, trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Lý Như Yên là Lý gia tiền bối. Thượng quan Tử Ly trong thân thể có một nửa Lý gia huyết mạch. Chính là luận bối phận, Lý Như Yên cùng nàng chi gian thật đúng là khó mà nói. Cho nên, chỉ có xưng hô vì tiền bối. Lý Như Yên đã mất đi chi giác. Bên cạnh bốn cái nam nhân càng thêm chật vật, không biết còn có hay không sinh mệnh hơi thở. Hô hô ngăn trở những người đó tiên, thượng quan Tử Ly xem xét bọn họ tình huống. Lý Như Yên phi thường suy yếu, nếu không có tốt trị liệu hoàn cảnh, chỉ sợ khiêng không xuống dưới. Kia mấy nam nhân lại là thật sự không có đường sống. Nàng không gian chỉ có thể làm cùng nàng có quan hệ người tiến vào. Liên tính Lý Như Yên có thể đi vào, mất đi người thương nàng sợ là cũng không có sống sót dũng khí. Tiểu Phượng, Long Diễm, Mẫu Hổ cùng Tiểu Hổ đuổi lại đây. Bọn họ thấy trên mặt đất Lý Như Yên cùng các nam nhân, trong mắt hiện lên đồng tình thần sắc. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Phượng nói. Các ngươi ngăn trở, ta trước đem nàng cứu tỉnh lại nói. Thượng quan Tử Ly nói. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly dùng trong không gian thủy uy Lý Như Yên uống xong, lại cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Tình huống hiện tại là ngựa chết trở thành ngựa sống y dì, cho nên nàng đem trong không gian trị liệu thương thế thần thảo rút không ít, nhai toái liền nhét vào Lý Như Yên trong miệng, một bộ phận đắp ở nàng miệng vết thương. Một lát sau, Lý Như Yên gian nan mà mở to mắt. Nàng thấy thượng quan Tử Ly, nhét miệng cười cười, chua xót mà nói, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi. Nha đầu, đây là chúng ta chi gian duyên phận. Tiền bối, ngươi sẽ không có việc gì. Thượng quan Tử Ly nắm Lý Như Yên tay nói. Nàng không có an ủi nàng. Nếu Lý Như Yên hiện tại kiên cường điểm, chờ nàng tìm một chỗ vì nàng trị liệu, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Chính là nàng ánh mắt tan rã, căn bản là không có sống sót dũng khí. Thương thế trọng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chính mình không muốn sống. Lý Như Yên tình huống chính là tâm chết biểu hiện. Ta sống không được. Tại thế tục giới còn sống, cho rằng cùng người yêu tới rồi thần giới liền có thể vĩnh sinh bất diệt, như vậy chúng ta tình yêu liền vĩnh viễn bất tử. Không nghĩ tới thần giới dơ bẩn thắng qua chúng ta tưởng tượng, chúng ta đi vào thần giới liền một ngày an bình nhật tử đều không có quá. Nha đầu, ta biết đây là bởi vì ngươi. Bởi vì ta là thần hồ huyết mạch. Cùng với nói ta là ngươi tiền bối, chi bằng nói là ngươi sáng tạo gia tộc bọn ta. Gia tộc bọn ta di truyền tới rồi lục giới đệ nhất thần nữ thiên phú, cho nên những cái đó ngụy thần dung không dưới chúng ta. Nha đầu, ngươi hiện tại quá yếu. Những cái đó ngụy thần đã sớm đối với ngươi như hổ rình mồi. Hiện tại ta có biện pháp làm ngươi cường đại lên. Ngươi cần thiết nhanh lên cường đại lên, nếu không sẽ đi ta đường xưa, liền chính mình người yêu đều bảo hộ không được. Lý Như Yên phi thường suy yếu, một đoạn nói nửa ngày. Nàng nói được đứt quãng, nhưng là thượng quan Tử Ly xem như nghe minh bạch. Lý Như Yên nói làm nàng nghi hoặc khó hiểu. Nàng cũng tưởng cường đại lên, nhưng là từ tiên giới đến thần giới, người thường ít nhất yêu cầu tu luyện thượng vào năm. Nàng tu luyện tốc độ đã xem như thực nhanh đi. Còn có, nàng nói có biện pháp làm nàng cường đại lên. Cái dạng gì biện pháp? Nếu thật sự dễ dàng như vậy cường đại, nàng, Dạ Phượng Y Lìa đám người cũng không đến mức cùng những cái đó ngụy thần chơi trốn tìm. Ngươi lại đây, Lý Như Yên đối Thượng Quan Tử Ly thở dốc nói. Thượng Quan Tử Ly vốn dĩ liền ngồi xổm trên mặt đất đỡ Lý Như Yên. Như vậy đã rất gần. Nàng còn muốn như thế nào qua đi? Nàng hướng phía trước mặt xê dịch, nói, tiền bối, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Nha đầu, nhớ kỹ, nhất định phải vì ta báo thủ, vì ta người yêu báo thủ. Lý Như Yên nắm Thượng Quan Tử Ly tay nói. Làm những cái đó ngụy thần hồn phi phách tán, rốt cuộc vô pháp trọng sinh. 1052 chương 1051 nàng có được thần lực. Thượng Quan Tử Ly còn tưởng an ủi Lý Như Yên vài câu, chính là nàng nói không ra lời. Nàng phát hiện chính mình vô pháp núp nhích, từ Lý Như Yên bàn tay chỗ truyền ra nhiệt độ tiến vào thân thể của nàng. Hô hô, Tiểu Phượng, Long Diễm, Mẫu Hổ cùng Tiểu Hổ phát hiện Lý Như Yên cùng Thượng Quan Tử Ly chi gian không khí không thích hợp. Hô hô nghĩ tới tới, nhưng là một cổ màu bạc quang mang ngăn cách bọn họ. Thượng Quan Tử Ly cùng Lý Như Yên bị trong suốt màn hào quang bảo vệ lại tới, mấy thú chỉ có thể làm nhìn, lại không cách nào đụng chạm bọn họ nửa phần. Mấy thú gấp đến độ không được. Bất quá nghĩ đến Lý Như Yên sẽ không hại Thượng Quan Tử Ly, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Ta thủ bọn họ, các ngươi trước căng trong chốc lát. Tiểu Phượng đối hô hô chờ thú nói. Hảo! Ngươi hảo sinh nhìn chủ nhân, ngàn vạn đừng làm nàng có việc. Hô hô đối Tiểu Phượng nói xong, lại đối Long Diễm mấy thú nói, chúng ta trước đêm này đó vướng bận giá hỏa chặn lại tới. Lý Như Yên vẫn luôn duy trì ôn nhu mỉm cười. Nàng đem trong cơ thể thần lực một chút mà truyền cho Thượng Quan Tử Ly. Ở truyền công thời điểm, ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại ở kia mấy nam nhân trên người. Thượng Quan Tử Ly chậm rãi nhận thấy được Lý Như Yên dụng ý vừa mới bắt đầu nàng là bài xích. Chính là Lý Như Yên cưỡng bách truyền công. Hơn nữa vẫn là bọn họ thần hồ huyết mạch độc hữu công pháp, thân thể của nàng tiếp nhận thật sự mau, một chút bài xích phản ứng đều không có. Hơn nữa Lý Như Yên đã sớm không có sinh cơ, hiện tại chỉ có một báo thù niệm tưởng chống đỡ nàng. Nàng dứt khoát liền tiếp nhận xuống dưới. Tiểu Phượng vẫn luôn quan sát đến Thượng Quan Tử Ly phản ứng. Chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, đối Lý Như Yên không có chút nào để ý, vì thế nàng khẳng định Lý Như Yên không có hại nàng tâm tư. Thời gian một chút mà sói mòn. Hô hô, Long Diễm, Mẫu Hổ cùng Tiểu Hổ mau chịu đựng không nổi. Những người đó tiên một chút đều không có biến mất. Hô hô quay đầu lại, đối Tiểu Phượng nói, chủ nhân không có việc gì đi. Chúng ta mau chịu đựng không nổi. Tuy rằng bọn người kia tu vi thấp, nhưng là thắng ở số lượng quá lớn. Lại căng đi xuống liền phải thoát khí mà chết. Ta Tiểu Phượng tưởng nói ta cũng không biết ta. Nàng lời nói không có nói xong. Một đạo cường đại hơi thở từ bên cạnh lao tới, nhằm phía chân trời. Giờ này khắc này, bọn họ nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy Thượng Quan Tử Ly cả người phiêu ở không trung. Trước kia nàng là kim tiên, cánh là màu xanh lục. Hiện tại nàng đã không có cánh, cả người lại cho người ta thực thần bí cảm giác. Cửu vĩ trở nên so trước kia càng có ánh sáng, dung mạo càng là đạt tới toàn thịnh thời kỳ chính mình. Nàng đôi mắt sáng ngời có thần. Ôn nhu chung mang theo từ bi, nhưng là lại cho người ta không giận mà uy nhuệ khí. Tuy rằng đã không có cánh, nhưng là thân mình so trước kia càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Từ trên người nàng phát ra quang mang càng là có thể ngưng tụ thành bén nhọn mũi tên, một chi chi đâm vào phía dưới những người đó tiên ngực. Những người đó tiên bị mưa tên bắn trúng, ngã trên mặt đất không dậy nổi. Hô hô chờ thú rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí thô. Thật là mệt chết bọn họ. Lần này pháp trận là bọn họ gặp qua khó nhất triển. Thật sự là tiểu binh tiểu tốt quá nhiều, liền tính bọn họ là danh tướng, kia cũng dễ dàng bị tiểu binh tiểu tốt chôn ở thi thể. Thượng Quan Tử Ly từ không trung rớt xuống. Nàng dừng lại ở Lý Như Yên bên cạnh, ngồi xổm xuống đỡ lấy nàng. Lý Như Yên chỉ còn cuối cùng một hơi. Nàng suy yếu mà mở to mắt, mệt mỏi nói, nha đầu, ngươi so với ta cường. Không hổ là vị kia thần nữ truyền thế. Nhớ kỹ, nhất định phải vì ta báo thủ, giết Linh Vũ cái kia tiện nhân. Ngươi yên tâm. Linh Vũ cũng là ta kẻ thù. Ta nhất định sẽ giết nàng. Thượng Quan Tử Ly nói, tiền bối, thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Có thể cùng vị kia thần nữ lớn lên tương tự, đây là vinh hạnh của ta. Kỳ thật ta vẫn luôn minh bạch, liền tính là ta ái nhân nhóm, bọn họ vừa mới bắt đầu thích thượng cũng là ta mặt, sau lại mới thích thượng ta tâm. Lý Như Yên chua xót mà cười nói, cuộc đời của ta là vì ngươi tồn tại. Hiện tại làm ta đem sở hữu hết thể phụng hiến cho ngươi, đây là mệnh chung chú định. Bọn họ thượng quan tử Ly nhìn bên cạnh mấy nam nhân. Làm chúng ta ở chỗ này hôn mê đi. Nơi này rất an tĩnh. Về sau chúng ta có thể vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau. Không còn có phân tranh, không có thống khổ, không có chia lịa. Lý Như Yên lưu luyến si mê mà nhìn những cái đó nam nhân. Các ngươi đi thôi. Hiện tại ngươi đã có thần tộc lực lượng. Chỉ cần ngươi làm chính mình dung hợp ta thần lực, lại đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Tiên giới liền không có người có thể cùng ngươi đối nghịch. Bất quá ta tu vi ở thần giới thuộc về trung đẳng trở lên. Cho nên, ngươi ở thần giới cũng không phải bách chiến bách thắng. Kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi nỗ lực. Cảm ơn ngươi, tiền bối. Nếu không phải ngươi, ta khả năng vô pháp tồn tại rời đi nơi này. Thượng quan tử Ly phức tạp mà nhìn Lý Như Yên. Hiện tại nói cảm ơn còn quá sớm. Cái này pháp trận thực lợi hại, ta bị thương, vô pháp mang theo bọn họ rời đi. Ngươi lúc này cũng không có hoàn toàn dung hợp lực lượng của ta, hơn nữa ngươi cũng bị thương, có thể hay không lao ra cái này pháp trận còn không nhất định. Nếu ngươi thành công, muốn cảm ơn ta, liền sớm chút dùng linh vũ nguyên anh tới tế điện ta nguyên hồn. Lý Như Yên nhẹ nhàng mà cười nói. Hảo! Thượng quan tử Ly gật đầu nói. Nếu ngươi trở lại thần vị, thỉnh nhất định phải đối xử tử tế Lý gia. Lý Như Yên nắm thượng quan tử Ly tay, nói cuối cùng một câu. Đương nàng nói xong, cả người biến thành màu bạc quang điểm biến mất. Ngay sau đó kia mấy nam nhân cũng biến thành quang điểm biến mất. Tiểu Phượng ở nơi đó khóc đến rối tinh rối mù. Hô hô ngày thường thích cùng Tiểu Phượng tranh luận, lúc này đau lòng mà vì nàng sát nước mắt. Đồ ngốc, đừng khóc. Nàng bị trọng thương, liền tính tồn tại rời đi cái này pháp trận, mất đi ái nhân nàng là không có sống sót dũng khí. Hùng chi nàng có nghĩ thầm muốn giúp chủ nhân một phen. Như vậy giảm đoạn chủ nhân trở lại thần vị thời gian. Hô hô nói, kỳ thật các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Nàng cùng chủ nhân lớn lên như vậy tương tự. Có lẽ nàng căn bản chính là vi chủ nhân tồn tại. Ta mặc kệ nàng cùng trước kia ta có hay không quan hệ. Nàng giúp ta, ta cảm kích nàng cả đời. Nàng cuối cùng tâm nguyện là giết linh vũ cùng nâng đỡ Lý ra. Này đó ta đều có thể làm được. Thượng quan tử Ly nói, ta tính toán về trước không gian điều tức đến tốt nhất trạng thái, lại dùng nhanh nhất tốc độ lao ra cái này pháp trận. Các ngươi cùng ta vào đi thôi. Các ngươi bị thương nặng, cũng yêu cầu điều tức. Mặt khác, ta hiện tại có thần lực, có thể luyện hóa thần đan. Các ngươi ăn thần đan có thể nhanh hơn tốc độ tiến hóa. Thật tốt quá. Giờ khác này ta chờ đến lâu lắm. Hô hô cao hứng mà nói, Tiểu Phượng, đánh lên tinh thần tới. Chúng ta không thể tiêu cực. Thượng quan tử Ly mang theo mấy thú tiến vào không gian. Bọn họ ở trong không gian tu luyện điều tức. Trong không gian thời gian cùng bên ngoài bất đồng, bọn họ ở bên trong tu luyện thật lâu bên ngoài chỉ một lát sau. Lý Như Yên giao cho thượng quan tử Ly thần lực đối nàng trợ giúp rất lớn. Trước kia rất nhiều không thể sử dụng pháp thuật, hiện tại đều hồi tưởng đi lên. Nàng trong đầu còn nhiều chút có quan hệ thần giới ký ức. Những cái đó thần giới các lão bằng hữu, nàng cũng không sai biệt lắm hồi tưởng đi lên. Kế tiếp nàng hẳn là tìm một cơ hội cùng bọn họ ôn chuyện. 1053 chương 1052 phá trận ra tới. Trong không gian thời gian cực nhanh, bên ngoài thời gian cũng ở chậm rãi đi trước. Lên làm quan tử Ly mang theo mấy thú bán ra không gian thời điểm, nàng đã không phải tiên giới thượng quan tử Ly, mà là đại biểu cho thần giới thượng quan tử Ly. Nàng hoàn toàn mà dung hợp Lý Như Yên tu vi, trở thành trong thần tộc một viên. Chẳng qua nơi này là tiên giới, thần tộc ở chỗ này sẽ đã chịu ước thúc, đây là nhị đại thần chế định pháp tắc. Nhị đại thần đi theo nàng đi thế tục giới đầu thai trọng sinh, những cái đó tam đại ngụy thần thay thế, thống trị các giới. Chính là nhị đại thần chế định pháp tắc là không có bất luận cái gì một cái tam đại thần có thể thay đổi. Bất quá, trước kia chế ước những cái đó không an phận tam đại thần, hiện tại cũng có chút chế ước bọn họ. Rốt cuộc nàng hiện tại có được thần lực, lại không có biện pháp thi triển tu vi đối phó những cái đó tiên tộc. Thượng quan tử Ly cùng mấy thú tâm linh tương thông. Nàng suy nghĩ cái gì, mấy thú hoàn toàn có thể minh bạch. Hô hô nói, chủ nhân, ngươi không có thử qua như thế nào biết không được đâu. Nhị đại thần chế định pháp tắc là đối phó tam đại thần cùng với những cái đó không an phận thần tộc, ngươi chính là sáng thế chi thần. Trên đời này cường đại nhất chính là ngươi cùng ma thần. Những cái đó pháp tắc như thế nào sẽ đối với ngươi hữu dụng đâu? Thượng quan tử Ly sờ sờ gương mặt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói được có đạo lý. Bất quá, trừ phi ta có thể tìm về sáng thế chi lực, nếu không ta chính là một cái bình thường thần tộc. Sáng thế chi lực là cái gì? Tiểu Phượng nói, như thế nào mới có thể tìm về sáng thế chi lực đâu? Cái này, ta cũng muốn biết. Thượng quan tử Ly vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Ta có được thần lực, tốt xấu có thể tự bảo vệ mình. Linh vũ nữ nhân kia lại tưởng đối ta xuống tay, kia cũng đến ước lượng. Chúng ta chạy nhanh rời đi cái này cấm địa đi. Ở chỗ này lưu lại thời gian càng dài, càng dễ dàng lưu lại dấu vết để lại. Tuy rằng ta không sợ linh vũ, nhưng là cũng không nghĩ nhanh như vậy cùng nàng đối thượng. Rốt cuộc đêm còn ở tay nàng. Nàng nếu là dùng đêm uy hiếp ta, sự tình còn có chút khó làm. Thượng quan tử Ly một lòng muốn bảo hộ Dạ Phượng Y Diệp, lại không biết cấm địa khác thường đã khiến cho linh vũ nữ nhân kia chú ý. Thượng giới những cái đó tam đại thần chuyên môn công đạo quá nàng, làm nàng nhất định phải lưu lại cái kia cùng thượng quan tử Ly lớn lên thập phần tương tự nữ nhân. Các nàng chi gian là có liên hệ, tin tưởng có một ngày có thể đem nàng dẫn lại đây. Cho nên, linh vũ tùy thời phái người nhìn chằm chằm khẩn cấm địa tình huống. Thượng quan tử Ly cho rằng thần không biết quỷ không hay, lại không biết đã sớm bại lộ thân hình. Bất quá, linh vũ ngàn tính vạn tính, vẫn là không có tính đến Lý Như Yên sẽ đem một thân tu vi chuyển cho thượng quan tử Ly. Rốt cuộc đối một cái người tu hành tới nói, kia thân vất vả được đến tu vi chính là mệnh. Lý Như Yên thật vất vả trở thành thần giới một viên, liền linh vũ đều có chút hâm mộ, không thể tưởng được nàng sẽ nghĩ như vậy không khai. Rốt cuộc linh vũ vinh viễn cũng thành không được thần tộc một viên. Đương nhiên, chuyện này liền thượng quan tử Ly cũng thực ngoài ý muốn. Lý Như Yên ái nhân đã chết, nàng tâm cũng đã chết, vì thế đã không có sống sót dũng khí. Đây là ái. Ái có thể thành tựu một người, cũng có thể hủy diệt một người. Thượng quan tử Ly mang theo mấy thú liền hướng mấy quan. Có được thần lực nàng lại luyện hóa không ít thần đan cấp hô hô chờ thú ăn xong đi, mấy thú ở trong không gian tu luyện thật lâu. Thực lực hôi hổi hướng lên trên hướng. Hiện tại lại ứng phó cái này pháp trận liền có chút đơn giản. Từ người tiên đến tiên tôn chín đại quan, bọn họ một hơi tiến lên, thậm chí làm pháp trận nổ mạnh mở ra. Phanh một tiếng, thượng quan tử Ly cùng mấy thú thoát khỏi pháp trận. Lúc này nàng còn đứng ở cái kia pháp trận trung gian, chẳng qua đã không có kia chín đôi cánh, chỉ có hổ vương ở nơi đó thủ. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đi. Hổ vương khẩn trương mà nhìn thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly lắc đầu. Nàng thi triển một cái pháp thuật, nói, Hổ vương, kế tiếp ngươi phải hảo hảo tu luyện. Hô hô bọn họ chạy đến ngươi phía trước đi. Đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi như thế nào đều tấn giai? Còn có, trên người của ngươi hơi thở không phải tiên khí, mà là thần tộc hơi thở đi. Hổ vương không có gặp qua thần tộc, nhưng là bọn họ gia tộc truyền thừa có thần tộc bóng dáng. Rốt cuộc hổ vương nhất tộc cũng coi như là thế tục giới thần thú người xuất sắc, trong gia tộc có người gặp qua thần tộc, thậm chí được đến thần tộc điểm hóa cũng không kỳ quái. Chuyện này nói ra thì rất dài. Thượng quan tử Ly phức tạp mà nói, chúng ta trước rời đi cấm địa. Nếu là không có gì vấn đề, ta bất thời giờ đi gặp đêm. Hảo! Hổ vương nói. Hổ vương không biết thượng quan tử Ly ở chỗ này gặp sự tình gì. Nếu nói mấy câu nói không xong. Vậy đi ra ngoài lại nói. Bất quá, hắn phát hiện cấm địa phụ cận có chút không bình tĩnh, chỉ sợ còn có phiền toái. Chẳng qua đây là hắn suy đoán, cũng không có xác thực chứng cứ. Thượng quan tử Ly hiện tại thần thức có thể ngoại phóng rất xa. Liên tính hổ vương không nói, nàng cũng phát hiện nơi này không khí không thích hợp. Nàng thần hồn bay ra, ở không trung thấy mấy chục cái lén lút người. Xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Một khi đã như vậy, liền không có tất yếu thật cẩn thận. Chúng ta trực tiếp lao ra đi thôi. Thượng quan tử Ly thần hồn trở về vị trí cũ, đối mấy thú nói. Đúng vậy. Hô hô xoa tay hầm hè nói. Lúc này, bên ngoài thủ vệ phát hiện thượng quan tử Ly đám người hành động, rốt cuộc bất chấp ẩn tàng thân hình, một đám từ chỗ tối chui ra tới, đối với thượng quan tử Ly cùng mấy thú một trận công kích mãnh liệt. Thượng quan tử Ly chỉ có thể phát huy một nửa tu vi. Chính là này một nửa cũng đủ làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Thủ vệ không có vây khốn thượng quan tử ly, thượng quan tử ly cùng mấy thú thành công tránh thoát khống chế. Rời đi cấm địa lúc sau, thượng quan tử ly không có lại hồi thiên cung. Nàng biết thủ vệ đã bắt đầu hoài nghi, chỉ cần ở thiên cung điều tra, nàng cùng cái kia Ngọc Tâm Nhi nhất khả nghi. Ngọc Tâm Nhi có cái ca ca, nàng thân gia trong sạch. Như vậy nàng chính là nhất khả nghi người. Hơn nữa nàng ngụy trang chính mình dung mạo, chỉ cần hơi chút dùng kiện pháp khí là có thể làm nàng hiện ra nguyên trạng. Linh vũ nữ nhân kia liền cùng nàng có vài phần tương tự, Lý Như Yên đều không buông tha, như thế nào sẽ bỏ qua nàng cái này chính chủ. Chỉ là bỏ lỡ tiếp xúc Dạ Phượng Y gì cơ hội. Nàng không nghĩ tới Linh Vũ đem Dạ Phượng Y gì xem đến như vậy khẩn. Mặt ngoài nàng cùng Ngọc Tâm Nhi là Dạ Phượng Y gì tỷ nữ, kỳ thật các nàng căn bản là không có tới gần quá hắn. Liền tính nàng tiếp tục lưu lại đi, cũng không có cơ hội tới gần Dạ Phượng Y gì một khi đã như vậy, vậy tưởng mặt khác biện pháp đi. Thượng quan tử ly lặng lẽ rời đi thiên cung, trở lại trên mặt đất. Nàng xen lẫn trong đám người, cùng những cái đó lui tới tiên tộc hòa hợp nhất thể. Chủ nhân, ngươi nhìn một cái này có phải hay không Âu Dương công tử bức họa? Hô hô chỉ vào trên vách tường dán bức họa nói. Thượng quan tử ly theo hô hô chỉ vào phương hướng xem qua đi. Trên vách tường xác thật dán Âu Dương Xanh Ca bức họa. Chứ bỏ hắn ở ngoài, thật không có những người khác bức họa. Hỏi thăm một chút là ai dán ra tới. Ai ngờ chào hắn. Thượng quan tử ly đối Tiểu Phượng nói. Tiểu Phượng chen vào trong đám người, ở mấy cái xinh đẹp nữ tiên nơi đó thám thính tin tức. Một lát sau, nàng trở về nói, là đệ nhị thành tiên tôn. 1054 chương 1053 Âu Dương Xanh Ca rơi xuống. Thượng quan tử ly nhíu mày, nhìn trên tường bức họa nói, biết là vì sự tình gì sao? Tiểu Phượng nói, nghe nói là đệ nhị thành thành chủ nhìn chúng Âu Dương công tử, cho nên muốn. Hô hô tức giận mà nói. Linh vũ nữ nhân kia nhìn chúng Dạ công tử, đệ nhị thành thành chủ nữ nhân kia nhìn chúng Âu Dương công tử. Chủ nhân ngươi các nam nhân quá ưu tú. Chỉ là xử lý này đó lạn đào hoa liền đủ ngươi vội. Bất quá như vậy nhưng thật ra cho chúng ta cung cấp manh mối, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được Âu Dương công tử. Cái này rất khó nói. Nếu Trần Y Lìa Lâm dễ dàng như vậy tìm được Âu Dương công tử, cũng liền sẽ không tranh gián tường giống ra tới. Nàng khẳng định vô kế khả thi mới như vậy làm. Mẫu hổ nói, nếu Âu Dương công tử dễ chính mình dung mạo, trừ phi có pháp khí làm hắn lộ diện, hoặc là chính hắn lộ ra dấu vết để lại. Nếu không muốn tìm đến hắn nói dễ hơn làm. Hổ vương nói, chủ nhân, ngươi có biện pháp tìm được Âu Dương công tử sao? Hô hô nhìn thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly cùng mấy nam nhân chi gian từng có ước định, nếu bọn họ thất lạc, liền dùng đặc thủ phương thức liên lạc. Trong đó một cái phương pháp chính là ở trong góc khắc một cái đánh dấu. Bất quá nàng hiện tại suy xét chính là muốn hay không lập tức cùng Âu Dương Xanh Ca liên lạc. Vẫn là nói tìm được Dạ Phượng Ý Ghi lúc sau lại cùng Âu Dương Xanh Ca hội hợp. Rốt cuộc Âu Dương Xanh Ca có thể thấy nàng lưu lại đánh dấu, Trần Ý Ghi Lâm thủ hạ cũng có thể thấy. Nếu bọn họ trước một bước lấp kín hắn, ngược lại giúp những cái đó ra hỏa đem Âu Dương Xanh Ca dẫn ra tới. Chủ nhân hô hô thấy thượng quan tử ly phát ngốc, nửa ngày không để ý tới bọn họ, hợp với kêu to nàng vài tiếng. Ân. Thượng quan tử ly phục hồi tinh thần lại. Hô hô hỏi ngươi có biện pháp tìm được Âu Dương công tử sao? Hô hô bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem Xanh tìm ra. Vẫn là đợi khi tìm được đêm lại đi tìm hắn. Thượng quan tử ly thở dài. Đêm ở linh vũ nữ nhân kia trong tay. Ta thật sự không yên tâm. Vậy càng hẳn là đem Âu Dương công tử tìm đến. Có hắn trợ giúp ngươi, thêm một cái người liền nhiều một phần lực a. Tiểu Phượng nói. Chính là dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Thượng quan tử ly nhíu mày. Chủ nhân ngươi tưởng, nữ nhân kia đã biết ngươi ở chỗ này, nếu ngươi lại đi thiên cung, khẳng định dễ dàng bị trảo. Chính là Âu Dương công tử liền bất đồng. Hắn là nam tử. Nữ nhân kia không thể tưởng được một cái nam tử sẽ đi tìm Dạ công tử. Hô hô nói. Thượng quan tử ly nghĩ nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Bất quá, nàng phải cẩn thận hành sự. Tuyệt đối không thể bởi vì nàng liên lụy Xanh bị Trần Ý Dì Lâm nữ nhân kia phát hiện bóng dáng. Làm tốt quyết định sau, thượng quan tử ly bắt đầu tìm địa phương khắc họa đánh dấu. nàng hiện tại tìm cái phá nhà ở chỉ cần dùng đánh dấu đem Âu Dương Xanh Ca dẫn tới nơi đó đi là được. Kỳ thật cái kia phá nhà ở chỉ là dấu người thai mắt địa phương, nàng chân chính ngốc địa phương là tím phượng vòng không gian. Liên tính nàng được đến Lý Như Yên tu vi, cũng không có thả chậm tu luyện tốc độ. Này nhất đẳng, mấy ngày đi qua, Âu Dương Xanh Ca vẫn là không có xuất hiện. Trần Y Ghi Lâm ở thứ 5 thành gián bức họa, thuyết minh Âu Dương Xanh Ca ở chỗ này xuất hiện quá. Nếu hắn ở chỗ này, hẳn là đã sớm nhìn thấy nàng lưu lại ấn ký. Hiện giờ đến bây giờ còn không có xuất hiện, liền sợ hắn bị người nào hoặc là sự tình vướng chân. Cái này làm cho thượng quan tử Lý phi thường lo lắng. Hô hô, lưu ý gần nhất động tĩnh. Một khi phát hiện cái gì tin tức, lập tức nói cho ta. Thượng quan tử Lý nói. Chủ nhân yên tâm. Chúng ta gần nhất nơi nơi dạo, trừ bỏ có chút nhìn không vừa mắt ra hỏa tìm chúng ta phiền toái bị chúng ta sửa chữa ngoại, không có nghe thấy cái gì tin tức xấu. Không có tin tức xấu chính là tin tức tốt. Hô hô nói, cũng không biết mặt khác vài vị công tử ở nơi nào. Bọn họ hẳn là không ở nơi này. Nếu ở chỗ này nói, bọn họ cũng có thể thấy ngươi lưu lại đánh dấu. Đúng vậy. Thượng quan tử Ly nhìn bầu trời thiên cung, trong mắt hiện lên trầm trọng thần sắc. Nàng biết rõ Dạ Phượng Y ở nơi đó, lại không có biện pháp dẫn hắn ra tới. Còn có, hắn đi cấm địa làm cái gì? Cấm địa trừ bỏ đóng Lý Như Yên đám người, cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Chẳng lẽ hắn là vì Lý Như Yên đi? Lấy Dạ Phượng Y gì ca tính, liền tính biết Lý Như Yên là nàng tiền bối, cũng không đến mức sẽ như vậy nhiệt tâm. Vấn đề này chỉ có nhìn thấy hắn mới biết được đáp án. Thượng quan tử Ly tiếp tục lưu tại cái kia cũ nát trong phòng tu luyện. Hô hô cùng tiểu phượng chờ thú biến ảo thành nhân hình nơi nơi tra xét. Lại qua nửa tháng, có một ngày, hô hô cùng tiểu phượng chờ thú mới vừa đi không lâu, thượng quan tử Ly còn không có tiến không gian, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, một cái huyết người vọt tiến vào. Thượng quan tử Ly nhìn người nọ, bạch y lìa như tuyết, tuấn mỹ vô cùng, không phải Âu Dương Xanh Ca lại là ai? Xanh! Thượng quan tử Ly đỡ lấy Âu Dương Xanh Ca. Như thế nào thương thành như vậy? Âu Dương Xanh Ca suy yếu mà nhìn thoáng qua thượng quan tử Ly, khẽ cười nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nói xong, Âu Dương Xanh Ca ngất đi. Xanh! Thượng quan tử Ly khẩn trương mà kêu hắn. Nàng tra xét thân thể hắn, phát hiện trong cơ thể một chút tiên khí đều không có. Nàng vội vàng đem hắn đỡ đến trong không gian, lợi dụng trong không gian thủy trước xử lý hắn ngoại thương. Xử lý ngoại thương sau, nàng lại bắt đầu vì hắn điều tức nội thương. Chính là trong thân thể hắn một chút tiên khí đều không có, giống như bị người hoàn toàn mà hủy hoại tu vi. Chỉ cần lại thương vài phần, sợ là liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Cũng không biết thương người của hắn là ai. Nếu là Trần Y Ghi Lâm người, có lẽ được đến Trần Y Ghi Lâm mệnh lệnh mới không có đối hắn dùng sát chiêu. Âu Dương Xanh Ca hiện tại biểu tình là thả lỏng. Rốt cuộc trường kỳ tìm kiếm thượng quan tử Ly, rốt cuộc ở hôn mê phía trước nhìn thấy nàng, mặc kệ bị thương nhiều trọng. Chẳng sợ sắp chết cũng không có tiếc nuối. Chính là bộ dáng của hắn làm thượng quan tử Ly đau lòng muốn chết. Nàng nhớ tới Mặc Diễm dạy cho nàng thần hồn song tu phương pháp. Vì thế nàng thần hồn xuất hiếu, đem Âu Dương Xanh Ca thần hồn cường kéo ra tới. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thần hồn song tu, nhưng là dùng loại này phương pháp cùng Âu Dương Xanh Ca tu luyện vẫn là rất thẹn thùng. Âu Dương Xanh Ca thân thể hôn mê, thần hồn chính là thanh tỉnh. Thử nhi hảo mỹ. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, tuy rằng ta có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Vẫn là trước vì ngươi trị liệu thương thế đi. Ta tu vi bị Trần Y Ghi Hải Lâm một cái thủ hạ hút khô rồi. Chỉ sợ liền tính ngươi cùng ta thần hồn song tu cũng tìm không trở lại. Âu Dương Xanh Ca nói, ta hiện tại đã có thần lực. Tiên lực xác thật vô pháp trợ giúp ngươi tìm về tu vi. Nhưng là thần lực liền bất đồng. Ta cùng với ngươi tu luyện, ngươi trong cơ thể bị quán trú cũng là thần lực. Lại thêm hợp ta luyện chế thần cấp đan dược, ngươi có thể trực tiếp tu hành thần lực. Thượng quan tử Ly nói, như vậy ngươi chẳng những không có tổn thất tu vi, ngược lại còn tăng lên tu vi. Xem ra chúng ta tử nhi vận khí không tồi, lại có cái gì kỳ ngộ đi. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà nhìn thượng quan tử Ly. 1055 chương 1054 Âu Dương Xanh Ca tấn giai. Thượng quan tử Ly nghĩ đến Lý Như Yên, đôi mắt trầm trầm. Từ nào đó góc độ tới nói, Lý Như Yên là bởi vì nàng chết. Nàng có thể có cái này giai đoạn tu vi, cũng là vì nàng. Nàng không giết bá nhân lại nhân nàng mà chết. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, nàng trong lòng liền không dễ chịu. Lúc trước nàng phi thăng phía trước, người của Lý gia còn đặc biệt dặn dò qua nàng, làm nàng cùng vị này tiền bối cho nhau nâng đỡ. Kết quả, Âu Dương Xanh Ca thấy thế, không hề nói cái này đề tài. Thượng quan Tử Ly biểu tình nói cho hắn, này không phải một đoạn vui vẻ hồi ức. Hắn không nghĩ thấy nàng trên mặt lộ ra như vậy ảm đạm thần thương biểu tình. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng đối thượng quan Tử Ly nói. Cách ra này đó hàng đêm, hắn không có lúc nào là không nhớ tới nàng, lo lắng nàng an nguy. Hiện giờ nhìn thấy nàng, hắn ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, hiện tại cũng không cần nói cái gì. Bọn họ về sau không bao giờ tách ra. Vì nay chi kế là trước đem tu vi tăng lên đi lên. Hắn không hy vọng lại bị những cái đó ti tiện thần tộc ép tới gắt gao. Hắn tưởng bảo hộ cái này nữ hải, tựa như kiếp trước. Như vậy canh giữ ở nàng bên người, mặc kệ phát sinh sự tình gì, gặp được cái gì khó chơi địch nhân, một lòng chỉ bảo hộ nàng. Có lẽ là nghĩ đến Lý Như Yên, thượng quan Tử Ly thật không có vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương. Rốt cuộc Âu Dương Xanh Ca là nàng nhận đồng nam nhân. Nay cũng không phải bọn họ lần đầu tiên thần hồn song tu. Thả lỏng thể xác và tinh thần, tiến vào quên mình trạng thái, một lòng chỉ nghĩ tu luyện. Chỉ cần nghĩ đến Âu Dương Xanh Ca tu vi toàn vô, về sau nói không chừng sẽ biến thành phế nhân, nàng liền đau lòng đến không được. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ở trong không gian tu luyện. Hô hô chờ thú trở về thời điểm phát hiện cái kia phá trong phòng có vết máu, mà thượng quan Tử Ly không biết tung tích, bọn họ không khỏi lo lắng lên. Đừng nội! Có lẽ chủ nhân ở trong không gian đâu? Nàng có tím phượng vòng, thật gặp được cường địch có thể trực tiếp trốn đi. Tiểu Phượng nói, không có chủ nhân, chúng ta vào không được không gian. Hô hô bĩu môi nói, nếu không, chúng ta tiếp tục đi địa phương khác hỏi thăm tin tức. Nếu chủ nhân có nguy hiểm, chúng ta ly chủ nhân lại không xa, theo lý thuyết hẳn là có thể phát hiện nàng cảm xúc. Vừa rồi chúng ta đều hảo hảo, thuyết minh chủ nhân không có việc gì. Đến nỗi này đó vết máu, hẳn là không phải chủ nhân đi. Cái gì kêu hẳn là không phải? Nếu thật là chủ nhân đâu? Nếu chúng ta cùng chủ nhân chi gian liên hệ đột nhiên có chút không ổn định đâu? Long Diễm không vui mà nhìn hô hô. Các ngươi ở chỗ này hạt nhọc lòng cái gì? Trước kia chủ nhân không phải đã nói sao? Nếu nàng có nguy hiểm, sẽ cho chúng ta lưu tín hiệu. Các ngươi xem phụ cận như là có tín hiệu bộ dáng. Tiểu Phượng nói. Kia nhưng thật ra. Tiểu Hổ tìm một vòng, nói, không có chủ nhân nói kia vài câu tín hiệu. Ý tứ là nói chủ nhân không có việc gì đi. Không có đánh nhau dấu vết. Vết máu là từ bên ngoài tiến vào. Hẳn là một cái bị thương người từ bên ngoài đi vào tới. Mẫu Hổ nói. Chúng ta từ từ đi. Có lẽ chỉ là có người lầm xông vào nơi này. Chủ nhân ngày thường đều ở trong không gian tu luyện. Nơi này lại là cái không ai trụ phá phòng, ai đều có thể tới. Long Diễm nói. Chủ nhân không ra, chúng ta như thế nào tìm nàng? Tính, vẫn là đi ra ngoài tiếp tục cấp chủ nhân tìm hiểu tin tức đi. Hô hô nói. Hô hô chờ thú rời đi phá phòng. Tiếp theo bọn họ lại về rồi vài lần, chính là mỗi lần đều không có thấy thượng quan Tử Ly, thậm chí không có thấy nàng lưu lại bất luận cái gì tin tức. Bên ngoài một ngày, trong không gian thời gian là bất đồng. Thượng quan Tử Ly liền tính là tu luyện, cũng sẽ không lâu như vậy không ra. Hô hô chờ thú càng ngày càng nôn nóng. Trong không gian, thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca từ tu luyện trạng thái trung tỉnh lại. Lúc này Âu Dương Xanh Ca vừa mới rảo bước tiến lên thần giới một bước, còn không thích hướng loại này thay đổi. Rốt cuộc tiên lực cùng thần lực vẫn là có khác nhau. Bọn họ tưởng ở tiên giới dùng thần lực, cũng sẽ đã chịu ước thúc. Muốn không chịu lục giới pháp tắc ước thúc, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ tìm về chính mình sang tạo thiên phú. Trong không gian chỉ có bọn họ hai người. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn thực lo lắng còn ở bên ngoài lưu lại hô hô chờ thú, liền sợ bọn họ rơi xuống linh vũ nữ nhân kia trong tay. Chỉ là chờ nàng nhớ tới bọn họ thời điểm, nàng cùng Âu Dương Xanh Ca đã bắt đầu tu luyện, khi đó vô pháp dừng lại. Hiện tại tu luyện tạm dừng, nàng làm việc đầu tiên chính là lập tức rời đi không gian, đi bên ngoài tìm được hô hô chờ thú. Đương hai người rời đi không gian, xuất hiện ở cái kia cũ nát phòng ốc khi, hô hô chờ thú không có ở nơi đó. Thượng quan tử ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Hô hô cùng tiểu phượng nhất không chịu ngồi yên, không có khả năng ngoan ngoan ở chỗ này chờ nàng. Thừa dịp bọn họ còn không có trở về, thượng quan tử ly đem trong không gian tiên quả tiên nhưỡng bày ra tới, cùng Âu Dương Xanh Ca ở chỗ này chậm rãi nhấm nháp. Nàng còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn. Nếu hiện tại có rảnh, bọn họ liền ở chỗ này hảo hảo mà nói chuyện đi. Âu Dương Xanh Ca cũng có rất nhiều lời muốn nói. Hắn có bao nhiêu lâu không có giống như bây giờ cùng nàng đơn độc ở chung qua. Thật sự quá xa xăm. Tuy rằng bọn họ ở tiên giới ngốc không lâu sau, nhưng là tổng cảm giác thế tục trong giới phát sinh hết thể chính là một hồi hư ảo cảnh trong mơ. Xanh, lúc trước chúng ta tách ra sau, ngươi đi nơi nào? Ngươi biết những người khác rơi xuống sao? Thượng quan tử ly vì Âu Dương Xanh Ca đổ một ly tiên nhưỡng. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà nói, lúc ấy cái kia pháp trận đem ta đưa đến một cái kỳ quái địa phương. Đó là một cái sa mạc có hai cái mặt trời. Trừ bỏ sa mạc cùng Thái Dương, ta cái gì đều nhìn không thấy. Ta tưởng cái ảo cảnh, liền tưởng phá giải trận pháp. Kết quả dùng rất lớn sức lực vẫn là không có phá giải mở ra. Ta tìm không thấy phá giải phương pháp, chỉ có đi phía trước đi, không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến đi đến sa mạc cuối, lại phát hiện tới rồi đệ nhị thành thành chủ hoàn cảnh nội. Ta nghĩ đệ nhị thành khoảng cách đệ nhất thành không có rất xa, liền tưởng trở lại đệ nhất thành. Ngươi cũng biết mỗi cái thành chi gian vào thành thuế chính là rất cao phí dụ. Ta lúc ấy chỉ có ở đệ nhị thành ốc. Lại sau lại, ta trong lúc vô tình gặp được Trần Y Hề Lâm, lại bị hắn thấy ta chân thật diện mạo, sau đó liền có những việc này. Xanh, ngươi gương mặt này tới nơi nào đều là tai họa. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ mà nói, còn có một người cùng ngươi giống nhau là tai họa. Ngươi nào? Chẳng lẽ còn có người cùng ta giống nhau xui xẻo? Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà cười nói. Đêm hiện tại ở Linh Vũ nữ nhân kia trong tay. Ngươi biết Linh Vũ đi. Nàng chính là cung Nguyệt Vũ chân chính bản thể. Thượng quan tử ly nói, nàng đem đêm nuốt lại. A, nhìn ngươi lo lắng bộ dáng, ta thật là hảo ghen ghét ta. Âu Dương Xanh Ca điểm điểm thượng quan tử ly cái chăn nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cứu hắn ra tới. Xanh tốt nhất. Thượng quan tử ly ôm Âu Dương Xanh Ca cánh tay nói. Chỉ cần tử nhi minh bạch ta hảo là được. Ngươi cũng không thể vắng vẻ ta nga. Âu Dương Xanh Ca bỡn cợt mà chớp chớp mắt. Ta nào dám vắng vẻ ngươi nha. Thượng quan tử ly tức giận mà nói, nói rất đúng giống ta thường xuyên khi dễ ngươi giống nhau. 1056 chương 1055 hắn không trở lại. Thứ năm thành là Linh Vũ nữ nhân kia địa bàn. Nữ nhân kia nhất sẽ làm bộ làm tịch, toàn bộ thành cư dân đối nàng mang ơn đội nghĩa. Không ai nói nàng không phải. Nhưng mà càng là như vậy, càng nói minh nữ nhân này hư tình giả ý trên đời này nào có như vậy hoàn mỹ người. Hoàn mỹ đến tất cả mọi người đối nàng kính yêu có thêm. Liên tính là trước kia sáng thế nữ thần, chỉ sợ cũng không có thập toàn thập mỹ đánh giá. Rốt cuộc một người tố chất cũng phân 3-7 loại. Có chút người trời sinh liền không đối bản. Tỷ như nàng cùng Âu Dương Xanh Ca đám người, bọn họ chính là không quen nhìn Bạch Liên Hoa dối trá. Linh Vũ đem thứ năm thành thống trị đến càng tốt, thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca càng không hảo xuống tay. Bất quá khó không được Âu Dương Xanh Ca, rốt cuộc luận trí lực, kẻ hèn Linh Vũ còn không phải đối thủ của hắn. Cùng ngày ban đêm, thượng quan tử ly còn ở cũ trong phòng chờ hô hô chờ thú. Âu Dương Xanh Ca một mình đi thiên cung tìm kiếm Dạ Phượng Y Dì. Thượng quan tử ly thủ một đêm, hô hô chờ thú không có trở về, Âu Dương Xanh Ca hừng đông khi một mình đã trở lại. Hắn trở về thời điểm sắc mặt thật không đẹp. Thượng quan tử ly không có thấy Dạ Phượng Y Liễu, đã đoán được kết quả. Nàng không hỏi Âu Dương Xanh Ca. Hắn đã tận lực. Hắn hiện tại tâm tình không tốt, hắn tưởng nói thời điểm sẽ nói cho nàng. Âu Dương Xanh Ca lôi kéo thượng quan tử ly tay, bất đắc dĩ mà nhìn nàng nói, ta thấy đến muộn rồi. Hắn không muốn trở về. Thượng quan tử ly cho rằng Âu Dương Xanh Ca không có ẩn vào thiên cung, hoặc là nói tiến vào sau bị phát hiện. Không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên gặp được Dạ Phượng Y cho nên nói, luận trí lực, Âu Dương Xanh Ca ở mấy nam nhân bên trong xưng được với số 1 số 2. Năm đó chính là có cái này quân sư ở nơi đó bày mưu tính kế, mới có thể làm sáng thế nữ thần cùng ma thần càng đi càng xa. Hào đi! Đề tài xả xa! Hắn vì cái gì không muốn trở về? Ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thương thế thế nào? Thượng quan tử Ly nói. Yên tâm, linh vũ nữ nhân kia sẽ không làm hắn chết. Ta thấy đến hắn thời điểm, hắn nhìn hảo hảo, trên người liền cái sẹo đều không có lưu lại. Đến nỗi vì cái gì không muốn trở về, hắn không nói, ta cũng đoán không trúng nguyên nhân. Âu Dương Xanh ca nhữ mày nói, tính, tử nhi, hắn không trở lại liền không trở lại đi. Chúng ta không bắt buộc. Thái độ của hắn rất cường ngạnh, chúng ta đừng miễn cưỡng hắn. Nếu không có gì nguyên nhân, đêm không có khả năng không trở lại. Ta lo lắng hắn gạt chúng ta làm cái gì nguy hiểm sự tình. Thượng quan tử Ly nhữ mày nói. Liền tính là như vậy, ngươi có thể đem hắn lôi ra tới sao? Chúng ta hiện tại phải làm chính là đem những người khác tìm trở về. Bao gồm Si Vũ Chu Ngọc bọn họ. Âu Dương Xanh ca nói. Đêm ở Linh Vũ trong tay. Linh Vũ nữ nhân kia dối trá ghê tởm. Nàng tại thế tục giới hóa thành cung nguyệt vũ phân thân liền cả ngày nghĩ đêm. Hiện tại đêm tới rồi tay nàng, không chừng sẽ thế nào đâu. Thượng quan tử Ly vẫn là không yên tâm Dạ Phượng Y Dìa, nàng tín nhiệm Dạ Phượng Y Dìa đúng là bởi vì tín nhiệm, cho nên không yên tâm. Không có người so nàng càng hiểu biết Dạ Phượng Y Dìa cá tính. Hắn cùng Phượng Tô Ca không hổ là xuất từ một cái gia tộc huynh đệ, hai người đều là bướng bỉnh tính tình. Như vậy nam nhân nhất không hảo khống chế. Nhưng mà một khi đem tâm cho cái nào nữ nhân, trong mắt cùng trong lòng chỉ có người kia. Huống chi từ nhỏ tao ngộ liền rất buồn rầu Dạ Phượng Y Dì so trước kia ở thần giới thời điểm thói ở sạch càng nghiêm trọng. Hắn như thế nào có thể chịu đựng linh vũ cái loại này dối trá nữ nhân tại bên người chuyển động đâu. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, hắn hiện tại nguyện ý như vậy cùng linh vũ chu toàn tất cả đều là bởi vì nàng. Thử nhi, nhìn ta. Âu Dương Xanh ca lôi kéo thượng quan tử Ly tay, ôn nhu mà nhìn nàng. Thử nhi, chúng ta là nam nhân, là muốn bảo hộ ngươi nam nhân. Chúng ta muốn làm chính là bảo hộ ngươi, vì thanh trừ ngươi địch nhân, chúng ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Cho nên, buông ra ngươi tay, đi phía trước chờ chúng ta, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại cạnh ngươi. Ta tin tưởng đây cũng là đêm ý tưởng. Tuy rằng ta còn là không thích hắn. Chính là không thể không thừa nhận, hắn đối với ngươi tâm ý không thể so chúng ta giữa bất luận cái gì một người thiếu. Hắn là cái người thông minh, biết chính mình đang làm cái gì. Hắn cũng hiểu biết ngươi cá tính, biết ngươi kiêng kỵ hắn làm được cái nào trình độ. Cho nên, liên tính hắn vì nào đó mục đích không thể không cùng linh vũ chu toàn, ta tin tưởng cũng sẽ không quá mức độ. Hắn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Ta không phải ghen. Thượng quan tử Ly trừng mắt Âu Dương Xanh ca. Âu Dương Xanh ca bỡn cợt mà nhìn nàng. Hắn méo méo nàng cái mũi, trong mắt ý cười không giảm. Hảo sao? Kỳ thật có một chút. Thượng quan tử Ly dầu dĩ mà nói, linh vũ nữ nhân kia so cung nguyệt vũ càng đê tiện. Rốt cuộc cung nguyệt vũ chỉ có một viên đê tiện tâm, không có linh vũ như vậy đê tiện thân phận cùng thực lực. Linh vũ có thể đối chúng ta xuống tay cơ hội rất nhiều, chúng ta tình cảnh hiện tại dễ dàng chịu nàng khống chế. Ta cũng là lo lắng đêm sẽ trúng nàng bấy dập. Kia hiện tại liền buông ngươi lo lắng. Hắn không muốn trở về, ngươi lại nhiều lo lắng đều là vô dụng, minh bạch sao? Âu Dương Xanh ca nói, ta đã nghĩ đến thông chi những người khác chúng ta ở thứ 5 thành biện pháp. Thượng quan tử Ly đem Dạ Phượng Y Dì sự tình phóng tới một bên. Nàng tốt xấu gặp được Dạ Phượng Y Dì, biết hắn liền ở chỗ này. Chính là Phượng Tô Ca Bắc Thần Dực còn không có rơi xuống, nàng trong lòng càng lo lắng. Xanh, ngươi nói nhanh lên. Thượng quan tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh ca ngồi xuống. Hiện tại thứ 5 thành nơi nơi đều là ta bức họa. Ta tin tưởng địa phương khác cũng có ta bức họa. Nếu chúng ta truyền ra tin tức, liền nói đêm cùng ta đều ở thứ 5 thành xuất hiện. Ngươi nói cái gì tình huống sẽ làm hai người đều xuất hiện ở thứ 5 thành. Âu Dương Xanh ca nhìn thượng quan tử Ly nói, đương nhiên chính là ngươi xuất hiện địa phương. Bọn họ biết ngươi ở chỗ này. Còn không được chạy tới. Ngươi thả ra như vậy tin tức, đồng dạng sẽ đưa tới Trần Y Lìa Lâm. Thượng quan tử Ly lắc đầu nói, ta không thể làm ngươi mạo hiểm. Còn có, linh vũ nữ nhân kia phi thường thông minh. Thứ 5 thành phát sinh sự tình gì, sao có thể giấu đến quá nàng đôi mắt. Nơi này một thảo một mục đều ở nàng khống chế trong vòng. Chúng ta như vậy liền cùng chiêu cáo thiên hạ có cái gì hai dạng. Đây cũng là ta làm như vậy mục đích chí nhất. Tử nhi, chúng ta trước kia bày ra những cái đó cờ cũng nên bắt đầu hạ. Ta một khắc cũng không nghĩ lại chờ đợi. Tiên giới hết thể hẳn là giải quyết. Âu Dương Xanh ca nói, có người địa phương liền có phân tranh. Tiên giới cũng không ngoại lệ. Mười đại tiên tôn bên trong, luôn có cùng linh vũ không đối bàn người. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội lợi dụng những người đó. Xanh, chúng ta hai người đều có thần lực, nhưng là những người khác chưa chắc có chúng ta kỳ ngộ. Nếu hiện tại liền ở tiên giới nháo sự, ta lo lắng những người khác thi triển không khai. Thượng quan tử Ly nói. Thượng quan tử Ly nói mới vừa nói xong, phá phòng cửa mở khải, hô hô chờ thú từ bên ngoài đi vào tới. Hô hô nói, chủ nhân nếu là lo lắng cái này, hoàn toàn không cần phải. Chờ các vị công tử trở về, ngươi cùng bọn họ tu luyện một đoạn thời gian không phải được rồi. Dù sao chủ nhân cường, bọn họ cũng cường, đối với các ngươi đều có chỗ lợi. Hô hô. Thượng quan tử Ly tức giận mà trừng mắt hô hô. Các ngươi đi nơi nào điên rồi? 1057 chương 1056 truyền ra tin tức. Hô hô từ cửa chạy tới, duỗi khai cánh tay làm bộ liền phải bổ nhào vào thượng quan tử Ly trong lòng ngực. Thượng quan tử Ly không cảm thấy có cái gì. Ở nàng trong mắt, hô hô vẫn là một cái tùy thời sẽ huyễn hình nhóc con, là nàng thương yêu nhất linh sủng. Nhưng mà ở Âu Dương Xanh Ca trong mắt lại bất đồng. Hô hô hiện tại đã biến ảo hình người. Trước kia còn là một đoạn thời gian tiểu sọ tạ, hiện tại lại là 10 phần tuấn mỹ thiếu niên hình tượng. Đối thủ của hắn đã đủ nhiều, không nghĩ lại cùng thượng quan tử Ly tín nhiệm nhất linh sủng tranh sủng. Húng chi linh sủng cũng có thể biến thành chân chính nam nhân, cũng dễ dàng động phàm tâm, cũng không thể làm hắn có như vậy cơ hội. Âu Dương Xanh Ca rõ ràng hô hô đối thượng quan tử Ly có bao nhiêu quan trọng. Đúng là bởi vì biết, cho nên không nghĩ đánh vỡ hiện tại bình tĩnh cục diện. Lúc trước Cơ Vô Tâm vẫn là một con tiểu hồ ly thời điểm, sáng thế nữ thần nhất tin tưởng người chính là hắn. Hắn một lòng nghĩ ma thần, nhị đại thần ở trong tay hắn ăn không ít mệt. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận khi nào đều không thể dễ dàng coi khinh linh sủng địa vị. Âu Dương Xanh Ca ôm thượng quan tử Ly dạo qua một vòng, tránh thoát hô hô dây dưa. Hắn ôn nhu mà nhìn thượng quan tử Ly nói, tiểu tử này lớn lên như vậy tuấn, ta chính là sẽ ghen. Hô hô hát tuyến. Âu Dương Xanh Ca mới không giống ghen bộ dáng, càng như là để phòng cướp. Vui đùa cái gì vậy? Nếu hắn đối chủ nhân có như vậy tâm tư, hắn như vậy phòng có ích lợi gì? Hô hô hủy khuất đến không được. Hắn ai hoán mà nhìn thượng quan tử Ly, chu cái miệng nhỏ đều có thể quải 2 cân lạp xưởng. Chủ nhân, ngươi không nghĩ hô hô sao? Hô hô trong khoảng thời gian này hàng đêm tưởng đều là ngươi a. Hô hô ai hoán mà nhìn thượng quan tử Ly nói. Thượng quan tử Ly bị Âu Dương Xanh Ca ôm vào trong ngực thật lâu không bỏ. Nàng trừng mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, đối hô hô ôn nhu mà nói, ta đương nhiên tưởng các ngươi. Các ngươi đi nơi nào? Chủ nhân, chúng ta đi địa phương khác hỏi thăm mặt khác công tử tin tức. Tiểu Phượng cười tủm tỉm mà nói, còn đừng nói, thật bị chúng ta nghe được một ít tình huống. Bất quá chủ nhân đã chờ đến Âu Dương công tử, nói vậy Bắc Thần công tử, Thần công tử, Phượng công tử, cùng với Mạnh công tử rơi xuống liền không quan trọng đi. Bọn họ trở về lại muốn tranh đến đánh lên tới, như bây giờ rất an tĩnh. Thượng quan tử Ly ngó Tiểu Phượng liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, nói được cũng đúng. Ta có hô hô là đủ rồi, các ngươi mặt khác mấy cái ra hỏa cả ngày ở chỗ này ổn muốn chết. Tiểu Phượng sắc mặt cứng đờ mà nhìn thượng quan tử Ly, phảng phất không thể tin được đáng yêu trung tâm nàng bị thượng quan tử Ly ghét bỏ sự thật. Lúc này ánh mắt của nàng so hô hô vừa rồi còn ai oán. Được rồi. Chủ nhân đã rất mệt, các ngươi còn đi phiền nàng. Long Diễm không kiên nhẫn mà nói, chúng ta nghe được tin tức. Bắc Thần công tử cùng đệ tứ thành thành chủ quyết đấu, Bắc Thần công tử thắng. Hiện tại Bắc Thần công tử là đệ tứ thành thành chủ. Cái gì? Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca chăm miệng một lời mà nói. Âu Dương Xanh Ca từ trước đến nay trầm ổn. Tin tức này đối bọn họ tới nói quá chấn kinh rồi. Từ trước đến nay thần sắc bình tĩnh Âu Dương Xanh Ca đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bắc Thần dự cư nhiên trở thành đệ tứ thành thành chủ. Hắn tu vi lập tức trướng đến nhanh như vậy sao? Đây là đạt tới tiên tôn thực lực mới có như vậy năng lực a. Cánh như vậy không phải khiến cho linh vũ nữ nhân kia chú ý sao? Thượng quan tử Ly lo lắng nói. Hắn biến thành đệ tứ thành thành chủ, cùng linh vũ nữ nhân kia thân phận bằng nhau, liền tính nàng chú ý lại có thể thế nào? Tổng không thể ở bên ngoài đối phó hắn. Âu Dương Xanh Ca nói. 10 đại tiên tôn bên trong ít nhất có một nửa người muốn đối chúng ta bất lợi. Trừ bỏ linh vũ, chúng ta còn có mặt khác địch nhân. Thượng quan Tử Ly nói, cánh làm như vậy căn bản chính là ở mạo hiểm. Tử Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, một mặt mà tiểu tâm chỉ biết ảnh hưởng chúng ta tiến độ. Chi bằng giống như bây giờ thêm một phen hỏa. Có lẽ thực mau là có thể rời đi tiên giới đi thần giới. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, lúc này đây, ta phục Bắc Thần Dực. Hắn xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, có hắn này bức cờ, ta tin tưởng thực mau là có thể phá giải ván cờ. Chỉ mong đi. Thượng quan Tử Ly nói, bất quá, hắn làm như vậy, ta tin tưởng Tô Hòa Thuận vui vẻ bọn họ thực mau là có thể biết hắn rơi xuống. Liên tính bọn họ không tới thứ năm thành tìm chúng ta, cũng sẽ đi đệ tứ thành tìm cánh. Cánh mới vừa trở thành thành chủ, ở chỗ này địa vị không xong, trong khoảng thời gian này cũng yêu cầu giúp đỡ. Si Vũ cùng Chu Ngọc bọn họ nếu có thể qua đi hỗ trợ thì tốt rồi. Bác Thần Dực là người thông minh. Người còn không hiểu biết hắn. Hắn dám làm như vậy, đương nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Hảo, tiểu nha đầu, ngươi đừng nhọc lòng. Âu Dương Xanh Ca xoa xoa Thượng quan Tử Ly tóc nói, nếu làm chuyện này chính là nhạc, chúng ta đều đến lo lắng. Chính là Bắc Thần Dực, chúng ta liền phóng 120 cái tâm, minh bạch sao? Mặc kệ là cỡ nào khẩn trương sự tình, chỉ cần trải qua ngươi miệng, muốn cho người không yên tâm đều khó. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, đáng tiếc chúng ta không thể chính đại quang minh mà ra vào cửa thành, nếu có thể rời đi nói, là có thể đi đệ tứ thành tìm cánh. Chúng ta đem tin tức truyền ra đi, đệ tứ thành ly thứ năm thành như vậy gần, hắn nghĩ tới càng dễ dàng. Âu Dương Xanh Ca nói, chính là hắn tới thứ năm thành, kia không phải ở Linh Vũ dưới mí mắt sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Hắn tới nơi này, Linh Vũ sao lại buông tha hắn? Linh Vũ sẽ sao? Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, chẳng lẽ nàng sẽ không sao? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc, lấy nàng ca tính. Nàng sẽ ở mục lục nhìn chừng dưới làm chuyện như vậy sao? Ở Bắc Thần Dực cùng nàng địa vị bằng nhau dưới tình huống, nàng ở sở hữu tiên tộc trước mặt đối phó Bắc Thần Dực. Phải biết rằng những cái đó ngụy thần muốn ngăn cản ngươi hoàn hồn giới sự tình đối bình thường tiên tộc tới nói là cái bí mật. Đại đa số bình thường tiên tộc vẫn là thực kính trọng ngươi cái này sáng thế nữ thần. Âu Dương Xanh Ca nói, lấy Linh Vũ nữ nhân kia bạch liên hoa dối trá cá tính. Nàng hận không thể làm người trong thiên hạ đều cảm thấy nàng có bao nhiêu hảo. Chẳng sợ có người làm cho mọi người mặt thứ nàng nhất kiếm, nàng cũng sẽ cười nói không quan hệ, nhưng là xoay người ở không có người thấy thời điểm, lại dùng mấy trăm mấy ngàn loại phương pháp báo thù. Thượng quan Tử Ly nói, bất quá, chỉ cần nàng không dám trắng trợn táo bạo mà động thủ là được. Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca, hơn nữa hô hô mấy thú đem kế tiếp sẽ phát sinh các loại tình huống đều làm cái phỏng đoán. Bọn họ trước đem Dạ Phượng Y Dì cùng Âu Dương Xanh Ca ở thứ năm thành tin tức truyền ra đi. Tiếp theo đi tìm hiểu những người khác rơi xuống. Đặc biệt là đệ tứ thành, bọn họ vẫn luôn ở chặt chẽ mà chú ý nơi đó nhất cử nhất động. Rốt cuộc đệ tứ thành tân thay đổi thành chủ, vẫn là rất nhiều người chú ý. Bọn họ kế hoạch thực thuận lợi. Dạ Phượng Y Dì cùng Âu Dương Xanh Ca tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Hai người kia tuyệt sắc mỹ mạo cũng trở thành tiên tộc nhóm nói chuyện say xưa sự tình. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng chạy đến mấy cái mỹ nam. Bọn họ dùng các loại phương pháp đuổi tới đệ tứ thành cùng thứ năm thành. Bọn họ đồng thời ở trong lòng hô, Thử Nhi, ta tới. 1058 chương 1057 Linh Vũ lửa giận. Thiên cung chi thành, Bạch Y Y nhanh nhẹn Linh Vũ tiên tôn từ bí trong phòng ra tới. Nàng ưu nhã ôn nhu mỉm cười đang nghe thấy tâm phúc thủ hạ mới vừa truyền đến hội báo mà trầm đi xuống. Cấm địa không phải có pháp trận sao? Nàng cư nhiên chạy mất. Linh Vũ siết chặt nắm tay, tú lệ trên mặt tràn đầy dữ tợn. Lấy nàng hiện tại thực lực, ta động động ngón tay là có thể bóp chết nàng. Nguy hiểm như vậy cấm địa, nàng cư nhiên còn có thể chạy ra. Ta không tin chỉ là dựa vào nàng có thể làm được chuyện như vậy. Nàng hiện tại không phải cái gì lục giới đệ nhất thần nữ, nàng chính là một cái nhỏ bé con kiến. Thiên tôn thủ hạ không rõ nàng đang nói cái gì. Thấy ngày thường ưu nhã ôn nhu tiên tôn lộ ra như vậy biểu tình, thủ hạ không khỏi cảm thấy cả người rét run. Nay vẫn là cái kia khả nhân ưu nhã tiên tôn sao? Nay vẫn là tiên giới đệ nhất mỹ nhân sao? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma đi? Linh Vũ Tử phẫn nộ trung bình tĩnh lại. Nàng thu liễm trụ trên mặt biểu tình. Lạnh lùng mà nhìn trước mặt thủ hạ nói, cấm địa bên trong còn có cái gì động tĩnh không có. Hồi tiên tôn nói, cấm địa bên trong giống như sụp đổ. Nơi đó mặt pháp trận quá nhiều, thuộc hạ phái mấy người đi vào xem xét, chính là không có trở về. Thuộc hạ không dám tùy tiện lại phái người đi vào, cho nên chỉ có thể từ phát sinh quá tình huống tới phân tích, nơi đó mặt hẳn là phát sinh quá một lần cực đại sụp đổ sự kiện. Đến nỗi bên trong còn có cái gì, thuộc hạ cũng không biết. Thủ hạ nói, từ giờ trở đi, các ngươi lại phân một nửa người lưu tại nơi đó trông coi, dư lại một nửa liền mang về đến trông giữ thiên cung. Về sau cấm địa không cần như vậy nhiều người trông coi. Linh Vũ nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thủ hạ quỳ trên mặt đất nói, nếu tiên tôn không có mặt khác phân phó, thuộc hạ cáo lui. Đi thôi. Linh Vũ tiên tôn gật gật đầu, ôn hòa mà nói. Thủ hạ đi rồi, Linh Vũ tiên tôn nhìn nhìn đối diện phong ốc. Cặp kia u ám con ngươi hiện lên hoài nghi thần sắc. Bất quá thực mau, trong lòng hoài nghi biến mất. Đương cấm địa có động tĩnh thời điểm, Dạ Phượng Y chính mình bị như vậy trọng thương, không có khả năng đi vào cấm địa. Có lẽ là nữ nhân kia vận khí tốt đi. Rốt cuộc lai lịch của nàng như vậy không đơn giản, điểm này cơ quan nhỏ sao có thể vây được trụ nàng. Bất quá, lần sau liền không có tốt như vậy vận khí. Nhiều năm không thấy, thật muốn trông thấy vị kia cao cao tại thượng thần nữ trở thành bùi bặm chật vật bộ dáng. Chán ghét nha đầu thúi, cư nhiên đem sở hữu việc ném cho ta một người liền chạy. Lúc trước nghĩ đến nơi này làm tỷ nữ chính là nàng, chạy trốn nhanh nhất cũng là nàng. Làm hại ta bị ca ca mắng. Về sau đừng làm ta gặp được nàng, nếu không nhất định làm nàng đẹp. Ngọc Tâm Nhi dẫn theo một cái rổ, hùng hùng hổ hổ mà đi tới. Linh Vũ thấy Ngọc Tâm Nhi, lại đem nàng lời nói nghe xong đi vào, trong đầu hiện lên một cái thanh tú nữ tử hình ảnh. Trước kia không cảm thấy, hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái kia nữ tử có vấn đề. Tâm Nhi. Linh Vũ gọi lại Ngọc Tâm Nhi. Ngọc Tâm Nhi nghe thấy Linh Vũ thanh âm, ngẩng đầu thấy thân ảnh của nàng. Nàng vội vàng dừng trên mặt sắc mặt giận dữ, dơ lên điểm mỹ mỉm cười chạy tới, nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi kêu ta. Đúng vậy. Ở chỗ này còn thói quen sao? Nếu quá mệt mỏi nói, liền nói cho ca ca ngươi, làm hắn thiêu an bài điểm nhi sống cho ngươi. Linh Vũ sờ sờ Ngọc Tâm Nhi đầu tóc nói, gầy chút đâu. Ca ca ngươi liền ngươi một cái muội muội, kia đến nhiều đau lòng. Dứt khoát về sau lại đây chiếu cố ta đi. Những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình liền giao cho thủ hạ người đi làm. Ngọc Tâm Nhi nghe xong như vậy an bài, cái thứ nhất phản ứng là cao hứng. Này thuyết minh Linh Vũ coi trọng nàng, cho nên mới giao cho nàng như vậy quan trọng việc. Chính là nghĩ đến về sau không thể lại nhìn thấy cái kia mỹ đến giống họa chung đi ra nam nhân, nàng liền vạn phần luyến tiếc. Tuy rằng hiện tại sở hữu chuyện vật đều là nàng một người làm, bao gồm y mỹ nam uống thuốc như vậy việc nhỏ, nhưng là ít nhất có thưởng thức mỹ nam phúc lợi. Đừng tưởng rằng nàng không biết nữ nhân kia vì cái gì sẽ rời đi. Liên tính nàng ngụy trang đến lại hảo, nàng vẫn luôn tìm nàng hỏi thăm mỹ nam tử rơi xuống, cùng với thấy mỹ nam tử liền hận không thể đoạt lại ra ánh mắt, những cái đó đều chứng minh rồi một sự thật, đó chính là nàng căn bản chính là nghĩ đến xem mỹ nam. Kết quả Linh Vũ không cho nàng tới gần Mỹ Nam, cho nên mới tức muốn hộp máu mà rời đi nơi này. Đa tạ tiên tôn hảo ý chính là ta nếu tới nơi này, liền sẽ nghe theo sở hữu an bài. Nếu ta gần nhất liền trở thành tiên tôn bên người tỷ nữ, chỉ sợ sẽ có người nói nhàn thoại. Ngọc Tâm Nhi nghiêm trang mà nói, ta đáp ứng quá ca ca, tuyệt đối không cho tiên tôn thêm phiền toái. Tiên tôn tin được ta, làm ta ở chỗ này làm việc, như thế nào có thể lại phiền toái tiên tôn đâu. Tâm Nhi thật là hiểu chuyện cô nương. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi nhắc mãi, nói là có người chạy, ai chạy? Linh Vũ đã đoán được Ngọc Tâm Nhi nói chính là ai, lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Ngọc Tâm Nhi sắc mặt khó coi, đô miệng oán giận nói, tiên tôn, lại nói tiếp chính là một bụng hỏa. Cái kia kêu tử nhi nữ nhân quấn lấy ta muốn tới thiên cung được thêm kiến thức, nhìn thấy tiên tôn sau trực tiếp tìm tiên tôn muốn cái việc làm. Tiên tôn ngươi đại nhân đại lượng cho nàng một cái an cư lạc nghiệp địa phương đi. Nàng cư nhiên chịu không nổi những cái đó vất vả chạy mất. Ta vì bồi nàng, mới có thể ở chỗ này. Ta đối nàng đủ hảo đi. Kết quả nàng là như thế nào hồi báo ta? Nếu lần sau tái kiến nàng, ta nhất định phải làm nàng đẹp. Nàng cho rằng nơi này là nàng ở nông thôn địa phương, muốn tới, muốn đi thì đi. Nếu lần sau nhìn thấy nàng, ngàn vạn đừng đem nàng dọa chạy. Ta đảo cảm thấy kia nha đầu rất hợp nhãn duyên. Chờ lần sau ta đem nàng thỉnh về tới, làm ngươi chuyên môn quản nàng như thế nào? Linh Vũ mỉm cười nói. Vốn dĩ Ngọc Tâm Nhi nghe Linh Vũ nói thượng quan tử ly lời hay còn có chút không cao hứng. Nhưng là Linh Vũ nói chuyên môn làm nàng quản giáo thượng quan tử ly, thuyết minh Linh Vũ đối nàng nhận đồng. Nàng lập tức liền vừa lòng. Linh Vũ nhìn Ngọc Tâm Nhi bóng dáng nhíu mày. Nàng đạm nói, đem Ngọc Thường Thiên kêu lên tới. Từ chỗ tối nhảy ra đi một bóng người, người kia ảnh trong chớp mắt từ nơi này biến mất. Thiên Tôn, vị kia công tử tỉnh. Lại một bóng người từ nơi xa phóng qua tới. Người này là nàng phái đến Dạ Phượng Y Liễu bên người, ngày thường giấu ở chỗ tối, trừ bỏ nàng không có những người khác biết có như vậy một người tồn tại. Linh Vũ nghe thấy đại duyệt. Nàng cao hứng mà đi hướng Dạ Phượng Y Liễu chỗ ở đi rồi vài bước, nàng ngừng lại. Vì cái gì là ngươi tới hội báo? Linh Vũ bình tĩnh lại sau, nghĩ nghĩ không thích hợp. Người này là giấu ở chỗ tối, theo lý thuyết hẳn là nàng an bài hầu hạ người phương hướng nàng hội báo. Hắn tỉnh, nhưng là không có làm những người đó phát hiện, vẫn cứ ở trang hôn mê. Người nọ thấy Linh Vũ suy nghĩ cẩn thận, khỏe miệng nghéo một cái, trong mắt hiện lên khinh thường. Lúc này Linh Vũ không có lưu ý người kia biểu tình. Nếu nàng lưu ý nói nhất định sẽ phát hiện không thích hợp. Này đó giấu ở chỗ tối tất cả đều là nàng tâm phúc cùng tinh anh, mỗi cái đối nàng trung thành và tận tâm. Hiện tại lại lộ ra như vậy biểu tình. Có thể thấy được người này có chút không thích hợp. 1059 chương 1058 tập hợp. Linh Vũ vội vàng đuổi tới Dạ Phượng Y Liễu phòng. Đẩy cửa ra, nhìn nằm ở trên giường Mỹ Nam Tử. Dạ Phượng Y Liễu hô hấp thực nhược, nếu không phải tâm phúc thủ hạ hội báo nói hắn đã tỉnh lại. Chỉ là ở trang hôn mê. Liên nàng đều sẽ bị Dạ Phượng Y gì thủ đoạn nhỏ lừa. Nàng ngồi ở trước giường, si mê mà nhìn kia trương tuyệt sắc dung nhan. Vươn tay, mảnh dài ngón tay liền phải đụng chạm đến kia lạnh băng tuấn nhan, chỉ thấy cặp kia nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở, một đôi sắc bén con ngươi lạnh lùng mà nhìn nàng. Nàng trong lòng hoảng hốt, ai hoán mà nhìn trước mặt nam nhân, bản năng làm ra hủy khuất biểu tình. Đêm Linh Vũ nhu nhu mà kêu Dạ Phượng Y gì. Dạ Phượng Y Liễu vốn dĩ không nghĩ để ý tới Linh Vũ. Chính là kia nữ nhân cư nhiên dám chạm vào hắn. Chẳng sợ hiện tại không phải nàng đối thủ, cũng tưởng đem kia chỉ chán ghét móng vuốt chém. Đêm, thân thể của ngươi hảo chút sao? Linh Vũ tiếp tục nói, ngươi không cần không để ý tới nhân gia hảo sao. Vì cứu ngươi, ta tổn thất mấy ngàn năm tu vi. Chẳng lẽ tâm ý của ta đối với ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta không cầu ngươi cảm tạ ta. Tốt xấu cho nhân ra một cái hòa nhã sao? Ngươi hẳn là khôi phục ký ức đi. Vậy ngươi có phải hay không nhớ rõ ta? Năm đó ở thần giới, ta là hầu hạ ngươi tỷ nữ a. Suy. Dạ Phượng Y phát ra cười nhạo thanh. Năm đó tam đại thần phản loạn, thần giới có phản đồ cho bọn hắn dẫn đường, người kia chính là ngươi đi. Thần nữ đem phản loạn áp xuống, đem những cái đó phản loạn tam đại thần tiêu diệt rớt, cô đơn lưu lại ngươi. Tuy rằng không có giết ngươi, lại chịu ngươi thần hồn, làm ngươi vĩnh viễn vô pháp đi thần giới vì thần. Ngươi có cái gì âm hồn quỷ kế, thật cho rằng ta nhìn không ra tới. Đêm nghe Dạ Phượng Y Liễu nhắc tới chuyện xưa, Linh Vũ sắc mặt trở nên khó coi lên. Chính là thật vất vả nhìn thấy trong lòng yêu nhất nam nhân, nói cái gì cũng không thể phá hư nàng hình tượng. Nàng cưỡng chế trong lòng hận ý, vẫn duy trì kia phúc yếu đuối mong manh nhìn thấy mà thương đáng thương bộ dáng. Năm đó là ta không đúng. Ta cũng là chịu kẻ gian lợi dụng. Đêm, tin tưởng ta, ta chưa từng có nghĩ tới thương tổn ngươi. Hừ. Dạ Phượng Y khinh thường mà chống đỡ. Đêm Linh Vũ nắm lấy Dạ Phượng Y dìa tay, si ngốc mà nhìn hắn. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngươi biết ta chờ giờ khắc này đợi bao lâu sao? Dạ Phượng Y tâm sinh phiền chán, hung hăng mà ném ra Linh Vũ tay, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quen thuộc người của hắn đều biết đây là hắn muốn đại khai sát giới trước bộ dáng. Linh Vũ trước kia là Dạ Phượng Y Liễu tỷ nữ, đương nhiên quen thuộc hắn mỗi cái bộ dáng. Tuy rằng biết rõ hiện tại hắn không phải nàng đối thủ, nhưng là Linh Vũ đối Dạ Phượng Y Liễu trời sinh có sợ hãi cảm, không dám quá mức trêu chọc hắn. Lấy Dạ Phượng Y Liễu điên cuồng ca tính, nếu là đem hắn chọc bao, không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Người nam nhân này là Linh Vũ suy nghĩ thượng và năm. Nàng không nghĩ có bất cứ sai lầm gì. Hảo sao? Không cần sinh khí. Linh Vũ ôn nhu mà nói, có cái gì muốn ăn tưởng uống tưởng chơi, hoặc là có cái gì muốn làm sự tình đều có thể nói cho ta. Trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo điều dưỡng, không thể nơi nơi đi, cho nên sẽ thực buồn. Bất quá không có quan hệ, ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Ta phải rời khỏi. Dạ Phượng Y Ghi lạnh nhạt nói. Cái này không được. Ngươi bị thương thực trọng, ta hoa thật nhiều tâm tư mới đem ngươi cứu trở về tới. Ngươi hiện tại rời đi quả thực chính là ở lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Linh Vũ lắc đầu cự tuyệt. Dạ Phượng Y Ghi chê cười mà nhìn Linh Vũ, khinh miệt mà nói, đây là ngươi nói ta có thể tùy tiện để yêu cầu. Đêm, ta là lo lắng ngươi. Linh Vũ một bức si tình bộ dáng. Bản tôn không hiếm lạ ngươi lo lắng. Đường đường minh giới chi chủ, yêu cầu này đó không liên quan người lo lắng sao. Hùng chi hắn thấy nữ nhân này liền cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải muốn đi cấm địa tìm về đã từng đặt ở nơi đó đồ vật, hắn cũng sẽ không lưu tại thứ năm thành, càng sẽ không lưu tại nữ nhân này bên người. Đáng tiếc cấm địa là đi, đồ vật vẫn là không có tìm được. Còn có Tử Nhi cùng những người khác rơi xuống, hắn cũng bức thiết mà muốn biết. Nữ nhân này đem hắn xem đến như vậy khẩn, hắn nơi nào có cơ hội đi tìm bọn họ. Cần thiết phải nghĩ biện pháp rời đi cái này địa phương. Đương nhiên, nếu có thể lại đi một lần cấm địa, đem hắn đã từng lưu tại nơi đó đồ vật tìm trở về liền càng tốt. Dạ Phượng Y ở trong lòng tính toán. Hắn hai mắt phóng không, nhìn phía trên, một đôi mắt đào hoa tản ra lạnh lùng quang. Linh Vũ ngồi ở chỗ kia, phảng phất xem không đủ dường như. Nàng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặc kệ hắn tưởng cái gì, nàng đều sẽ không làm hắn như ý nếu rơi xuống nàng trong tay, mơ tưởng rời đi tay nàng tâm. Nàng đã thả ra lời nói, sở hữu tiên tộc đều biết nàng cùng một cái họ đêm nam tử sắp sửa thành thân. Nữ nhân kia khẳng định chính là nghe nói tin tức này mới vội vàng mà tìm lại đây. Cấp đi. Chính là làm nàng sốt ruột. Trước kia luôn là nàng thua, lần này nàng muốn thắng một hồi. Giả lấy thời gian, cái này tin tức giả cũng sẽ biến thành thật tin tức. Người nam nhân này sẽ trở thành nàng chân chính trượng phu. Dạ Phượng Y không để ý tới Linh Vũ. Linh Vũ mặt dày mày dạn quấn lấy hắn hồi lâu. Thẳng đến có người ở bên ngoài kêu Linh Vũ, nàng mới không tình nguyện mà rời đi hắn bên người. Phái người nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối không thể làm hắn rời đi phòng này. Linh Vũ đối thủ hạ nói. Đúng vậy, thủ hạ cúi đầu nói. Linh Vũ đi rồi, thủ hạ nhìn Dạ Phượng Y ở cửa phòng, bĩu môi rời đi. Lời nói phân hai đầu. Màn đêm buông xuống, Phượng Y Lìa bị Linh Vũ nghiêm thêm bảo hộ lên thời điểm. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đang ở thứ năm thành nào đó trong một góc quan sát tình huống. Bọn họ không thể tưởng được chính là cái thứ nhất thấy không phải Bắc Thần Dực, cũng không phải nam nhân khác, mà là Chu Ngọc Mẫu Tử cùng với đệ nhất thành thành chủ Lâm Minh Tiên Tôn. Khi bọn hắn thấy Chu Ngọc Mẫu Tử thời điểm, còn nghĩ đi cùng bọn họ liên hệ. Nhưng là thấy Lâm Minh Tiên Tôn, bọn họ liền đánh mất chủ ý. Chu Ngọc Mẫu Tử cùng Lâm Minh Tiên Tôn nhìn qua có chút thân mật, không biết đã xảy ra sự tình gì làm từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Lâm Minh Tiên Tôn sẽ như vậy chiếu cố mấy cái bình dân ba cánh. Lần trước ngươi không phải giao rất nhiều đan dược cấp Chu Ngọc xử lý sao? Âu Dương Xanh Ca đối thượng quan Tử Ly nói, những cái đó đan dược hẳn là thay đổi không ít tiên thạch. Tử Nhi không tính toán tìm Chu Ngọc sao? Đặt ở hắn nơi đó cũng là giống nhau. Tiên thạch đối chúng ta tu luyện không có nhiều ít trợ giúp. Nếu là dùng để mua sắm đồ vật, lại quá ít chút. Thượng quan Tử Ly nói, chi bằng làm Chu Ngọc dùng tiên thạch tu luyện. Hoặc là đem những cái đó tiên thạch phát cấp thủ hạ người, làm cho bọn họ nhanh lên tăng trưởng tu vi. Ngày đó ngươi nói tử thành tiên tộc mỗi người tu vi cường đại. Bọn họ còn thề phụng ngươi là chủ. Có lẽ là thời điểm đem bọn họ tập hợp đi lên. Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi nói đúng. Gần nhất ta đã dùng đặc có liên lạc phương thức cùng bọn họ liên hệ. Tin tưởng bọn họ thực mau là có thể từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thượng quan Tử Ly nói, chủ nhân, có người tìm ngươi đã đến rồi. Hô hô từ bên cạnh chui ra tới, lôi kéo nàng chiều cũ phòng chạy đi đâu đi. Ngươi mau đi xem một chút, tuyệt đối cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Thượng quan Tử Ly không rõ nguyên do. Nơi này còn có cái gì đồ vật đáng giá nàng kinh hỉ? Nàng có rất nhiều nghi vấn, chỉ có đi theo hô hô đi xem cái đến tuột cùng. 1060 chương 1059 Đoan Mục Liễu Minh xuất hiện. Đương hô hô lôi kéo thượng quan Tử Ly xuất hiện ở cũ trong phòng khi, kia đạo quen thuộc màu đen thân ảnh làm thượng quan Tử Ly bước chân cương ở nơi đó. ở cũ nát trong phòng, nam nhân đĩnh bạt thân ảnh đứng ở nàng trước mặt. Hắn ôn nhuận mà cười, giống như đã từng tại thế tục giới khi bộ dáng. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình, thân phận của hắn đã sớm bất đồng dĩ vãng, chính là cặp mắt kia vẫn là thanh triệt như lúc ban đầu. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy thượng quan tử ly tay, nhìn đối diện nam nhân từ từ mà cười nói, ma vương có thể tự do xuất nhập tiên giới sao? Nam nhân, cũng chính là đã trở thành ma vương Đoan Mục Liễu Minh ôn nhu mà nhìn thượng quan tử ly, khẽ cười nói, còn phải cảm tạ những cái đó tiên tộc dẫn đường. Nếu không phải bọn họ mượn chúng ta ma giới thông đạo hồi tiên giới, cũng sẽ không làm ta tìm được phá giải cấm thuật phương pháp. Hiện tại ma tộc có thể tự do xuất nhập tiên giới. Thử nhi, nếu hữu dụng đến chúng ta địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Đa tạ. Thực sự có như vậy một ngày thời điểm, ta sẽ không khách khí. Thượng quan tử ly nói, nếu tới, kế tiếp có cái gì kế hoạch? Ở ta trong trí nhớ, ta giống như chưa từng có đã tới tiên giới. Hiện giờ thật vất vả tới một chuyến, đương nhiên đến hảo hảo mà ngoạn nhạc một phen. Ma tộc tu luyện công pháp cùng tiên tộc bất đồng, ta đối tiên tộc pháp thuật có chút hứng thú, muốn tìm cái tiền bối chỉ điểm một phen. Tử nhi đừng lo ta sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Đoan Mục Liễu Minh nói, ngươi mang đến bao nhiêu người? Âu Dương Xanh Ca trực tiếp đánh gậy hắn nói, tiểu tử này giấu đến quá thượng quan tử ly, không thể gạt được hắn. Hắn nói rất đúng giống lại đây du sơn ngoạn thủy dường như, kỳ thật chân chính dụng ý ngẫm lại là có thể minh bạch. Hắn căn bản chính là đặc biệt mang theo người lại đây âm thầm bảo hộ thượng quan tử ly. Chính là hắn không nghĩ thượng quan tử ly biệt nữ không được tự nhiên, liền dùng một cái như vậy lạn lấy cớ thuyết phục nàng. Người này là cái khó chơi đối thủ. Tuy rằng tử nhi trước mắt đối hắn không có tình yêu nam nữ, nhưng là hảo nữ sợ chiến lang. Ai biết tiểu tử này khi nào liền âm mưu thực hiện được đâu. Đoan Mục Liễu Minh nghe xong Âu Dương Xanh Ca nói, sờ sờ gương mặt, trầm tư một lát nói, giống như, hẳn là, không mang bao nhiêu người đi. Ta đã lâu mặc kệ ma giới sự tình. Chỉ có chúng ta đại nguyên soái Mặc Hân biết lần này cùng lại đây bao nhiêu người. Hiện tại ma giới rất nhiều sự tình ta đều giao cho hắn xử lý. Thượng quan tử ly đối Mặc Hân ấn tượng không tồi. Cảm thấy Đoan Mục Liễu Minh đem ma giới sự tình giao cho hắn cũng không cái gọi là. Như vậy hắn liền có nhiều hơn thời gian tu luyện. Nếu tới, ngươi tính toán ở nơi nào? Hô hô vô vô Đoan Mục Liễu Minh bả vai nói. Chúng ta ma giới chỉ có ma thạch, không có tiên thạch. Các vị có để ý không nhiều ta một người tễ một chút. Đoan Mục Liễu Minh mắt trông mong mà nhìn Thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly biết Đoan Mục Liễu Minh tâm tư. Trước kia nàng cho hắn nói được rất rõ ràng, còn tưởng rằng hắn suy nghĩ cẩn thận. Chưa từng tưởng hắn vẫn là không có hết hy vọng. Về hắn vấn đề này, nàng không hảo trả lời. Vốn dĩ đêm cùng Xanh bọn họ liền dễ dàng nội đấu, nàng không nghĩ bởi vì nàng thái độ mà làm cho bọn họ thương tâm hoặc là khổ sở. Khả năng không quá phương tiện. Như vậy một cái phá nhà ở, chúng ta vài người đã thực chen chúc. Âu Dương Xanh Ca nhìn thượng quan tử ly liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng mà cười nói, nếu bị những cái đó tiên tộc phát hiện, chúng ta nhiều người như vậy mục tiêu lớn hơn nữa, dễ dàng bị bọn họ một lưới bắt hết. Ma vương là người thông minh, hẳn là rõ ràng trong đó tính nguy hiểm đúng không? Một khi đã như vậy, ta liền không đi theo các ngươi. Đoan Mục Liễu Minh mỉm cười nói, các ngươi ở tìm Phượng huynh đi. Vừa lúc ta nhàn rồi không có việc gì, liền giúp các ngươi tìm xem hắn. Thượng quan tử ly trước mắt sáng ngời. Nhưng mà nghĩ đến Đoan Mục Liễu Minh vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cái gì đều không thể hứa hẹn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Hảo, cứ như vậy quyết định. Về sau như thế nào liên lạc các ngươi? Đoan Mục Liễu Minh mỉm cười mà nhìn Thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly đem bọn họ ước hảo liên hệ phương thức nói cho Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh ghi nhớ sau liền rời đi cái này cũ phòng. Hắn không có dây dưa đi xuống. Rời đi đến không chút nào quyến luyến. Chính là bởi vì như vậy, thượng quan tử ly càng thêm áy náy. Nha đầu, luyến tiếc. Âu Dương Xanh Ca ôm thượng quan tử ly vòng eo, đầu dựa vào nàng trên vai nói. Thượng quan tử ly lắc đầu, nói, ngươi có cảm thấy hay không Đoan Mục, cũng chính là ma vương lần này gặp mặt cho người ta cảm giác có chút không giống nhau. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm còn đầy người sát khí. Chỉ có thể thuyết minh một việc. Đó chính là hắn tu vi tăng lên rất nhiều, làm hắn đem đầy người sát khí che giấu lên. Hiện tại không phải nói hắn không có sát khí, mà là sát khí càng nhiều. Âu Dương Xanh Ca nói, Tử Nhi, ma vương có thể từ ma giới đến tiên giới, ngươi nói những cái đó ở tử thành làm việc người cũng nên trở lại tiên giới. Ngươi tính toán như thế nào làm? Những người đó ở chỗ này hẳn là có từng người thân phận. Ta trước đưa bọn họ tập hợp lên, lợi dụng bọn họ thân phận ở tiên giới các góc xếp vào nhân thủ. Cuối cùng yêu cầu bọn họ ra tay thời điểm mới có thể làm cho bọn họ làm việc. Hiện tại vẫn là trước đem Tô Hòa Thuận vui vẻ bọn họ tìm trở về rồi nói sau. Thượng quan Tử Ly nói, Chủ nhân, ta đi tìm Chu Ngọc. Tiểu Phượng nói, Lâm Minh Tiên Tôn không có gặp qua chúng ta. Chúng ta dùng hình người đi tìm Chu Ngọc, hỏi rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Hỏi thăm một chút cũng không sao. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, chứ không cần lộ ra chúng ta rơi xuống. Xác định hắn không có nguy hại lại nói chúng ta chỗ đặt chân. Chủ nhân lo lắng Chu Ngọc phản bội ngươi sao? Tiểu Hổ nhíu mày nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đề phòng luôn là không sai. Rốt cuộc Chu Ngọc là chính cống tiên tộc người. Nếu có người vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chưa chắc liền sẽ không làm như vậy sự tình. Mẫu Hổ nói, bất quá, ta đảo cảm thấy vị kia Lâm Minh tiên tôn cùng này đó tiên tộc không quá giống nhau. Hắn trên người có cổ chính khí. Có lẽ người này có thể mượn sức lại đây. Thứ năm thành thành chủ phủ, cũng chính là thiên cung bên trong. Lâm Minh tiên tôn, Trần Y Lìa Lâm, cùng với mặt khác mấy cái thành trì mấy cái tiên tôn ngồi ở chỗ kia, đối diện chủ vị ngồi Linh Vũ tiên tôn. Linh Vũ tiên tôn, nghe nói thứ năm thành cấm địa có dị động, chính là người nọ đã trở lại. Một cái diện mạo tuấn Mỹ, nhưng là ánh mắt phập phền, vừa thấy chính là đào rông thân mình nam nhân nói nói. Linh Vũ nhìn thấy người nọ, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét. Đặc biệt là người nọ ánh mắt lộ ra nóng rực dục vọng, phảng phất tưởng đem nàng cả người nuốt vào trong bụng. Nàng không khỏi ở trong lòng cười lạnh, phi, cũng không nhìn một cái chính mình cái gì tính tình, còn dám đánh bổn tiên tử chủ ý nếu không phải nhìn này cậu dùng tốt, bổn tiên tử địa phương nơi nào bao dung người này bước vào. Cấm địa là có dị động, bên trong bị giam giữ nhân không có, mặt khác còn không có tin tức. Linh Vũ là sẽ không đem cấm địa tình huống nói cho bọn họ. Bất quá nên lộ ra địa phương vẫn là đến lộ ra. Ngươi có phải hay không nghe thấy được cái gì tin tức? Ngươi nọ liền tính trở về, chẳng lẽ còn dám lộ diện? 1061 chương 1060 nàng muốn thành thân. Kia nam tử nhẹ nhàng cười, một bức ưu nhã văn nhã bộ dáng. Nhưng mà kia phúc miệng cọp gan thỏ bộ dáng sinh sôi vì gương mặt này giảm không ít phân. Hiểu biết người của hắn đều biết hắn thích làm bộ làm tịch, kỳ thật trong xương cốt bạo ngược cùng hung tàn. Cùng hắn biểu hiện ra ngoài văn nhã ưu nhã hoàn toàn không liên quan. Người này là 10 đại tiên tôn chí nhất, nhân xưng ngọc diện tiên tôn. Nếu thượng quan Tử Ly đám người ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện người này có chút quen mặt. Không phải nói bọn họ trước kia gặp qua người này, mà là người này nhất cử nhất động cực kỳ giống Âu Dương Xanh Ca. Hắn tựa như Âu Dương Xanh Ca bóng dáng, chẳng qua học được lại giống như cũng là hàng giả, hơn nữa là học được không giống hàng giả. Ta có thể nghe thấy cái gì tin tức? Đợi nhiều năm như vậy, liền chờ trông thấy cái kia trong truyền thuyết đệ nhất thần nữ. Kết quả nhiều năm như vậy đi qua, liền cái bóng dáng đều không có thấy. Ngọc Diện Tiên Tôn phe phẩy cây quạt nói, nếu không có vị kia thần nữ hành tung, lần này đem chúng ta gọi tới làm cái gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Linh Vũ Tiên Tôn mỉm cười mà nói, chúng ta cùng là tiên giới 10 đại tiên tôn, như là thành thân như vậy quan trọng đại sự. Đương nhiên tưởng thỉnh các vị cũng có thể tham dự. Thành thân. Mấy cái tiên tôn chăm miệng một lời, bao gồm Ngọc Diện Tiên Tôn cùng Trần Y Lìa Lâm. Lâm Minh Tiên Tôn nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn về phía Linh Vũ Tiên Tôn. Hắn nhấp miệng, không nói gì, nhưng là cặp kia trong mắt lập lòe lạnh lẽo cùng hoài nghi. 10 cái tiên tôn bên trong ít nhất có một nửa là Linh Vũ Tiên Tôn váy hạ chi thần. Nhưng mà kia một nửa bên trong tuyệt đối không có Lâm Minh Tiên Tôn. Cũng không có Lâm Minh Tiên Tôn bạn tốt Mạnh Thành Tiên Tôn. Mạnh Thành Tiên Tôn lớn lên tà khí, rất có vài phần phóng đãng không kềm chế được. Lúc này hắn cùng Lâm Minh Tiên Tôn hai mặt nhìn nhau, bọn họ từ đối phương trong mắt thấy kinh ngạc cùng khó hiểu. Vũ Nhi, ngươi muốn thành thân? Cùng ai? Ta sao? Ngọc Diện Tiên Tôn sờ sờ bên thai tóc mái, kích động mà nói. Linh Vũ Tiên Tôn tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phiền chán. Nàng ngó Ngọc Diện Tiên Tôn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Ta phải gả người không phải ngươi. Không phải ta. toàn bộ tiên giới còn có so với ta càng thích hợp ngươi nam nhân sao? Ngọc Diện Tiên Tôn không cao hứng mà nói. Mặt khác mấy cái lưu luyến si mê Linh Vũ Tiên Tôn, Tiên Tôn khinh thường mà ngó hắn liếc mắt một cái. Liền tính Linh Vũ Tiên Tôn phải gả, kia cũng là gả bọn họ. Gả cho loại này miệng cọp gan thỏ bị đào giống thân mình ngu xuẩn, kia bọn họ muốn một lần nữa xem kỹ một chút Linh Vũ Tiên Tôn đầu óc có phải hay không có vấn đề. Ngọc Diện Tiên Tôn, ta phải gả người không phải ngươi, thì ngươi không cần lại nói bậy. Linh Vũ Tiên Tôn cương cười nói, đến nỗi là ai, nửa tháng sau các ngươi sẽ biết. Ai? Linh Vũ muội muội thật là vô tình. Ngọc Diện Tiên Tôn trong mắt hiện lên tức giận. Linh Vũ Tiên Tôn tuyên bố xong chuyện này về sau, làm thủ hạ người an bài mấy cái tiên tôn chỗ ở, sau đó liền vội chính mình sự tình đi. Mấy cái tiên tôn ở Linh Vũ Tiên Tôn Thiên Cung ở mấy ngày. Vừa mới bắt đầu kia mấy cái mê luyến Linh Vũ Tiên Tôn, Tiên Tôn còn mỗi ngày thủ Linh Vũ Tiên Tôn, sau lại thấy nàng tâm ý đã quyết, cũng liền không hề quấn lấy nàng. Bọn họ phái người nơi nơi hỏi thăm Linh Vũ Tiên Tôn phải gả người là ai, nhưng là Thiên Cung hạ nhân tất cả đều là Linh Vũ Tiên Tôn thủ hạ, đương nhiên không dám đem tin tức để lộ ra đi. Hôn kỳ là nửa tháng sau. Lâm Minh Tiên Tôn cùng Mạnh Thành Tiên Tôn không nghĩ thấu cái này náo nhiệt, mặt sau nhật tử liền không hề ở tại Thiên Cung, mà là ở thứ năm thành tìm cái xa hoa an tĩnh khách điếm. Tiên Tôn, cảm ơn ngươi che chở, nếu không ta cùng ta nương cũng sống không được tới. Chu Ngọc tìm được Lâm Minh Tiên Tôn, rũ đầu nói. Muốn chạy. Lâm Minh Tiên Tôn cùng Mạnh Thành Tiên Tôn chơi cờ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tìm được nhà người chủ nhân. Còn không có tìm được nàng. Bất quá ta có dự cảm, nàng nhất định lại ở chỗ này xuất hiện. Chu Ngọc không dám nói hiện tại khắp nơi truy nã Mỹ Nam tử chính là nhà hắn chủ tử trong đó một người nam nhân. Chỉ bằng điểm này, nhà hắn chủ tử cũng sẽ xuất hiện. Nếu Tiên Tôn không có mặt khác phân phó, ta cùng ta nương liền cáo tử. Không cần đi vội vã. Nếu nhà ngươi chủ nhân lại ở chỗ này xuất hiện, vậy ở chỗ này kiên nhẫn chờ. Ngươi không phải còn ở giúp nàng làm chút bí mật sự tình sao? Lâm Minh Tiên Tôn nhàn nhạt mà nói. Này Chu Ngọc đúng là giúp đỡ quan tử Ly bán đan dược. Thượng quan tử Ly luyện chế đan dược cũng không đủ cầu, nếu không phải bọn họ đại lượng vô hướng bán ra, chỉ sợ đã sớm bán hết. Hiện tại giá cả bán đến cao, lại quy định mỗi người không thể nhiều mua, lúc này mới đem những người đó ăn uống điều đến hảo hảo. Hắn hiện tại chỉ nghĩ sớm chút nhìn thấy thượng quan tử Ly, như vậy liền có nhiều hơn đan dược bán. Còn có Lý gia huynh muội. Từ thượng quan tử Ly cùng bọn họ thất lạc sau, Lý gia huynh muội tìm một đoạn thời gian, phát hiện thật sự tìm không thấy bọn họ, liền an tâm mà gieo trồng tiên thảo. Hiện tại Lý gia huynh muội gieo tiên thảo càng ngày càng nhiều. Liền chờ thượng quan tử Ly trở về đem những cái đó tiên thảo biến thành cung không đủ cầu đan dược. Tiên y kìa các tiên tử chọn lựa làm tốt quần áo, thỉnh thoảng nói gần nhất phát sinh bắt quái. Nghe nói sao? Linh Vũ Tiên Tôn muốn thành thân. Các ngươi nói ai tốt như vậy vận khí có thể cưới đến tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Chẳng lẽ là Ngọc Diện Tiên Tôn, hắn chính là đuổi theo Linh Vũ Tiên Tôn mấy ngàn năm. Đừng nói giỡn. Sao có thể là Ngọc Diện Tiên Tôn đâu? Ngọc Diện Tiên Tôn ở trong cung nữ nhân không biết có bao nhiêu. Linh Vũ Tiên Tôn thấy thế nào được với hắn? Chẳng lẽ là Lâm Minh Tiên Tôn? Hoặc là Mạnh Thành Tiên Tôn? Không có khả năng. Lâm Minh Tiên Tôn mới không thích Linh Vũ Tiên Tôn. Nếu hắn đối Linh Vũ Tiên Tôn cố ý, nhiều năm như vậy cũng không có khả năng chưa từng có biểu hiện quá. Đương thứ năm thành thành dân nhóm vì Linh Vũ Tiên Tôn trung thân đại sự nhọc lòng thời điểm. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca chọn lựa quần áo rời đi. Thượng quan tử Ly tâm tình khó chịu, Âu Dương Xanh Ca xem ở trong mắt, trong lòng có chút lo lắng. Ngươi nếu là muốn gặp hắn, chúng ta hôm nay buổi tối liền vọt vào đi tìm hắn. Âu Dương Xanh Ca nói. Không tìm. Thượng quan tử Ly nhấp miệng nói, hắn tưởng cưới Linh Vũ nữ nhân kia, khiến cho hắn cưới hảo. Chân lớn lên ở hắn trên người, ai cản trở được hắn. Âu Dương Xanh Ca xem nàng bộ dáng liền biết nàng ở sinh khí. Nếu nàng thật sự không để bụng Dạ Phượng Y Nhi, liền không phải biểu hiện như vậy. Nha đầu này chính là thích khẩu thị tâm phi. Thử nhi, này có phải hay không đại sư huynh đánh dấu? Âu Dương Xanh Ca chỉ vào trong một góc cám hiệu nói. Thật đúng là tô ký hiệu. Thượng quan tử Ly nhữ mày nói, nếu hắn tới, vì cái gì không tới tìm chúng ta? Chúng ta nơi đó thực hảo tìm đi. Sự tình có chút khác thường. Hắn không tới tìm chúng ta, chắc là không có phương tiện. Chẳng lẽ hắn bị người theo dõi? Âu Dương Xanh Ca suy đoán nói, nếu hắn không có phương tiện, chúng ta liền đi tìm hắn đi. Trước không cần kinh động hắn, xác định tình huống của hắn lại ra mặt. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta hai người tu luyện tốc độ mau, cũng không biết những người khác tiến độ thế nào. Tìm được hắn rồi nói sau. Âu Dương Xanh Ca trong lòng có loại không ổn dự cảm. 1062 chương 1061 chỗ tối đôi mắt. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca còn không có cơ hội đi thấy Phượng Tô Ca, Chu Ngọc cùng Dương Thẩm liền tìm tới cửa tới. Từ bọn họ trong miệng biết được Linh Vũ Tiên Tôn đã mời mặt khác mấy cái thành tiên tôn tới tham gia hôn lễ, Thượng quan Tử Ly thật muốn lập tức tìm được Dạ Phượng Y Y, hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lý ra mấy huynh muội làm ta hỏi một chút chủ nhân, bọn họ đã gieo trồng rất nhiều tiên thảo, chủ nhân khi nào dùng được với? Chu Ngọc nói, những cái đó sự tình không nội. Ngày đó nhìn thấy ngươi cùng Lâm Minh Tiên Tôn ở bên nhau, đây là có chuyện gì? Thượng quan Tử Ly nhìn Dương Thẩm cùng Chu Ngọc nói. Chu Ngọc sờ sờ mặt, ngượng ngùng mà nói, chủ nhân không thích Lâm Minh Tiên Tôn sao? Kỳ thật cùng mặt khác Tiên Tôn so sánh với, Lâm Minh Tiên Tôn xem như người tốt. Ngày đó chúng ta bị pháp trận truyền tống đến không biết tên địa phương, nơi đó có rất nhiều hung tàn đáng sợ người, nếu không phải Lâm Minh Tiên Tôn bảo hộ chúng ta, chúng ta cũng không có cách nào tồn tại trở về. Lâm Minh Tiên Tôn bề ngoài lạnh nhạt, kỳ thật làm người không tồi. Xem ra các ngươi cũng gặp chuyện hiếm lạ kỳ quái. Âu Dương Xanh Ca nói, chiếu ngươi nói như vậy, vị này Lâm Minh Tiên Tôn rất không tồi. Đúng vậy. Dương Thẩm nói, ta ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, mặt khác tiên tôn hoặc nhiều hoặc ít đã làm tàn hại bình thường tiên tộc sự tình, chỉ có vị này Lâm Minh Tiên Tôn không có phương diện này đồn đãi. Mặc kệ Lâm Minh Tiên Tôn có phải hay không các ngươi trong miệng người tốt, chúng ta nơi này sự tình đều không thể nói cho hắn. Thượng quan Tử Ly nói, điểm này, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Chủ nhân yên tâm, chúng ta chưa từng có cho hắn để qua chủ nhân. Hắn đến bây giờ còn không biết chủ nhân là ai đâu. Bất quá hắn hỏi thăm quá một lần, chúng ta tùy tiện tìm cái lý do qua loa.